ta muốn làm một cái tiểu thử. Được, chính ngươi cẩn thận. Smith dùng sợi dây trói chặt xuống ống, từ cao ốc chuyển đến Vương Hạo trong tay. Từ từ đến gần. Này một con ăn uống quá độ người cũng không có bất kỳ phản ứng, như cũ từ từ hướng phương xa đi tới, đồng thời lớn tiếng gầm thét, dãy rủa. Ngươi có thể cầm lấy súng sao? Cây súng này có thể để cho ngươi giải thoát. Đối phương thân thể béo mập, nhưng lại có linh hoạt ngón tay, theo bản năng cầm lấy súng, muốn hướng trong miệng nhét. Nhưng ở cuối cùng, kia một chút lưu lại nhân loại ý chí đưa đến hiệu quả. Nó chậm rãi đem súng lục nhắm ngay huyệt thái dương, mặt bên trên nổi lên một tia giải thoát thần sắc. Phanh điệu một tiếng súng vang, đạn bắn vào đầu, đỏ trắng thoáng cái toàn bộ tất cả đi ra, thống khổ tiếng gầm gừ nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Ba tháp, hai tay thong xuống, súng ống một lần nữa rơi trên mặt đất. Nhưng một thương này hiệu quả cũng không lớn, to lớn thân thể chỉ là dừng lại một chút rồi hai ba mấy giây trùng, như cũ hướng xương đỏ phương hướng chậm rãi đi tới. Từng bước, mục tiêu kiên định. Vết thương đạn bắn vị trí xông ra một ít vàng khẽ sắc dầu mỡ, không mất một lúc, vết thương bị những thứ này dầu mỡ chặn lại. Nó tựa hồ khôi phục khỏi rồi. Tự sắt cũng sẽ không đưa tới ăn uống quá độ người phản kích. Vương Hạo nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhặt lên rơi trên mặt đất xuống ống. Vật lý đại não bị phá hư, linh hồn tiêu tan, đoán là một loại giải thoát. Nhưng duy tâm sinh vật không có nhược điểm, chỉ là ngừng tinh thần hắn tầng diện thống khổ, nó thể xác còn sống. Chúng ta trước mặt cũng chỉ có thể làm tới đây. Trần nữ sĩ, xương đỏ trung thí nghiệm người, thế nào? Có hay không quá lớn phản ứng? Trần Tâm Di không dám thờ ơ, lập tức trả lời nói, bọn họ sinh lý chỉ tiêu tạm thời rất tốt đẹp, chỉ trong lòng là có chút phiền não, cũng không có hoàn toàn mất khống chế, nói rõ xương đỏ đối tinh thần ảnh hưởng không tính là quá cao. Ta ở thương trường phía bắc bên trong căn phòng nhỏ, tìm được một máy tiểu hình hút dưỡng máy, cũng có thể trình độ nhất định ngăn chặn xương đỏ mang đến tinh thần ảnh hưởng. Chỗ này của ta có một viên tiên đậu, cũng có thể tăng lên trên diện rộng tinh thần lực. Đợi một hồi ta sẽ đem trên người trang bị rời đi cho ngài. Ngoài ra, ngài có thể mở quách lao bản Việt ra xa, đi theo ăn uống quá độ người rời đi. Ta đã kiểm tra qua bình xăng, bên trong dầu là đầy tràn, nếu như còn chưa đủ lời nói, có thể sẽ giúp ngài từ bất kỳ xe nào khác bên trong chuẩn bị một chút dầu đi ra. Smith tiên sinh, hy vọng ngươi đem duy nhất thánh thủy bùa hộ mệnh cũng cho hắn. Trong lòng Vương Hạo cảm khái, nhà mình nữ nhân chính là phối hợp, không cần phân phó liền chú tâm chuẩn bị nhiều đồ như vậy. Hắn cười ha ha một tiếng, thương cũng không cần, ngược lại chỗ dùng cũng không quá lớn, hai người các ngươi một người một cái, mới vừa dễ dàng trấn nhiếp bình dân. Smith, ngươi sẽ giúp ta chế tác một ít bom lửa đi. Smith nuốt nước miếng một cái, thánh thủy bùa hộ mệnh là hắn sinh mệnh bảo đảm, có chút không bỏ được giao ra. Nhưng nghĩ đến chính mình lõm sâu cái địa phương quỷ quái này, trước mặt thật sự có thành quả, phần lớn được quy công cho Triệu, không khỏi buông tha những thứ này suy nghĩ lung tung. Ngược lại, hắn là không có dũng khí đi không biết vùng. Chỉ có thể kiên trì đến cùng nói, nếu như khu vực này quả thật an toàn, ta sẽ đem bùa hộ mệnh tặng cho ngươi. Triệu, ngươi thật là cái thần kỳ nhân. Không có ngươi nghĩ rằng, ta khả năng đã chết. Ta sẽ tận lực trợ giúp ngươi, nhất định phải sống sót ta. Đa tạ. Vương Hạo chỉ là đem loại này hành vi, hiểu thành đồng đội giữa đưa trang bị. Bên trong trò chơi, rời đi trang bị lại không quá bình thường. Chờ ngươi trở lại, ta mời ngươi ăn ruột giả đâm thân. Smith khoe khoang chính mình vừa mới học sẽ tiếng Hán. Chuyện này, này tựa hồ không quá yêu cầu chứ. Vương Hạo theo thói quen an bài xong hậu sự, lấy đạt thành hoàn mỹ kết cục. Đúng rồi, ta đề nghị lưu hạ tối hậu mấy cái ăn uống quá độ người, không cần phải toàn bộ thanh trừ sạch. Loại này quái dị quy tắc là đã biết, công kích tính cũng không đoán quá cao, dễ dàng phòng ngự. Ta tin tưởng các ngươi hai người cũng rất quen thuộc những quy tắc này rồi. Nếu như bọn họ toàn bộ rời đi, không chừng sẽ có ngoài ra quái dị đi tới nơi này. Đến thời điểm ngược lại không tươi đẹp. Trần Tâm Di đi vào xương đỏ biên giới, cảm thụ xương đỏ mang đến biến hóa trong lòng, nói cũng vậy, còn lại mấy cái ăn uống quá độ người, làm vì bảo vệ ô dù cũng là lựa chọn tốt. Ở sau đó trong vài giờ, ăn uống quá độ người 22 chiếm đoạt, sở hữu bình dân cũng an trí xong, coi là nút ở cống thoát nước, nhà cầu chính giữa nhân, cũng chỉ có 35 vị kẻ sống sót. Thức ăn ngược lại là tìm được không ít, ngoại trừ kia một thương khố mì gói ngoại, còn có túi chứa gạo, hạt bắp, bột mì các loại món chính, đủ sinh hoạt 2 tháng. Do Trần Tâm Di cùng với Sở Mít hai người, đối bình dân tiến đi nghiêm khắc thức ăn quản khống. Bởi vì hai người đều có thương, trong thời gian ngắn cũng sẽ không phát sinh quá lơ là ngoại. Ở Vương Hạo dừng lại người cuối cùng giờ, lại có một con ăn uống quá độ người bởi vì 22 chiếm đoạt, bị thúc đẩy sinh trưởng thành thục, nó trên mặt lộ ra cực kỳ thống khổ vẻ mặt, lớn tiếng gầm hét lên. Đầu này ăn uống quá độ người một lần nữa khôi phục thanh tỉnh, cho dù thanh tỉnh thời gian chỉ có hồi quang phản chiếu kia mấy phút. Ta thật là đau, ta thật là đau. Ta, thế nào ta biến thành quái vật? Linh hồn xé rách thống khổ, để cho trên cổ hắn mạch máu căng rộng, hận không được véo hạ đầu mình. Gần như từng cái tỉnh hồn lại cũng sẽ trước tiên tìm kiếm tự sát. Trong lòng Vương Hạo thở dài một cái, loại trang diện này kiến thức nhiều lần, cũng liền hơi choáng rồi. Hắn không ôm cái gì hy vọng nào địa hỏi ngươi còn nhớ mình tên gì sao? Ta, Từ Chí Quân. Ta, thế nào ta biến thành quái vật? Ta thật là đau, thật là đau. May mắn sự tình xảy ra, hắn lại còn nhớ mình tên gọi là gì. Lão Vương sững sốt một chút, trong lòng lóe ra một ít ý nghĩ, nhưng mà chỉ là mấy giây thời gian, cái này Từ Chí Cường sắc mặt đỏ lên, bắt đầu điên cuồng méo tóc mình, tinh thần không rõ địa bước chân, hướng xương đỏ phương hướng đi tới. Ta thật là đau, ta thật là đau. Ta mụ mụ vẫn còn ở bệnh viện. Từ Chí Quân một lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Có thể là người và người ý chí cầu sinh có khác biệt, cuối cùng một con ăn uống quá độ người, lại không có tìm kiếm tự sát, mà là thử cùng thân thể bản năng làm đấu tranh. Nhưng nhân loại ý chí ở thứ đẳng ma thần đưa tới siêu tự nhiên hiện tượng trước mặt, không khác nào đom đóm cùng Hạ Nguyệt, chỉ là thanh tỉnh một tiểu đoạn công phu, hắn lại bắt đầu vô tri vô giác, không tự chủ được hướng xương đỏ đi tới. Nơi đó bên có cái gì? Ngươi biết không? Vương Hạo đã chuẩn bị xong sở hữu hành lý mang theo người, mở ra Việt ra xa, vội vã đuổi theo. Có cái gì? Ta thế nào biết có cái gì a? Từ Chí Quân tức giận đại hống đại khiếu, một hồi thanh tỉnh, một hồi lớn tiếng gầm thét, nước mắt nước mũi đủ sâm sâm mà tuôn ra. Hắn đang cùng linh hồn xé rách kịch liệt thống khổ làm đấu tranh, giống như một con nóng nảy châu đực, lúc nào cũng có thể phát động công kích. Chương 113, 109 ăn uống quá độ thiên đường thông quan. Các ngươi có người nhận biết cái này Từ Chí Quân sao? Vương Hạo ở trong thai nghe hỏi một câu. Trần Tâm Di liền vội vàng hỏi trong siêu thị sống sót người may mắn còn sống sót. Qua đại khái một phút, nàng vội vã nói, hắn là cái giải ngũ. Quân. Nhân, năm nay vừa mới giải ngũ, trong bệnh viện có một mắc bệnh ung thư mẫu thân, mấy ngày nay khả năng liền phải tiếp nhận giải phẫu. Người đáng thương a. Vương Hạo có chút lo lắng vị này khả nghi quân bạn linh hồn tan vỡ, chỉ có thể kiên trì đến cùng, cho hắn ăn 1/3 viên tiên đậu. Ăn mau xuống cái này. Quả nhiên, ăn này 1/3 viên tiên đậu sau, từ trí cường tinh thần lực lượng lấy được tăng cường, không có thống khổ như vậy rồi, thoáng khôi phục một chút quyền hạn khống chế thân thể, chỉ là hắn vẫn hướng xương đỏ sâu bên trong đi tới, vừa phản kháng liền nhức đầu sắp nứt, sắp tới nội liên. Quả nhiên có triển vọng. Vương Hạo đem đầu rũa ra cửa xe, quát to một tiếng, ngươi không nên phản kháng thân thể bản năng, càng phản kháng càng thống khổ, đừng sợ, ta giúp ngươi cùng đi chỗ đó. Quả nhiên, bất cường hành phản kháng, sắc mặt hắn hơi có chút chuyển biến tốt. Đột nhiên xuất hiện quân bạn, để cho trong lòng Vương Hạo kinh hỉ, cho dù loại này thành tỉnh chỉ là thời gian ngắn không biết rõ sẽ kéo dài bao lâu, đó cũng coi là hàng thật giá thật quân bạn a. Từ Chí Quân từng ngụm hô hấp, đầu đại hãn châu từ thân thể lăn xuống, ta vì sao lại biến thành quái vật? Tại sao? Ta mụ mụ vẫn còn ở bệnh viện, ta còn là sẽ chết mất, đúng không? Ta thật là đau, ta thật sự muốn chết, nhưng ta mụ mụ vẫn còn ở bệnh viện. Vương Hạo liền vội vàng đến, nói tóm tắt, ngươi không nên tùy tiện phản kháng thân thể của ngươi bản năng, cứ như vậy thuận theo tự nhiên, hướng phương xa đi tới. Không việc gì, ta sẽ phụng bồi ngươi, đừng sợ. Ngươi biến thành quái vật, là một cái bột đưa tới, bây giờ chúng ta phải đi chinh phạt cái này đại bột. Ngươi nếu khôi phục tinh thần, cũng coi là chiến lực. Trong tay của ta còn có 2/3 viên tiên đậu, ngươi nhất thời bán hộ gian không chết được. Yên tâm, ta là ở cứu ngươi. Cứu ta. Ta mụ mụ, ta thật là đau. Từ Chí Quân trên mặt lần nữa lộ ra thống khổ biểu tình. Ta biết do ngươi mụ mụ vẫn còn ở bệnh viện, sẽ cho nàng dùng tới tốt nhất dược, mời tối thầy thuốc giỏi, bây giờ y học phát đạt, bệnh ung thư cũng không phải tuyệt chứng rồi. Ngươi thật sự không nhịn được, ta sẽ cho ngươi một chút tiên đậu. Bây giờ còn có 2/3 viên, đừng lo lắng. Từ Chí Cường thoáng bình tĩnh, từng ngụm thở hổn hển, trung đồng con mắt lớn vằn vện tia máu, không ngừng chịu đựng thống khổ. Cái loại này đi sâu vào linh hồn, tan nát tâm can thống khổ, không phải người bình thường có thể chịu được. Nhưng hắn rất mơ mịt, trong đầu một mảnh hồ dán, chỉ nhớ rõ ở tại trong bệnh viện mụ mụ, lập tức phải tiếp nhận giải phẫu. Vương Hạo lại đang trong thai nghe hướng về phía sau lưng hai vị nói, hắn lập tức phải tiến vào xương đỏ, ta phải lên đường, các vị, thời gian có hạn. Nếu như các ngươi có thể còn sống, cái này Từ Chí Quân người nhà cần muốn chiếu cố một chút. Không thành vấn đề. Trần Tâm Di lập tức đáp ứng chuyện này, mẹ hắn tên gọi là gì? Vương Hạo đem thai nghe thanh âm ngoại dương, để cho ăn uống quá độ người nghe được cái hứa hẹn này, nữ nhân này là chính. Phu nhân, ngươi yên tâm, nàng phi thường có tiền, là một cái siêu cấp phú bà. Trần Tâm Di lộ ra mỉm cười, đúng, ta là chính quyền nhân. Mẹ của ngươi tên gì? Mẫu thân của ta tên gọi là gì? Tên gọi là gì? Ta không biết rõ. Từ Chí Quân tinh thần không rõ địa la hét. Vương Hạo liền vội vàng trấn an, không biết rõ tên cũng không có gì, chính. Phù rất nhanh thì có thể tra được. Vương lòng tinh thần, khắc quá gấp rồi. Các vị, chúc ta may mắn, bây giờ còn thêm cái quân bạn, xác suất thành công không nhất định là số 0. Cũng chúc các ngươi may mắn, ở nơi này chờ đợi trụ sở chính cứu viện đi. Mở ra Việt ra xa, đi theo ăn uống quá độ người Từ Chí Quân sau lưng, tiến vào nồng nặc xương đỏ chính giữa. Xông tới mặt là mở mị không biết cùng. Khiêu chiến. Ngầm trộm nghe đến trong thai nghe nữ nhân tiếng gào, hắc y vệ lúc trước đã thí nghiệm qua, một viên tiên đậu, nhiều lắm là chỉ có thể duy trì tinh thần ô nhiễm người 3 ngày khoảng đó thanh tỉnh thời gian. Sau đó ở nơi này linh hồn hắn vẫn sẽ biến dị, thay đổi thành chân chính quái dị, mất đi thật sự có lý trí. Cẩn thận a, không thể hoàn toàn tín nhiệm hắn. Được, ta biết rõ. Chúng ta ở nơi này chờ ngươi. Khát chết. Smith cũng ở đây trong thai nghe hét to một câu, chờ sau khi ngươi trở lại, chúng ta ăn chung ruột giả đâm thân. Vương Hạo ha ha cười to, đem vươn tay trái ra cửa sổ, phất phất tay. Vừa vặn trong nháy mắt này, bắn ra một đi văn tự, thời gian trò chơi đã kết thúc, ngài bị cưỡng chế bắn ra trò chơi. Chúc mừng, ngài hoàn thành ăn uống quá độ thiên đường trò chơi kịch bản. Nhiệm vụ chính tuyến 22. Chấm điểm 200%. Xin chú ý, kiểm tra đến nên kịch bản khả năng tồn tại đến tiếp sau này cảnh tượng, ngài trước mặt nắm giữ sở hữu đạo cụ cùng sự kiện suy luận, đem sẽ kết chuyển tới tiếp theo màn liên hoàn kịch bản chính giữa. Bây giờ ngài có thể lựa chọn kết toán buồn trắng cảnh, cũng có thể tiêu phí điểm tích lũy trọng tới một lần. Xin chú ý, bởi vì nên kịch bản thời không tính chất phức tạp, mở lại nên nhiệm vụ đem hạ xuống cuối cùng độ hoàn thành đánh giá. Đọc xong một đi văn tự sau, Vương Hạo thực ra có chút chưa thỏa mãn, tê liệt ở trên ghế. Liên tiếp chơi 7 giờ trò chơi, cảm giác mình đã biến thành trò chơi hình dáng, chúng liền cơm cũng quên ăn. Dễ dàng âm nhạc vang lên, róc rách chảy nước, ồn ào chim hót, mũ trò chơi kèm theo buông lỏng chức năng, để cho căng thẳng thần kinh chậm rãi buông lỏng đi xuống. Qua thật lâu, hắn mới từ cái loại này trạng thái tê liệt khôi phục thanh tỉnh. Hô, lại thông quan một cái kịch bản. Trò chơi này nội dung cốt truyện thật là càng ngày càng quái đản rồi. Bất quá cũng rất bình thường, theo cuối cùng chân tướng huyết ma từng bước vào trận, không chừng sẽ có càng cổ quái chuyện ly kỳ phát sinh đây. Nhớ lại toàn bộ quá trình, Vương Hạo đối với chính mình biểu hiện cảm thấy tương đương hài lòng. Hắn thậm chí sắp xếp xong xuôi sở hữu người may mắn còn sống sót đến tiếp sau này 2 tháng sinh hoạt, có thể không hài lòng sao? Nếu không có quá lớn tiếc nuối, liền không cần thiết trọng tới một lần. Hắn cũng không phải là theo đuổi tuyệt đối hoàn mỹ thông quan, tình cờ thương vong ở thế giới quái dị trong quan, quá bình thường bất quá. Theo đuổi tuyệt đối linh thương vong, cái kia sẽ tự tìm phiền não. Nghĩ tới đây, vậy kết toán nút ấn. Trên màn ảnh bắn ra một đi văn tự, trò chơi kết toán chung, xin sau. Lại nhìn một chút Trần Tâm Di cá nhân giới thiệu, nên nhân vật bởi vì đặc thù nội dung cốt truyện đã bị đóng băng sử dụng. Trước mắt thuộc về trạng thái an toàn. Tiểu Trần nữ sĩ, thật ra thì vẫn là rất có thể làm. Mặc dù năng lực cá nhân cùng siêu năng lực chưa ra hình dáng gì, nhưng dầu gì biết rõ mình cân lượng, làm tốt chính mình bốn phận sự tình, hoàn thành một ít tiểu tiểu trợ lực, Vương Hạo đã rất hài lòng. Hảo cảm một. Đáng tiếc, nếu như không phải đối a nếu không lên lời nói. Chu lực có thể hay, dĩ nhiên đây là đùa, ta bản người hay là cường độ loại. Lặng lẽ lấy nón an toàn xuống, nhìn về phía trần nhà. Mỗi một lần trò chơi thông quan đều có một loại rất kỳ quái không hư cảm. Chưa thỏa mãn, còn không có chơi chán, chơi đùa hơi mệt chút, một lần nữa, những thứ này mâu thuẫn cảm giác xen lẫn nhau, đưa đến thực tế cùng hư ảo ngây ngốc không phân rõ. Vương Hạo nhìn ra xa ngoài cửa sổ thế giới, trong lúc vô tình đã là xế chiều. Một cái ban ngày thời gian, một lần nữa lặng lẽ rồi biến mất. Trôi hoài như thế kia, bất kể ngày đêm. Thánh nhân ở bờ sông cảm khái thời gian trôi qua, sinh mệnh lão hủ. Nhưng càng làm người ta kinh khủng là, khoảng cách thánh nhân cảm khái, lại nhanh chóng trôi qua 2500 năm. Thánh nhân lâu dài sống ở mọi người trong lòng, nhưng rất đa phát sinh quá cố sự, đã biến mất ở hạt bụi lịch sử ngay giữa. Nhưng Vương Hạo lại cảm thấy, ngày này là phong phú một ngày, làm người vừa lòng một ngày. Mặc dù chỉ là đánh cái trò chơi. Cầm điện thoại di động lên, giống như vạn năng bảy hữu môn hỏi thăm một cái vấn đề, các bạn, mọi người buổi chiều khỏe, tại sao đánh xong trò chơi sau đó sẽ trống không tịch mịch? Cái vấn đề này câu trả lời dụ nhân biết không? Bảy hữu Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát trả lời, câu trả lời rất đơn giản, đây là nhiều ba án giải nghiện phản ứng. Thiên ca ngươi là một cái theo đuổi kích thích nhân, cuộc sống yên tĩnh thực ra không quá thích hợp ngươi trong lòng nhu cầu. Loại người này thực ra không ít, thí dụ như nói theo đuổi cực hạn vận động đám người kia, leo mỏng đá, nhảy dù, nhảy cầu vân vân, đám người này một ngày không tìm đường chết sẽ cảm thấy tịch mịch trống không. Trên bản chất là nhiều ba án cấp giai đoạn phản ứng. Có đạo lý a. Vương Hạo như có điều suy nghĩ, bất quá bây giờ như vậy sinh hoạt, hắn thật hài lòng. Hắn đối nhảy dù, nhảy cầu không có hứng thú chút nào, ở nhà chơi game không thơm ấy ư, kinh khủng quái dị so với nhảy dù thú vị nhiều. Bất quá nổi danh bảy hữu Nam Mô Gạt Lĩnh Bồ Tát vừa mở ra máy hát, có chút không dừng được, siêng năng điệu giao hàng chính mình lý niệm, đang ngồi chư vị, có giới quá sát sao? Không nên bị nhiều ba án khống chế được cuộc đời của mình. Nhiều ba án mang đến vui vẻ là ngắn ngủi, ôm lâu dài trong vui sướng phê thái, mới là cao hơn theo đuổi. Giới sát sử thân thể khỏe mạnh, khí sắc đỏ thắm, thần thái sáng láng. Đông Bắc một gia nhân, Bồ Tát, tại sao giới sát tuần thứ nhất, ta ngược lại thay đổi đoạn? Cái này làm cho ta rất hoảng a. Ừ. Vương Hạo thất kinh, những người này ở đây nói cái gì, thế nào đột nhiên bắt đầu giới nhiều ba án rồi hả? Ý gì? Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát, ở giới sát tuần thứ nhất, thần bột biến mất, dục vọng thấp kém, đi tiểu tần mắc đái đợi tuyến tiền liệt vấn đề nghiêm trọng, tâm tình phiền não dễ giận, bị quan ức, hứng thú mất, đi vào giấc ngủ khó khăn. Đây là bởi vì ngươi xúc dương nhập phúc, thần chức năng đang ở chuyển biến tốt. Mỗi ngày làm cố thật công, rất nhanh sẽ biết khôi phục thành thì ra dáng vẻ. Đông Bắc một dã nhân, thật như vậy phải không? Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát, có thật nhiều nhân ở trước khi ngủ không vận động liền không ngủ được. Cho nên bọn họ siêng năng địa theo đuổi càng chắc chắn đồ, bị chắc đồ khống chế, nhưng nhân làm sao có thể bị chắc tình khống chế, phải nhất định giới sắc. Lão Vương trợn mắt há mồm giòn ngó bình, hắn vốn còn muốn nhìn một chút chắc đồ giải bực bội, kết quả không có chắc đồ rồi, bây giờ giới sắc loại ở trong bảy tòa đại, ngay cả dã nhân huynh đệ đều bị bọn họ cho đầu độc. Liền biết rõ cái này con lửa già ngốc không nói ra tiếng người, cả ngày lẫn đêm ở nơi nào giới sắc, giới sắc. Nhưng Gạt Linh Bồ Tát thế lực không nhỏ, là một cái quyền hạ cầu, động một chút là phát động chiến thuật biển người xoát bình, đưa đến trong bảy sa điêu môn, nhất thời bán hội gian không người nào dám khàn khàn đổ. Chương 114, 110 phong phú thu nhập, vì minh chủ Vân phủ huyền tố tăng thêm. Lão Vương làm bảy chủ, chắc chắn đến tự do ngôn luận tác phong, dưới bình thường tình huống thì sẽ không làm cho người ta cấm luôn. Hoặc có lẽ là, hắn chưa bao giờ làm cho người ta cấm luôn, coi như đám người này qua loa kiện chính, hắn cũng lười nhiều quản. Nhưng một đoạn thời gian không có quản lý, đưa đến giới sắc loại tọa đại, để cho hắn rất là không hài lòng, chỉ có thể dẫn đầu công kích, các huynh đệ, hướng hắn hôm nay liền muốn để cho hắn phá giới, làm hoan hỉ hòa thượng. Dẹp tỷ tờ môn bắt đầu học lại, vĩnh hằng chi lửa dẫn đầu phát động công kích, các huynh đệ. Bảy chủ lên tiếng, hướng hắn. Hôm nay liền muốn để cho hắn phá giới, làm một cái hoan hỉ hòa thượng. Hình ảnh hình ảnh. Được, rất tốt, rất có tinh thần. Con mắt của Vương Hạo sáng lên. Chất lượng cao hình ảnh xuất hiện. Xê rồ, các huynh đệ. Bảy chủ lên tiếng, hướng hắn. Hôm nay liền muốn để cho hắn phá giới, làm một cái hoan hỉ hòa thượng. Hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Đông Bắc một gia nhân, đại sư, ta vừa mới không nhịn được, làm sao bây giờ? Vương Hạo kinh ngạc, nhanh như vậy, người này chớ không phải là một loại đần độn đi. Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát, gỗ mục không điêu khắc được vậy, rác rưởi chi tưởng không thể ô, các ngươi chính là một đống cước, một nhóm phân, hôm nay lão nạp liền muốn cho các ngươi nhìn một chút, cái gì gọi là hồng phấn khô lâu. Hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Vương Hạo định thần nhìn lại, nhất thời cảm giác con mắt của mình bị cay đến. Cái này đáng ghét Gạt Linh Bồ Tát lại đang điên cuồng vê đồ, đem lại tiện gắng gượng vê đến mỹ nữ trên mặt, trong miệng. Hơn nữa hắn vê đồ tốc độ cực nhanh, chỉ cần có người một phát chát đồ hắn liền vê một tấm nuôi lớn liền đồ. Gạt Linh Bồ Tát lấy một nhiều, trong bầy đại tiện cùng mỹ nữ tề phi, lại gắng gượng đem mọi người chấn áp xuống. Vô tình vê đồ máy, không ai bằng như vậy. Địch nhân thế lớn, mọi người nhanh chóng kéo nói. Vốn là trống không hoàn toàn không có, Vương Hạo cảm giác mình trở lại trong cuộc sống, thật là khoái hoạt không được. Trong bầy hai bức các thanh niên, quả nhiên vẫn là nhiều sung sướng a. Vừa lúc đó, để ở một bên mũ bảo hiểm đột nhiên chấn động một cái. Đeo lên sau đó, đè xuống trên màn ảnh bắn ra một cái nhắc nhở. Chúc mừng, ăn uống quá độ tiên đường kịch bản đã kết toán thành công. Ngày trước mặt trò chơi độ hoàn thành vì 200, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành 100%, bình dân sống sót số lượng 20%, dọn dẹp ra khu vực an toàn 30%, đạt được quách lao bản đầu mối 50%. Bình dân quyền trọng lại thấp như vậy. Vương Hạo sờ cả một cái. Nhìn dáng dấp, trò chơi chế tác thương cũng cho là theo đuổi hoàn toàn không thương đuổi, ý nghĩa không lớn, cho nên mới đem bình dân sống sót quyền trọng thiết trí thấp như vậy. Đương nhiên rồi, cứu bình dân vẫn sẽ có một vài chỗ tốt. 20% độ hoàn thành, ít nhất coi như là khối lớn con rùa thịt, so với chân con muỗi khá hơn một chút. Trên màn ảnh lại xuất hiện liên tiếp văn tự. Xin chú ý, bởi vì ăn uống quá độ thiên đường kịch bản khả năng còn có đến tiếp sau này tình tiết, ngày trước mặt nhân vật nắm giữ sở hữu đạo cụ cùng sự kiện suy luận, đem sẽ kết chuyển tới người kế tiếp liên tục kịch bản khâu chính giữa. Sự kiện suy luận, hẳn là cái kia còn đúng có ý thức ăn uống quá độ người từ trí quân đi, mặc dù là dùng tiên đậu cưỡng ép duy trì ở ý thức, dầu gì cũng coi là một cái ưu tú trợ lực. Ngay ở bổn chàng trò chơi đạt được điểm tích lũy 3500. Nhiệm vụ chính tuyến 500, trò chơi độ hoàn thành 1500. 3 sao độ khó khen thưởng 1. 4 lần điểm tích lũy. Ngày trước mặt nắm giữ điểm tích lũy số lượng vì 8500. Ngài đạt được thứ đẳng ma thần tiên huyết chi khát vọng đầu mối, 33, ngươi bây giờ có thể mở ra thất tinh độ khó cao kịch bản rồi. Ngài hóa thân trải qua lịch luyện sau, tiềm lực tăng lên. Trước mặt mức tiềm lực VS, xin chú ý, làm hóa thân tâm linh cường độ đi đến 5000 lúc, có thể ở dị thái thâm viên trùng, lấy được hạng nhất cấp độ chuyển kỳ siêu tự nhiên năng lực. Liên tiếp văn tự để cho trong lòng Vương Hạo khoái hoạt, trải qua lâu dài cố gắng, trong ví có 8500 điểm tích lũy. Chuột đồng loại vui thích lấy được đầy đủ thỏa mãn. Mở ra hóa thân bảng sở kỳ hiệu. Hóa thân. Thể trạng 300. Tâm linh cường độ 300. Siêu năng lực, đạn thời gian, giá thú trực giác. Lịch luyện, thế ngoại đào nguyên 220% độ hoàn thành, ăn uống quá độ thiên đường 200% độ hoàn thành. Tiềm lực đánh giá, S. Tiềm lực đánh giá càng cao, tăng lên năng lực, cần thiết điểm tích lũy tiêu hao cũng liền càng thấp. S cấp tiềm lực, tăng lên 100 điểm tâm linh cường độ, cần phải hao phí 80 điểm tích lũy, mà A cấp thì cần phải hao phí 100 điểm tích lũy. Tương đương với mãi mãi địa tiết kiệm một số tiền lớn. Vương Hạo hướng về phía nói rõ suy tính nửa ngày, thở dài một cái. 5000 tâm linh cường độ, là có thể ngẫu nhiên đạt được hạng nhất cấp độ chuyển kỳ siêu năng lực. Tiêu phí 4000 điểm tích lũy. Tưởng tượng như vậy, thật sự là có chút không nỡ bỏ. Bởi vì, nhân loại quá yếu, nhân loại cái gọi là truyền kỳ cấp năng lực, đối mặt quái dị, chẳng qua là yếu cặn bã thôi cấp bậc. Thí dụ như nói một cái tên là thời gian lĩnh chủ năng lực, nhìn qua ngược lại là thật hù dọa nhân. Nhưng nó chân chính chỗ dùng là tinh chuẩn biết rõ mình làm kiếp trước lý tuổi tác, chính xác đến phần nghìn giây cấp bậc, có thể dùng với tính giờ. Không rồi. Nay lại là cấp độ truyền kỳ năng lực, thật là không giải thích được, làm người ta không thể nào hiểu được. Đương nhiên rồi, cũng có hơi chút cường lực một chút năng lực, thí dụ như mộng cảnh xây dựng, ở trong giấc mộng chế tạo tương đối cường đại tinh thần bình chứng, đối kháng tinh thần loại quái dị phi thường hữu hiệu, cũng có trình độ nhất định chữa trị, thôi miên công dụng. Lại thí dụ như niệm lực, có thể làm cho nhân sinh ra niệm lực, tầm xa đối kháng địch nhân. Này hạng nhất năng lực cũng thật lợi hại, coi như là ưu tú địch nhân công kích. 4000 khối vẫn có chút đắt. Các loại với 40 cái mạng đây, 8000 nhanh cũng có thể mua một cái cao cấp trại huấn luyện. Có chút nhỏ quần quýt. Thực ra ở bên trong trò chơi, siêu năng lực cường yếu cũng không phải quá mấu chốt, nhiều lắm là hạ xuống một ít tìm ra lời giải độ khó. Nhưng đại đa số cảnh tượng hạ, dù là không có năng lực, cũng là có thể thông quan. Nếu không một cái thật tốt tìm ra lời giải trò chơi liền mất đi ý nghĩa. Ngay tại Vương Hạo nhìn ra thần thời điểm, hắn chợt phát hiện góc trên bên phải bắn ra một cái hồng sắc dấu chấm than, nút ấn. Mở ra nhìn một cái, là một quyển mặt bìa tinh mỹ sách vở di thái thâm viên thiết lập tập, phía trên có chừng 50000 cái văn tự. Chúc mừng, ngài đã thu góp thứ đẳng ma thần tiên huyết chi khát vọng đầu mối, 33, nên kịch bản độ khó quá cao, không thích hợp lão nhân, tiểu hài, tâm huyết quản tật bệnh, cao huyết áp, bệnh tiểu đường đợi á khỏe mạnh nhân sĩ thể nghiệm. Muốn mở ra thất tinh độ khó cao độ khó kịch bản, yêu cầu thông qua di thái thâm viên thiết lập khảo hạch cùng với kinh hoàng năng lực chịu đựng khảo sát, thành tích ở 60 phân trở lên. Một cái đầu khô lâu le đầu lưỡi hình ảnh, nhảy ra ngoài, phản phất ở nơi nào rêu cợt người chơi. Cái quỷ gì a, còn phải thi. Vương Hạo rốt cuộc cảm nhận được đoạn chương cậu đáng ghét, hắn thật vất vả góp nhặt ba cái đầu mối, muốn khiêu chiến cuối cùng muốt, kết nếu như đối phương mang đến thi. Phẫn nộ lao Vương ngửa mặt lên trời thét dài, hắn không được đem trò chơi chế tác người nhốt vào phòng tối nhỏ chính giữa, để cho hắn tự mình làm một bộ này bài thi. Viết sai một đạo đề mục liền đạn một chút, một mực đạn đến mãn phần mới thôi. Mắng nửa ngày nhưng không thể làm gì. Được rồi, miễn phí trò chơi, có chơi đùa cũng là không tệ rồi. Tay không bắt sói không có tư cách mắng. Giống như nhìn tiểu thuyết, sách lậu độc giả cũng không tư cách mắng tác giả. Ăn cơm trước, trở lại ứng đối cái này thi. Chương 115, ôm chặt lấy bắt đuổi, không buông tay. Mỹ vị lòng đỏ trứng thịt heo bánh sủi cảo, da mỏng nhân bánh đại, cắn xuống một cái, thuần hậu nồng dịch nhất thời đánh sâu vào vị lôi, xào sạc lòng đỏ trứng, tầng thứ thanh tích lại mặn hương thích hợp, mỹ vị vô cùng, thật là nhất tuyệt. Thoáng mặn một tí kẹo như thế, bất quá phối hợp nước canh, vừa vẫn thích hợp. Vương Hạo hưởng dụng chính mình tinh mỹ bữa ăn tối, cũng ở đây vì cái gọi là thi dầu gì. Từ sau khi tốt nghiệp đại học, hắn cũng chưa có thi đậu thử. Dĩ thái thâm viên thiết lập tập, dày đặc, tất cả đều là văn tự, thật là đang gây hấn với người chơi danh giới cuối cùng. Bây giờ chơi game còn cần cuộc thi đúng không? Không biết là trò chơi hán thương nhẹ nhàng, hay lại là người chơi không nhấc nổi đao, lại bắt đầu thiết trí ngưỡng cửa. Trong lòng tức giận bất bình. Bất quá làm như vậy, cũng có một chút chỗ tốt, có thể sàng lọc xuống số lớn không có kiên nhẫn bình xịt. Thí dụ như đã từng phóng điện ngồi đứng, ghi danh người sử dụng yêu cầu đáp nhị thứ nguyên đề mục, như thế có thể sàng lọc chọn lựa càng trung thành người sử dụng, giảm bất bình xịt. Đương nhiên, bây giờ đã không thể nào trở lại quá khứ rồi, cây cao lương ta à, thích nhất tiền. Nhìn cách Tử Du vai diễn nhà máy, không quá vui vẻ tiền. Cầm lên đề mục nhìn một cái, số câu hỏi lại thật nhiều. 100 nói đề mục, toàn bộ đều nhiều chọn đề. Một đạo đề mục chỉ có một phần. Một. Dĩ Thái Thâm Nguyên là một cái phức tạp ý thức tập hợp thể, dưới đây mấy cái tuyển hạng chung, chính xác có, nhiều chọn A nhân loại là Dĩ Thái Thâm Nguyên trôi thực vật tầng chót B thế giới loài người ở vào chiếu sáng tầng C thế giới loài người là cố định bất động D thế giới loài người khả năng dọc theo nguyên sơ hạch tâm xoay tròn E cùng nhân loại lẫn nhau đồng thời xuất hiện thế giới song song, trước mắt đã phát hiện 1125 cái, bọn họ giống như tinh thần như thế lẫn nhau xoay tròn, thỉnh thoảng sẽ phát sinh liên tiếp. 2. Nhân loại siêu năng lực nguồn có dưới đây mấy hạng, nhiều chọn A. Cùng Dĩ Thái Thâm Nguyên cộng hưởng, tự nhiên học phái, B cấp đoạt quái dị năng lực, khoa học kỹ thuật học phái, C ăn cắp chớ hoặc giao diện dưới đây tà thần năng lực, thần học, D sau thiên tinh thần phân liệt, tinh thần học phái, E thế giới song song dẫn dắt kiểu, nhặt rác học phái. Đề mục độ khó ngược lại không lớn, nhưng tất cả đều là nhiều chọn đề, có chút tuyển hạng khả năng có 5 cái 10. Thứ 1 nói đề mục đáp án dĩ nhiên là BCD, E là sai lầm, câu trả lời chính xác là trước mắt đã phát hiện 1126 cái thế giới song song. Nhiều chọn đề vật này, thật là vi phạm nhân loại bản tính, phải đem mỗi một tuyển hạng cũng phân tích qua đi, không có biện pháp ra vẻ, thật là làm người ta đầu nổ mạnh. Ăn cơm tối xong, lão Vương đầu đầy mồ hôi, vùi đầu khổ học. Người với người bi hoan ly hợp cũng không giống nhau. Ngay tại Vương Hạo cố gắng học tập đang lúc, mà ăn uống quá độ thiên đường trùng còn nhốt một đám người, bởi vì ngày mai vấn đề sinh tồn mà dầu gì. Ở cách đó không xa có một chiếc Việt ra xa, đi theo ăn uống quá độ người từ Chí Quân, chậm rãi biến mất ở rồi xương đỏ chính giữa. Trong xe ngồi một vị trung niên nam nhân, còn đưa ra một cái tay, hướng về phía sau phương hướng huy vũ hai cái. Hắn đi nha. Hắn đi nha. Ai, hắn thế nào cứ như vậy đi? Smith thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó, hắn thực ra có chút khủng hoảng, sờ một cái chính mình tóc mái tóc, vốn là không nhiều tóc lại cào xuống rồi mấy cây. Ta liền không hiểu hắn tại sao phải khoe tài. Một thân một mình lại đến cùng có thể điều tra ra cái gì? Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, HIV vệ vị nữ sĩ này cũng là một liều bi. Chính đại chân là rời đi láo Triệu đồng chí. Theo Triệu cách xa, bọn họ cái này tạm thời đoàn đội không có chủ định rồi. Chỉ là thoáng cái, trong lòng thật vất vả tạo dựng lên an toàn phòng tuyến sụp đổ gần một nửa. Nhưng bất kể như thế nào, đối phương hay lại là chậm rãi biến mất ở rồi xương đỏ chính giữa, không bao giờ tìm được nữa rồi. Sau đó, được dựa vào chính bọn hắn. Chân nữ sĩ, ngươi không chỉ có không ngăn cản hắn, còn phi thường khích lệ hắn. Ngươi chính là đang khích lệ hắn. Ngươi đem nhiều như vậy kỳ vật đưa cho hắn, dù là các ngươi đều là hắc ý vệ thành viên, cái này cũng quá kỳ quái. Smith vẫn ở chỗ cũ nơi đó nghi linh tinh. Ngươi không nên ngăn cản hắn sao? Trần Tâm Di liếc mắt, ngươi biết cái bữa. Nhân gia đó là nhất vai ưu thịt bắp bắp đùi, đã cứu ta hai lần. Chết còn có thể sống lại kia một loại. Ôm chặt lấy, không buông tay. Một chút rách nát kỳ vật, lại tính là cái gì? Làm trò chơi tiểu mê muội, nàng đang suy tư, bây giờ tối ứng nên làm những gì? Nếu như hắn thật là trò chơi thao túng nhân vật, tiếp theo đại khái xuất khiêu chiến huyết ma. Nhưng là này tựa hồ không thể nào. Như thế nào mới có thể hoàn thành đây? Không thể nào đâu. Không hiểu nổi. Trần Tâm Di đem hôm nay phát sinh cố sự, cố gắng hồi ôn một lần. Đối phương cũng không có lộ ra đặc thù siêu năng lực, lại chính là đem nguy cơ bỏ. Về phần thời gian hồi tưởng, cũng chính là cái gọi là đọc chương trình thao tác, nàng cũng không có cảm nhận được. Dĩ nhiên cũng có thể là bởi vì nàng không phải nhân vật chính duyên cớ, dù là đọc chương trình đưa đến thời gian đảo lưu, trí nhớ cũng sẽ không cất giữ. Hắn tính cách ngược lại là thật ôn hòa, ít nhất so với cách vách nghĩ linh tinh sở mít tốt hơn nhiều. Trần Tâm Di quay đầu nhìn một cái. Đồng dạng là 9 năm giáo dục bắt buộc lớn lên. Nha, Thái Bình Dương bờ bên kia thực hành là 13 năm giáo dục bắt buộc, tại sao người và người chênh lệch lớn như vậy chứ? Ngắn hạn nguy cơ giải trừ, lâu dài nguy cơ vẫn tồn tại, bọn họ như cũng bị vây ở cái địa phương quỷ quái này không cách nào đi ra ngoài. Vòng ngoài vẫn là nồng nặc xương đỏ, càng không dám lười biếng mảy may. Tình thế nguy cấp rất a. Không việc gì, ngươi đừng lo lắng hắn. Hắn khả năng so với ngươi thấy qua điều tra viên, cũng phải mạnh hơn một chút. Smith. Smith đến ra đầu, làm cho mình cưỡng ép tỉnh lại, sắp xếp một nụ cười, là thế này phải không? Chẳng lẽ là cấp độ S, ít cấp? Đây là một cái thuộc về bí mật của hắc y vệ, ta không thể nói cho ngươi biết. Smith gật đầu đồng ý, hắn đúng là một ngành hán. Thật là so với ta cấp trên còn cường ngành hơn. Không có người có thể so với hắn làm tốt hơn. Hắn lại dám đi sâu vào xương đỏ chính giữa, truy lùng ăn uống quá độ người cuối cùng hướng đi. Ta thật sự không cách nào miêu tả hiện tại tâm tình. Hắn phải đối mặt một cái ma thần như vậy kẻ địch mạnh mẽ, trong tay nắm giữ chỉ có một chút phá đồng lạn thiết, cũng không tính là phá đồng lạn thiết, ngươi ứng nên biết rõ ý tứ của ta. Nay để cho ta xem ra giống như là một tên hèn nhát. Một mực nói xong những thứ này, trong lòng của hắn mới thoáng khôi phục một chút. Trần Tâm Di cười một tiếng. Hắn khả năng so với ngươi cấp trên như bức địa nhiều. Bất kể ngươi cấp trên rốt cuộc là ai, trước khi đi mang đi vật liệu cũng không nhiều, đủ thức ăn cùng thủy, một viên tiên đậu, một cái phủ văn lưới dao sắc bén, còn có một trường thánh thủy bùa hộ mệnh, cũng chính là như vậy. Về phần súng lục, phòng hộ phục loại, cũng không có bất kỳ mang theo. Smith nghi ngờ nói, bất kể như thế nào, nếu như hắn sống lại, hắn lại là đời ta bạn tốt nhất. Ta nhất định phải xin hắn ăn trong truyền thuyết ruột già đâm thân. Hả, thượng đế, bây giờ ta mới phản ứng được, không biết rõ hắn có hay không lão bà, hài tử, có cần hay không đặc thủ chiếu cố. Ta lại quên mất một điểm này. Dưới bình thường tình huống, chấp hành nguy hiểm cao nhiệm vụ lúc, nhất định phải thu xếp ổn thỏa đem người nhà. Sau một khắc, Smith hơi biến sắc mặt, kiểm tra điện thoại di động của mình, cùng hắn liên tiếp tín hiệu cắt đứt. Trần Tâm Di phun ra một cái trong lồng ngực trọc khí, kiểm tra trong tay súng ống, quả thật cắt đứt, điện tử tín hiệu có thể sẽ bị xương đỏ suy yếu. Bất quá cũng không có gì, dự trù bên trong chuyện. Đi thôi, chúng ta trở về kiểm điểm vật liệu, quản không tốt bình dân, sau đó an tinh chờ cứu viện đi. Dù là cứu được không viện, chúng ta cũng được muốn làm pháp kiên cầm địa lâu hơn. Trật tự ai trật tự, làm hưởng thụ được trật tự thời điểm, luôn cảm thấy đây là tự nhiên làm theo. Sau khi hỗn loạn bùng nổ một sát na, luôn là làm người ta tay chân luống cuống. Bảo trì tốt trật tự, không bùng nổ nội bộ hỗn loạn đã là khó khăn nhất một chuyện. Lớn như vậy một cái thương trường, dù là bị ăn uống quá độ người cướp sạch một lần, ở một ít bịt kín trong phòng, vẫn có không ít vật liệu lưu lại. Trong thời gian ngắn thức ăn nhu cầu ngược lại là giải quyết. Về phần thủy vấn đề, ngoại trừ ống nước trung thủy, trên quảng trường còn có một cái đại suối phun, trong ao thủy đủ uống một trận. Trước mặt trong hoàn cảnh, chỉ phải bảo đảm cá nhân tầng diện thấp nhất sinh lý nhu cầu, hơn nữa hai người bọn họ nhân đeo xuống ống, có thể rất tốt quản khống ở đây nhiều chút bình dân. Các vị, chúng ta cần phải ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, chờ đợi ngoại giới cứu viện. Hy vọng mọi người hữu hảo sống chung. Vật liệu quản lý công việc, chung nhau giám sát. Nếu như bên ngoài xuất hiện nguy hiểm, cũng sắp chung nhau phòng ngự. Các bình dân đối tài nguyên phân phối cũng không có ý kiến, tụ chung một chỗ trò chuyện trong chốc lát thiên, lẫn nhau khích lệ tinh thần. Ở có người quản không dưới tình huống, sống chung coi như hài hòa. So với ngay từ đầu tuyệt cảnh, bây giờ ngược lại đảo không có gì đáng lo lắng rồi. Sau đó ở nơi này, nam nhân ngủ một cái cách gian, nữ nhân ngủ một căn phòng khác. Máy phát điện bị tắt rồi, bọn họ người sở hữu đều chuyển tới một cao tầng nhà lầu 1 tầng 6, coi như là có một cái coi như không tệ nghỉ ngơi hoàn cảnh. Cái thế giới này không có ba ngày đêm tối, không chung màu sắc vẫn là hồng sắc, từ trên trời cao có thể nhìn thấy có vài đầu ăn uống quá độ người trên mặt đất quanh quẩn, không ngừng tìm thức ăn. Đây là cô ý lưu lại bảo tiêu. Nếu như không có ngoại lai lực lượng tham gia, những thứ này bảo tiêu khả năng sẽ lâu dài địa quanh quẩn đi xuống. Trần Tâm Di nằm ở chính mình vị trí lặng lặng ngẩn người, hồi tưởng lại hôm nay phát sinh hết thảy, kinh khủng ăn uống quá độ người, quỷ dị Quách lão bản, đầy trời sương đỏ, trong đáy lòng sinh ra một loại bừng tỉnh như mộng không hư cảm. Càng hồi tưởng, càng có một cổ giống như uống rượu say như vậy vui thích, chậm rãi tràn đầy rồi nội tâm của nàng. Bây giờ ta càng ngày càng biến thái, lại cảm thấy hôm nay quá trình thật kích thích, rất có thú. Trần Tâm Di lại suy tính, nếu như không có một vị kia đại thúc vào sân, bọn họ có thể có tốt như vậy kết quả sao? Đại khái suất, không có. Không chừng bọn họ còn tránh ở trong nhà cầu chờ chết đây. Mặc dù nàng theo đuổi kích thích, nhưng đối với chính mình bao nhiêu cân lượng có sâu sắc nhận biết, cũng sẽ không tận lực tìm chết. Về phần vị đại thúc này, kết quả có phải hay không là trò chơi hóa thân, suy nghĩ hồi lâu vẫn là không có hiểu rõ. Chỉ có thể nhận định là có như vậy khả năng. Ta còn chưa đủ cường đại a, ta mới có thể làm tốt hơn, ít nhất hẳn giống như cái kia đại thúc học tập. Trần Tâm Di không ngừng khích lệ chính mình, cho dù không có rất mạnh siêu năng lực, thực ra cũng rất làm rất nhiều chuyện. Trong lúc bất chợt, nàng cảm thấy chính mình trong đầu ngọn lửa hơi nhúc nhích một chút. Loại này kỳ quái xúc cảm để cho nàng hoảng hốt một chút, tất tất tốt tốt gì thay, ở trong đầu chỉ dẫn nàng. Nàng thậm chí thấy một ít màu sắc sặc sỡ đồ vật. Đây là xảy ra chuyện gì? Thân thể ấm áp dương dương, theo những thứ này gì thai sinh ra, phản phất có một loại tinh thần lực lượng rót vào toàn thân, để cho nàng có chút buồn ngủ suy nghĩ trở nên càng sống động. Trong lòng rộng rãi động một cái, là trò chơi đại thần ở kêu gọi ta sao? Liên vội vàng tập trung tâm thần, muốn thông qua này một đám lửa, tiến vào trò chơi trại huấn luyện. Xin nhờ, nhờ cậy, để cho ta vào đi thôi. Chương 116, tiểu Trần nữ sĩ mang đến tin tức. Kỳ tích xảy ra. Lần này, linh hồn nàng lại đột phá huyết ma hạn chế, lần nữa trở lại trò chơi trại huấn luyện chính giữa. Trời xanh mây trắng, Bích Hải Thanh Sơn cảnh tượng một lần nữa đập vào mi mắt. Những thứ này quen thuộc cảnh sắc lệnh Trần Tâm Di vô cùng kích động, trên đất sắc mặt đỏ bừng bính áp, lại vừa là thét chói tai lại vừa là giống to, hờ a a a. Ta tiến vào, cấp, ta đột phá huyết ma quy tắc, thật tiến vào. Ta đã về rồi. Đây là tuyệt cảnh phùng sinh vui sướng, là nhanh muốn chết khắc nhân, tìm được ốc đảo phân chấn, là giúp người đang gặp nạn mang đến lệ nóng doanh trọng. Trần Tâm Di thật nhanh muốn khóc lên. Ngươi còn sống? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chính nằm trên đất làm cá mặn nghỉ phép số 12, Lục Thiên Minh đồng chí, thấy trong không khí đại biến người sống, kinh ngạc con mắt nô ra. Nghe nói ngươi biến mất ở rồi xương đỏ chính giữa. Cách đó không xa chạy băng băng Lý Thanh Sơn cũng vội vã chạy tới, hét lớn, ngươi mất tích sắp một ngày. Nữ nhân vui vẻ tới cực điểm, cả khuôn mặt hồng giống như một cái quả táo, hắc hắc, đúng vậy, các ngươi căn bản không biết rõ ta rốt cuộc trải qua cái gì. Thật là khó quên một ngày. Cho các ngươi đoán, các ngươi cũng không đoán được. Ta chứng kiến đi một tí chuyện lạ thật. Chẳng lẽ là ngươi xé rách không gian, phi thăng tới tiên giới, sau đó cứu đa nguyên vũ trụ cố sự? Lục Thiên Minh cười ha ha một tiếng, náo động mở rộng ra, ngược lại là đem tiểu Trần nữ sĩ cho hế trụ. Rất nhanh, nàng lại khôi phục lại vốn là không có tim không có phổi trạng thái, nhướng mày cười nói, bây giờ không phải trò chuyện lúc này, ta có siêu cấp vô địch tin tức trọng yếu muốn báo cáo. Trọng yếu vô cùng, các ngươi nhất định sẽ thất kinh. Huyết ma, nó có thể phải nổi lên rồi. Đem ta mang tới thế giới song song chính giữa là huyết ma. Bây giờ ta còn buồn ngủ ở chỗ đó, không có biện pháp đi ra ngoài, chỉ là linh hồn đến nơi này. Chúng ta nhất định phải coi trọng chuyện này a. Nàng giống cực kỳ lớn tiếng, đem đứng ở bên cạnh Lý Thanh Sơn giật mình, nữ nhân này lại có thể phát ra thanh âm lớn như vậy. Ngươi đừng kích động như thế. Đừng đem nhân loại bên này muốn không chịu được như vậy a, chuyện này sớm liền biết. Ngược lại thì số 12 mang theo đến một nụ cười trầm biếm, xuất ra Úc Biện hay nghe, bất quá ngươi lại có thể chính mình suy đoán ra đến, còn có thể sống sót, rất có tiến bộ a. Hừ hừ. Tiểu Trần nữ sĩ trong miệng hừ hừ đến, có chút nhỏ kiêu ngạo. Thực ra không phải ta suy đoán, mà là ôm bắp đuổi duyên cớ. Một điểm này, nàng hay lại là lòng biết rõ. Nhưng nhận rõ bắt đuổi, sau đó ôm chặt lấy, cũng coi là một phần thực lực. Số 12 đem thai nghe ném qua, có liên lạc, bây giờ chính ngươi cùng cao tầng quốc hội đối thoại đi. Tuần tự báo cáo liền có thể. Trần Tâm Di vốn chính là một cái rất lạc quan cô nương, bây giờ phát huy ra chính mình giá trị, liên lạc với trụ sở chính, lại có phi cơ cứu cấp biết, tim nhảy thật nhanh, một lần nữa giống cực kỳ lớn tiếng, tình báo không chỉ có riêng như thế nha, ta cảm thấy được trò chơi nó một lần nữa xuất thủ, nó thật trợ giúp chúng ta, đang điều tra huyết ma. Chỉ bất quá, lần này nhân vật chính không phải ta, mà là một cái có chút đẹp trai đại thúc, không biết rõ hắn là ai. Chỉ chốc lát sau, biết được trọng đại như vậy tin tức, Hắc Y Vệ lấy tốc độ nhanh nhất triệu khai thượng tầng hội nghị. 28 nhân tề tụ một đường, lắng nghe Trần Tâm Di khẩu thuật. Có người cau mày, cũng có người mặt không chút thay đổi, còn có người sờ lên cằm. Mỗi người đều tại nghiêm túc suy nghĩ, tiểu Trần nữ sĩ vừa mới miêu tả, rốt cuộc ý vị như thế nào. Này một tin tình báo, sự tình càng ngày càng phức tạp. Huyết ma đã bắt đầu thu về cái neo định, mà trò chơi động cơ hay lại là trước sau như một khó mà suy đoán. Bất quá nó quả thật có dọn dẹp huyết ma ý đồ. Liên quan tới huyết ma cái neo định thanh tẩy hành động, phải nhất định gia tốc. Huyết ma nổi lên, đã là đương kim thế giới chắc chắn tính sự kiện, đưa tới toàn cầu siêu tự nhiên tổ chức tối cao trình độ coi trọng. Trải qua một hệ liệt cải vã, bản bước đầu ý hướng hợp tác đã đàm phán xong rồi sao? Chính phủ các nước không phải bởi vì tự thân nguyên nhân trở ngại siêu tự nhiên tổ chức điều tra, cũng gần các nước siêu tự nhiên tổ chức máy bay, đem có thể không bị nghẹt ngại thông tin. Tình báo các nước cùng chung, các nước lấy tốc độ nhanh nhất thanh tẩy cái neo định, chung nhau chống lại huyết ma. Nhưng muốn thanh tẩy cái neo định sẽ tạo thành khá nhiều nội thương, muốn quyết định cũng không dễ dàng. Có chút quốc gia tổ chức động viên không tệ, nhưng cũng có một chút là năng lực động viên không mạnh, thậm chí còn có một ít đã bị thấm vào, bọn họ sẽ thử giấu giếm tình báo thậm chí phản kháng. Nói tóm lại, những thứ này cho má sụp đổ sự tình, làm nhân bể đầu sức chán. Thế giới quá lớn, huyết ma thẩm thấu ngàn năm, muốn dọn dẹp cái neo định ở bình thường liền dọn dẹp, thật đang dọn dẹp không hết, cũng rất khó tạm thời nước tới chân mới nhảy. Nhưng bây giờ, Trần Tâm Di đột nhiên truyền đưa ra càng nhiều hữu hiệu tin tức, thật là làm người ta hết sức kinh hỉ. Không, kinh sợ. Dựa theo nàng cách nói, huyết ma đã nổi lên đến một cái cùng chúng ta tiếp giáp thế giới song song chính giữa. Dọn dẹp cái neo định ý nghĩa không lớn. Nghe đúng là như vậy, không biết rõ tín nhiệm tính như thế nào. Giả thiết dọn dẹp cái neo định không có hiệu quả, chúng ta phải nhất định làm xong cùng với đối kháng chính diện chuẩn bị. Số một lao đầu nghe mọi người nói chuyện, không tự chủ đánh giá Trần Tâm Di tài liệu, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Nữ nhân này là cái phúc tinh a, sau này nói không chừng có thể để cho nàng đi tiếp xúc nguy hiểm cao sự kiện. Ân, trên thế giới đại nguy cơ cũng không chỉ huyết ma này một cái, còn rất nhiều ly kỳ cổ quái hiện tượng dị thường chưa lấy được giải quyết. Quyền hạn có thể nhắc lại lớp 10 hạn. Trò chơi như vậy thích chơi đùa, sẽ để cho trò chơi đi chơi bọn họ, không chừng sẽ xuất hiện một ít chuyển cơ. Chờ Trần Tâm Di hồi báo xong sở hữu nội dung sau, đặc biệt phụ trách hồ sơ sửa sang lại số 23 đồng chí, dẫn đầu phát biểu chính mình ý kiến, dựa theo đã biết tin tức, huyết ma trong khoảng cách phủ đến bên ta thế giới, khả năng chỉ còn lại người cuối cùng tuần lễ, đến thời gian một tháng. Dựa theo trong ngoài nước bói toán, xem bói, xem sao, bài tạ ruột đợi dự đoán, trong một tuần lễ, đem sẽ xuất hiện một lần nhóm lớn lượng xương đỏ hiện tượng, tạo thành triệu cấp dân cư cấp bậc thương vong. Sau đó ở nơi này, xương đỏ đem dần dần khuyết tán đến toàn thế giới, tạo thành kết sủ thương vong. Sóng ngầm mãnh liệt, ở nơi này hòa bình niên đại, cao nhân khẩu thương vong thật sự là gánh nặng không thể chịu được nổi. Bị huyết ma ảnh hưởng nhân loại có rất nhiều, ẩn bên trong ảnh hưởng người không biết đem ấy, những thứ này ảnh hưởng người đều là trên đó phù đồng lõa. Thậm chí ngay cả tố nhân huyết mạch Lý gia nhất tộc cũng là đem cái neo định một trong. Chúng ta cũng không thể đem mình lực lượng cũng dọn dẹp. Số 12 không nhịn được nói một câu, nhưng người Lý gia tinh thần cũng không có bị nó ảnh hưởng. Số 23 nói, tinh thần không có chịu ảnh hưởng, cùng bị cái neo nhất định là hai chuyện khác nhau. Loại này cái neo định lực lượng rất yếu, nhưng số lượng rất nhiều. Nó đầu tiên là đem chính mình lực lượng hình chiếu đến một ít sâu sắc ảnh hưởng nhân loại trên người, đem các loại nhân tọa độ làm cái neo định, tiếp theo tiến một bước ảnh hưởng chung quanh một công bên trong khoảng đó khu vực. Thông qua xương đỏ đem này một bộ phân khu vực hoàn hoàn chỉnh chỉnh cắn nuốt hết. Năm gần đây, bị huyết ma ảnh hưởng nhân chủ muốn ở hải ngoại, quốc gia của ta bị mê hoặc dân cư hơi ít, cho nên xương đỏ xuất hiện số lượng hơi ít. Nước ngoài một ít địa khu trực tiếp cỏ dại lan tràn, trở thành trọng thái khu. Bọn họ chính đang điên cuồng bắt bị huyết ma ảnh hưởng. Nhưng dù vậy, liên như vậy, ý nghĩa không tính là quá lớn. Số một lắc đầu một cái, sắc mặt nghiêm túc nói, được rồi, những thứ này đều là đã biết sự thực rồi, không cần phải cười trên nỗi đau của người khác. Chúng ta bên này cũng có một chút địa khu bị tổn thương, không phải sao? Nếu như huyết ma không ngừng nổi lên, tóm lại sẽ ảnh hưởng đến chúng ta bên này. Địa cầu chỉ có một, chúng ta không thể nào giữ được mình. Bây giờ có mấy cái cần thiết phải chú ý điểm. Hán Trịnh trong nói, vấn đề thứ nhất, Trần Tâm Di trong miệng trung niên nam nhân, có phải là hay không trò chơi lực lượng hình chiếu? Trò chơi có hay không ở chính giữa tiếp giúp bọn ta? Vấn đề thứ hai, như thế nào ngăn cản huyết ma nổi lên? Đây là trọng yếu nhất đại sự hạng nhất. Trong phòng họp trầm mặc chốc lát, đến từ Đại khoa Học viện, mang mắt kính số 24 nói, trước bất kể trò chơi cuối cùng mục đích kết quả như thế nào, trong thời gian ngắn cùng chúng ta mục tiêu là nhất trí, cũng gần ngăn cản huyết ma nổi lên. Nhưng để cho ta rất kỳ quái là, người nam nhân kia không có gì cả mang theo, ngay cả kỳ vật đều là Trần Tâm Di nơi đó mượn, một cái phủ văn lưỡi dao sắc bén, một viên tiên đậu, còn có một trường đến từ Tây Phương Thánh Thủy bùa hộ mệnh. Được rồi, bằng vào ngăn che đồ vật, hắn thế nào săn giết huyết ma? Ngược lại cũng không cần cưỡng ép đồ thần, mà là ngăn cản huyết ma nổi lên. Một điểm này quả thật làm ta cảm thấy hứng thú vô cùng a. Số 24 mang theo một tia cùng nhiệt giọng, chẳng nhẽ trò chơi nắm giữ chúng ta không biết rõ phương pháp. Ta thật vô cùng hiếu kỳ, nó rốt cuộc sẽ đối với huyết ma làm gì? Số 1 nói, chỉ muốn ngăn cản huyết ma nổi lên, coi như là hoàn thành mục tiêu đi, cũng không nhất định phải giết chết nó. Số 24 nói, ta cảm thấy được căn bản không khả năng, dù là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng không khả năng. Cái vấn đề này thật sự làm người ta nghi ngờ, bằng vào kia một chút rách nát đồ chơi liền muốn đồ thần, không khác nào dùng cung tên đem thiên ánh trăng bên trên cho chiếu xuống đến, cơ hồ là không cách nào đạt thành mục đích. Thậm chí, nội tình phong hậu hắc y vệ, ở số lớn thế giới cấp kỳ vật dưới sự hỗ trợ, muốn ngăn cản huyết ma nổi lên cũng phi thường khó khăn, phải trả ra giá thật lớn. Có người nói, trừ phi là trò chơi tự mình xuất thủ, vứt bỏ trò chơi nhân vật chính thân phận, trực tiếp lấy ma thần thủ đoạn, mới có thể có hiệu ngăn cản huyết ma. Trò chơi là thực sự chính ma thần, mà trò chơi nhân vật chính là một cái phàm nhân, hai người trên lệch giống như Titan cự nhân cùng Thảo Lý Trùng. Chương 117, chủ động tham gia hợp tác. Số 24 vớt vé trên lỗ mũi con mắt, lắc đầu nói, không thể nào. Trò chơi mặc dù đang cấp bậc bên trên, so với huyết ma mạnh hơn, nhưng theo như chiếu qua kinh nghiệm, trò chơi cũng sẽ không tuân theo tự thân quy tắc, càng không thể nào trực tiếp xuất thủ đánh chết huyết ma. Nếu không nó muốn trò chơi nhân vật chính làm gì, nó bồi dưỡng Lý Thanh Sơn, Trần Tâm Di những người này liền không có chút ý nghĩa nào rồi. Nó trực tiếp xuất thủ, toàn bộ nội dung cốt truyện ở người chơi trong mắt liền thuộc về băng bản trạng thái. Muốn biết rõ, trò chơi trọng điểm phục vụ đối tượng, khả năng chính là cái kia còn không rõ ràng người chơi. Cái kia người chơi trong lòng cảm thụ mới là trọng yếu nhất. Trong phòng họp trầm mặc một hồi, số 24 giọng cùng nhiệt, mọi người đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, ở trò chơi điện tử chính giữa, người chơi tốn sức trăm ngàn cay đắng, khiêu chiến cuối cùng đại buốt. Kết quả trong lúc bất chợt cơ giới đem thần, máy tính nổ, đây là cái gì dạng thể nghiệm? Có thể thiết kế ra loại này kịch bản nhất định là một đồ khốn nạn. Cho nên ta mới vô cùng hiếu kỳ à, thú vị như vậy ma thần, thật đúng là lần đầu tiên thấy. Cùng dĩ vãng động bất động chết người so sánh, thật là vô cùng thú vị. Ta thậm chí hoài nghi, nó phục vụ đối tượng cũng không phải là cái gì hàng thật giá thật nhân loại. Nói không chừng cũng là một cái ma thần. Ân, không phải là không có như vậy khả năng. Phòng họp bầu không khí rất nghiêm túc. Nhiều như vậy chính kinh lão đầu lão đại, tất cả đều đem con mắt nhìn chăm chú tới, làm số 24 áp lực núi lớn. Những thứ này bác gái đại gia, mới thật sự là nhân vật thực quyền, đại khoa học viện kinh phí cũng phải trải qua bọn họ phê duyệt. Hắn lại không thể không lần nữa giải thích một lần, khụ, chư vị, chơi game đúng là vì thông quan, nhưng thông quan cũng có thông quan chú trọng. Tương đương với phim truyền hình nhiều tập trung, lập tức phải đánh nhất gian cự cuối cùng chiến dịch. Nhưng trong lúc bất chợt mặt trăng rớt xuống, đem chỉnh cái tinh cầu đều hóa thành đất khô cằn. Tương đương với nội dung cốt truyện băng bản, trước mặt cố gắng tất cả đều uổng phí. Loại này thông quan phương thức là không hợp lý. Trò chơi tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Không sai biệt lắm biết. Số 1 gật đầu một cái, nhìn thấu hắn cảm thụ, ngươi không cần có bất kỳ áp lực, nói thoải mái. Hắc Y Vệ luôn luôn tới nay chú trọng năng lực, không chú trọng lý lịch. Nghĩ tới cái gì nói cái đó, chúng ta năng lực tiếp nhận cũng không có kém như vậy đi. Số 24 nói, đã như vậy, ta lại không chịu trách nhiệm địa suy đoán mấy câu. Mọi người suy nghĩ một chút, tại sao Trần Tâm Di trong lúc bất chợt có thể truyền tin tức đây? Tại sao Úc Biển Thai ngay này một kỳ vật, có thể đem tin tức từ trò chơi trong trại huấn luyện truyền ra ngoài đây? Trò chơi có thể là thực sự chính ma thần a, không quá có thể cất ở đây loại truyền tin phương diện chỗ sơ hở. Chỉ có một loại giải thích, nó là cố ý. Khả năng này là trò chơi cho chúng ta một ít ám chỉ, để cho chúng ta tới muốn một chút biện pháp. Dựa theo trò chơi tính cách, cũng không thể nói tính cách đi, dựa theo nó quy tắc, tất nhiên cần phải thông qua trò chơi nhân vật. Một cái bình phàm nhân loại tự thân lực lượng tới chiến thắng huyết ma, cái này rất khó khăn, cực kỳ khó khăn. Dù là có thể thời gian đảo lưu tới đạt được tin tức, cũng quá khó khăn. Đây cũng là rất có đạo lý. Nếu trò chơi nhân vật chính từ khách quan thực lực tân diện, không cách nào đảm nhiệm nhiệm vụ này, như vậy tất nhiên nhất định phải dẫn nhập ngoại lai lượng biến đổi. Dẫn nhập ngoại lai lượng biến đổi mang đến nội dung cốt truyện hợp lý tính, so với cơ giới hàng thần cao hơn nhiều. Tương đương với phim truyền hình nhiều tập trung, dẫn nhập một nhóm nước ngoài tân tiến quân giới, đánh thắng chật vật cuối cùng chiến tranh, này thực ra rất hợp lý, đúng không? Đối với người chơi mà nói cũng có thể tiếp nhận. Ngoại lai lượng biến đổi là cái gì chứ? Đương nhiên là chúng ta Hắc Y Vệ. Ta Hắc Y Vệ, ở trong mắt của người chơi, cũng coi là người quen cũ, xuất hiện ở sân chơi cảnh trùng, cũng không đột ngột. Chúng ta trong tay có một ít cường đại kỳ vật, cho nên chúng ta phải nhất định tích cực tham dự vào nhiệm vụ lần này chính giữa, mới có thể giải quyết triệt để sự kiện này. Chúng ta chủ động tham gia hợp tác là lựa chọn tốt nhất. Tương đương với tăng độ yêu thích. Số 24 fan này trình thám, nói như thế nào đây, thực ra có một loại tưởng tượng ý vị ở trong đó, cũng không có thiết thực đáng tin chứng cứ, nhưng cũng coi là cho rồi một cách đại khái cơ cấu, có thể cung cấp nhân xâm thi. Hắn lời ngầm là ôm bắp đuổi, vững vàng ôm lấy. Ôm bắp đuổi có thể là nhanh nhất, đem ảnh hưởng hạ thấp thấp nhất, số người chết ít nhất phương thức. Ma thần thủ đoạn cùng tin tức, không phải nhân loại có thể so sánh với. Nếu hai cái vật khổng lồ bóp dậy rồi, đuổi ôm chặt lấy một người trong đó, mới là phương thức cao nhất. Thậm chí, còn có thể từ còn lại quốc gia nơi đó, lấy một vài chỗ tốt. Dù sao nước ngoài dầu sôi lửa bỏng, giải quyết huyết ma sự kiện sẽ được to lớn chính trị tiền đặt cuộc. Nhưng bất kể như thế nào, cái phương án này nguy hiểm to lớn. Vạn nhất trò chơi không thèm để ý người đâu? Vạn nhất nó không chuẩn bị đùa bỡn huyết ma cơ chứ? Một khi đoán sai rồi, nhân loại liền xong đời. Cho nên, không thể đánh cược. Dù là không có trò chơi tham gia trong đó, nhân loại vẫn phải là xử lý huyết ma này một gần ở lông mày uy hiếp. Mọi người đem Trần Tâm Di khẩu thuật suy tính nhiều lần. Còn có người thông qua Úc Biển Thai nghe, hỏi thăm một ít chi tiết. Cái kia trung niên lớn lên cái dạng gì, ngươi còn nhớ sao? Nghĩ biện pháp vẽ ra tới. Nhớ, thân cao đại khái 1m8, mặc áo sơ mi, ngồi xe điện, cùng Smith đồng thời tới. Chúng ta ở New York phân bộ, cũng không có cái này Hắc Y Vệ thành viên. Dựa theo hắn bức họa, quốc gia của ta trong phạm vi, khả năng không tồn tại người này. Toàn cầu trong phạm vi, tạm thời không xác định. Mọi người cố gắng muốn đào càng nhiều tầng sâu tin tức. Bất kỳ một chút hữu hiệu tình báo, ở đem tới không chừng đều là cứu mạng. Rất nhanh, tóc bạc hoa dâm số 3 lão thái thái nói, ở Trần Tâm Di miêu tả chính giữa, nói về đến một cái khác bắt nguồn ở thần bí cục điều tra viên, tên là Anthony Smith. Danh tự này cũng không nhất định là chân thực, bất quá khi chuyện nhân đại khái suất tồn tại. Ý tứ của ta là, điểm này là không có thể lợi dụng. Huyết ma là nguy hiểm toàn thế giới đại sự, không thể nào để cho chúng ta hắc ý vệ tới gánh vác sở hữu giá, lần đầu tiên khẩn cấp nghiên cứu thảo luận hội nghị cũng không có nói ra thứ gì đi. Số 1 lão đầu lắc đầu cười khổ một tiếng, chuyện này nói như thế nào đây, thành công một ít, nhưng là không hoàn toàn thành công, ba cái hòa thượng không nước uống đạo lý, tất cả mọi người đều hiểu. Lão bài siêu tự nhiên tổ chức, coi như biết rõ sự tình nghiêm trọng tính, với nhau giữa có một ít trao đổi. Mới thành lập những thứ kia, căn bản là thối ngư nát tôm, không thấy chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nói tới chỗ này, hắn khẽ lắc đầu một cái, có một vài tổ chức, không chừng bị huyết ma cho thẩm thấu, biến thành xâm phạm cái thế giới này cái neo định. Sống lâu mà, mỗi người cũng muốn. Nước ngoài một ít cao khoa kỹ công ty phát minh rất nhiều sống lâu biện pháp, như cái gì đem người trẻ tuổi huyết dịch trích đến người lớn tuổi trên người, hay hoặc là đem người trẻ tuổi nao tích dịch trích đến người lớn tuổi trên đầu. Đủ loại ly kỳ cổ quái phương pháp, thật là chưa bao giờ nghe, bao trang khoa học kỹ thuật hài hước, ở phú hào cấp bậc nhanh chóng truyền bá. Chuyện cho tới bây giờ, dẫn đầu gặp huyết ma công kích cũng là bọn hắn. Ma thần lực lượng, nào có dễ dàng như vậy mà dùng. Trừ phi chúng ta đem đầu đạn hạt nhân ném qua đi, đưa tới thế chiến, mới có thể rửa sạch những người này. Thế gian siêu tự nhiên tổ chức, lịch sử lâu dài nhất, nội tình thâm hậu nhất có hai cái, Tây Phương Giáo đỉnh cùng với Đông Phương Hắc Y vệ. Theo công nghiệp thời đại đến, khoa học kỹ thuật nhanh mạnh phát triển, siêu tự nhiên môn học cũng thoát khỏi ban đầu kinh nghiệm chủ nghĩa giáo điều, tạo thành từng bộ coi như hoàn chỉnh lý luận hệ thống, cho dù những lý luận này hệ thống toàn bộ cũng chỉ là ra lông trình độ, không cách nào giải thích tất cả hiện tượng dị thường. Nhưng đối với làm tiền nhân loại mà nói, một chút xíu ra lông siêu tự nhiên thành quả, đều là quốc tế cạnh tranh chung có giá trị nhất tiền đặt cược. Từ thực lực, nhân tài cùng với khoa học kỹ thuật tầng diện, trước mặt tương đối cường đại là thần bí cục, Hắc Y vệ cùng với cạm tợ tỉn giờ nghiên cứu cục. Cùng quốc lực, gần như thành có quan hệ trực tiếp. Thí dụ như nói tiên đầu, bản chất là cho nhân cung cấp sức sống, gần như chữa khỏi trăm bệnh, cơ hồ không có tác dụng phụ. Nếu như một ngày nào đó có thể nhóm lớn lượng sinh sản tiên đầu, toàn bộ đại hạ quốc thực lực cũng có thể về phía trước bước vào một bước dài. Ở quốc tế mua bán chính giữa, siêu tự nhiên thành quả giao dịch, có thể so với có thể thay đổi địa duyên thực lực giao dịch. Nếu Hắc Y vệ có một ít thứ tốt không muốn đối ngoại chia sẻ, những tổ chức khác tự nhiên cũng có chính mình thứ tốt, chỉ cần sống sót thời gian đủ lâu, luôn là sẽ có một ít thứ tốt sẽ lưu giữ lại. Số 1 đột nhiên nghĩ đến cái gì, các ngươi ý là lợi dụng cái này Anthony Smith hướng thần bí cục lừa gạt một chút vật, có thể một cái cấp độ C điều tra viên lại có bao nhiêu giá cao giá trị? Chính là một cái cấp độ C, coi như buông tha cái này Smith, thần bí cục không tính là tổn thất quá lớn mất đi. Ngoài ra, quốc tế điều ước chung chắc chắn đến nhân đạo chủ nghĩa hỗ trợ nguyên tắc, loại này nhân tiện cứu điều tra viên là không thể tạo thành giao dịch tiền đặt cược. Văn minh nhân loại ở dĩ thái thâm viên chung dù sao thế yếu, tùy thời đều có lật đổ khả năng, lẫn nhau cứu viện mới là lựa chọn chính xác. Nếu như đường đột phá hư nguyên tắc này, vậy thì người người tự nguy, sau này hợp tác trở nên càng khó khăn. Cũng không phải là ngài tưởng tượng như vậy, số 1 tiên sinh. Thực ra ta trình độ nhất định có thể hiểu, số 24 ý tưởng của tiên sinh. Một vị mặc câu phục trung niên nam nhân, cũng gần cấp quốc gia cố vấn thành viên, số 11 nói, liên quan tới Anthony. Smith tin tức, quả thật không bao nhiêu tiền, cũng không khả năng đem hắn làm con tin, nếu không thật sự quá xuống cấp bậc, bất lợi cho sau này quốc tế hợp tác. Nhưng sau lưng để lộ ra liên quan tới huyết ma tín nhiệm tính tin tức mới là đáng tiền. Nếu như chúng ta đối thần bí cục tiết lộ Anthony Smith còn sống tin tức, đối phương sẽ ra sao? Bọn họ sẽ nhớ, tại sao chúng ta bên này sẽ biết rõ người này tồn tại? Tại sao biết rõ hắn còn sống, thậm chí biết rõ hắn tướng mạo? Vị này điều tra viên đã bị cuốn vào xương đỏ sự kiện ngay giữa. Liên quan tới Anthony Smith tin tức, đem mặt bên chứng thật bên ta cung cấp huyết ma tin tức tín nhiệm tính. Dù sao, bọn họ nơi đó rốt cuộc có người này hay không, lại lòng biết rõ bất quá. Trên thực tế, chúng ta cũng quả thật nắm giữ tín nhiệm tính cực cao tin tức, coi như là làm ra công hiến. Chương 118, số 1 tự mình dẫn đội. Mặc dù toàn bộ suy luận có chút lựa bành, số 1 rất nhanh liền biết. Hắn không khỏi than thở những thứ này làm chính trị nhân, một bụng ý nghĩ xấu. Tin tức vật này giao dịch, nhưng thật ra là phiền toái nhất, trước tiền hay là trước hàng đây? Trước giao tiền, thế nào bảo đảm tin tức chân thực tính? Rất nhiều siêu tự nhiên tin tức, liền ngay cả mình cũng lập lờ nước đôi, không có biện pháp làm ra một cái bảo đảm, hơi chút có một chút điểm chi tiết không may, thì có thể sinh ra hai cái bất đồng kết quả. Trước giao hàng, tin tức cũng đã biết, thế nào đem tiền đặt cuộc giao dịch trở lại là cái vấn đề. Có Anthony Smith cái này đồ trang sức sau đó, những tin tức này tín nhiệm tính liền tăng lên thật nhiều. Chúng ta thậm chí có thể để cho Anthony Smith thông qua Trần Tâm Di năng lực cùng thần bí cục đối thoại. Cứ như vậy, ít nhất có thể đủ cam đoan cùng thần bí cục hợp tác. Số 1 gật đầu một cái, quốc tế chính trị loại vật này quả thật quá phiền toái, trong lòng cười khổ, cũng lúc này còn phải vớt một chút chỗ tốt. Bất quá thuật nghiệp có chuyên về một phía, quốc gia cùng quốc gia giữa, vẫn là lấy lợi ích làm trọng. Đại hạ quốc trong quá khứ, có cường thịnh thời điểm cũng có thung lũng thời điểm. Quốc gia là không thể nhân cách hóa. Người đem người khác muốn địa quá tốt, đó chính là phạm vào bệnh đấu trí, chính mình ngược lại có thể thua thiệt. Số 11 lại nói, ngoài ra, chúng ta cũng giống vậy cho là phải làm càng tích cực chủ động tham gia huyết ma sự kiện. Dù là bỏ ra một ít, giá cũng đáng. Nói thế nào? Số 11 háng giọng một cái, chuyện này nguy hiểm rất lớn, nhưng chưa chắc không phải kỳ ngộ. Bởi vì huyết ma sự kiện là nhất định phải xử lý. Không xử lý, đem nguy hại đến chúng ta tự thân, cùng với ở chỗ này vết mực, không bằng sớm một chút tiêu diệt ở manh nhà trạng thái. Thứ yếu, trò chơi có nhất định xác suất đang giúp chúng ta. Tuy nhưng cái này trợ giúp hình thức rất cổ quái, nhưng cũng coi là trợ giúp đi. Đang điều tra huyết ma đồng thời, chúng ta cũng có thể nhân tiện điều tra trò chơi. Dù sao trò chơi xuất quỷ nhập thần, bình thường chúng ta muốn tìm nó thật sự muôn vàn khó khăn. Lần này nó cao xác suất sẽ xuất hiện. Tích cực tham gia huyết ma sự kiện, đúng là tốt nhất khoảng cách gần điều tra trò chơi thời cơ, cùng thời điểm có thể mang còn lại tổ chức loại bỏ bên ngoài, bảo thủ ở điều bí mật này. Bảo thủ ở bí mật rất trọng yếu. Lại có ai không muốn độc chiếm một cái trung lập tính chất, thậm chí mang theo đến một tia hữu hảo ma thần đây? Đây chính là cấp bậc có thể so với thượng đế ma thần, mà không phải thứ đẳng ma thần a. Một chút tiểu tiểu trợ giúp là có thể để cho toàn bộ nhân loại về phía trước bước vào một bước dài. Số một nghĩ tới đây, hơi có chút động tâm. Nếu để cho nước ngoài một vài tổ chức biết rõ trò chơi tồn tại. Được rồi, ngay cả bảo thủ nhất nhân cũng sẽ không chút nào hoài nghi, nước ngoài đám kia thối ngư nát tôm sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp điên ôm bắt đuổi. Bọn họ cũng không giống như hắc ý vệ để ý như vậy cẩn thận, nội tình phong phú. Thí dụ như nói một cái tên là Thiện Thảo tự siêu tự nhiên tổ chức, có tam đại thần vật, cờ xạ nạt nọt dù gì kiếm, giả xạ cạn nhì no mạ gạ tạ mạ, giả tạ, nhưng thật ra là ngàn năm trước, ôm một cái tà thần cấp quái dị bắp đuổi lấy được kỳ vật. May mắn hoặc là bất hạnh là, cái này tà thần ở dĩ thái thâm viên trung bị đồng loại tiêu diệt, còn chưa kịp nguy hại cái thế giới này, ngược lại thì này ba cái kỳ vật giữ lại. Tương tự, bởi vì một ít kỳ ngộ mới sinh ra nội tình tổ chức, số lượng rất nhiều. Dĩ nhiên, tinh thần bọn họ ý chí, bình thường chưa ra hình dáng gì. Ngoài ra, tích cực chủ động tham gia huyết ma sự kiện, cũng là bên ta bỏ ra tiền đặt cuộc. Bên ta có thể phái người, những tổ chức khác lạ thường vật. Bọn họ sẽ đồng ý sao? Bọn họ sẽ đồng ý. Muốn phải giải quyết chuyện này, còn lại tổ chức nhất định là phải ra huyết, chuyện bây giờ càng ngày càng nhanh cấp bách, bọn họ cũng đến buông tha ảo từng lúc. Trong quá khứ trong vòng mấy cách giờ, chúng ta nhận được hơn 10 lần nước ngoài đánh tới điện thoại, gặp được quan tài, những người này tóm lại sẽ chết tâm. Chúng ta thậm chí cũng không loại bỏ, một khi bên ta hoàn toàn thất bại, trò chơi sẽ trực tiếp mở lại thế giới tuyến, để cho chúng ta trọng tới một lần. Làm nhưng chuyện này không thể quá mức mong đợi, nhân sinh mệnh chỉ có một lần, từng cái điều tra viên sinh mệnh đều đáng giá quý trọng. Trở lên đó là ta cho là phải làm tích cực chủ động tham gia lý do. Vị này trung niên đàn ông cho ra lý do, quả thật tương đương đầy đủ. Thảo luận chừng 10 phút đồng hồ, mọi người đối thủ đầu nắm giữ kỳ vật tiến hành phân tích, cùng với thích hợp nhất tìm tòi nhân tuyển. Duy nhất điều tra hai cái ma thần, trong đó nguy hiểm tính, không cần nói cũng biết. Dù là trò chơi đại khái suất là đồng đội, nhưng ma thần suy nghĩ, không phải nhân loại tùy tiện đo lường được. Số một lao đầu trầm mặc hồi lâu, đông nhiên nói, nếu không có thích hợp nhân tuyển, vậy thì ta tự mình dẫn đội. Số người không cần quá nhiều, 5 cái năng lực bổ sung điều tra viên liền có thể. Cao như vậy nguy hiểm nhiệm vụ, cũng không thể để cho người trẻ tuổi đi tặng người đầu. Tặng người đầu cái từ ngữ này, hay lại là số một tối mới học được internet từ ngữ, để cho hắn rất là đắc ý. Tuổi tác lớn như vậy, có thể đuổi theo chiều lưu của thời đại, nhưng là rất không dễ dàng a. Này tựa hồ không quá thích hợp. Có người nói, ngươi là số 1, còn rất nhiều công việc phải làm. Số 1 lắc đầu nói, thế giới thừa bình đã lâu, mọi người khả năng đều quên, số 1 này cái vị trí là thật công tích đi ra, mà không phải phiếu bầu chọn đi. Ngày ngày ở chỗ này làm công việc hành chính, xương đều phải dị xét. Cứ như vậy đi. Hắc Y vệ vận hành tự có đem quy luật, dù là chết một nửa thành viên tổ chức, cũng có thể chốt lọt vận hành. Cho nên không cần lo lắng quá nhiều. Trong lịch sử có quá bao nhiêu gian nan thời khắc, tình huống bây giờ còn xa lắm. Huống chi, ta đích thân ra tay, ở quốc tế chính giữa cũng là một loại tiền đặt cuộc, không phải sao? Sẽ trong nửa giờ ngắn ngủi, toàn cầu hợp tác hội nghị một lần nữa tổ chức. Lần này, bởi vì xương đỏ sự kiện thường xuyên bùng nổ, có rất nhiều địa khu người mất tích đã đi đến 4 chữ số, rốt cuộc cho địa khu lãnh đạo mang đến đủ áp lực. Là thời điểm ở video hội nghị chung, Tâm Bình Khí Hòa nói một chút. Chư vị, tựa như cùng ta lần trước hội nghị trung thuật, muốn phải giải quyết sự kiện này, dù sao cũng phải bỏ ra một ít gì. Nhân, vật, tình báo, không có gì cả cũng có thể bỏ tiền, không có tiền, cũng có thể bán ra chính mình nội tình. Chúng ta hắc ý vệ, gia nhân cùng với tình báo. Sóng ngầm mãnh liệt, tình cảnh bi thảm quốc tế hội nghị, tổng cộng kéo dài 4 tiếng. Được rồi, này đã coi như là rất thuận lợi hành động, đặt ở dĩ vãng, vậy một lần không cãi vã 2-3 tháng, kéo tới sở hữu dự hội nhân viên sức cùng lực kiệt, mỗi người mới lui nhường một bước, với nhau thỏa hiệp. Sáng sớm ngày thứ 2 6 điểm, số 1 lao đồng chí từ trong giấc mộng đúng lúc tỉnh lại, trên giường quần áo, đánh răng rửa mặt. Này một quy luật sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, đã giữ vững nhiều hơn 10 năm, bất kể xảy ra bao lớn chuyện, bồi dưỡng đủ tinh thần, lấy được đầy đủ ngủ đông, mới có thể đem sự tình giải quyết. Cảm giác giống như là trở lại lúc còn trẻ, thỉnh thoảng yêu cầu tìm kiếm một ít khiêu chiến. Số 1 chiếu một cái trong gương chính mình, tim đập tốc độ so với di vãng hơi mau một chút, đây là trạng thái tinh thần hơi khẩn trương, mang đến phản ứng sinh lý. So với hắn 10 năm trước càng già, trên mặt nếp nhăn giống như thật sâu gò khe, mặt nhăn nhíu một cái nói không chừng có thể kẹp tử một con muỗi. Nghĩ tới đây, số 1 không khỏi bật cười. Nhân không thể không phục lão. Nhưng hồi tưởng lại hôm nay nhiệm vụ, lại có một loại nhao nhao muốn thử kỳ diệu tâm trạng, phản phất trở lại lúc còn trẻ. Ăn xong điểm tâm trung, trở lại phòng làm việc, rót một ly trà xanh. Đã có một đám người ở bên ngoài phòng làm việc vây chờ đợi, có một ít còn là người ngoại quốc. Một vị tóc vàng phụ nữ trung niên không người một cái, ngài khỏe chứ, số 1 tiên sinh. Xin hỏi một chút ngài thật nguyện ý dẫn đội, đi nó bản thể chỗ khu vực. Tên người, bóng cây. Hắc Y vệ số 1 nguyện ý tự mình dẫn đội, ở quốc tế chính giữa không thể nghi ngờ là một dược tề hữu hiệu thuốc trợ tim, rất nhiều tiểu tổ đan dệt cũng không lấy ra ẩn dấu thứ tốt, tới ứng đối lần này hành động. Nhân sinh mệnh chỉ có một lần, không thể nào dùng chính mình sinh mệnh vừa. Mỉm cười lao đầu nói, dĩ nhiên, đây là ta phương cấp cho hứa hẹn. Chẳng lẽ, ngươi cảm thấy ta tự mình thượng năng cơm hay không? Không không không, dĩ nhiên không phải. Vị này phụ nữ trung niên liền vội vàng lắc đầu. Số 1 lại nói, tối hôm qua họp, hứa hẹn đồ vật, các ngươi mang tới chưa? Ngài yêu cầu kỳ vật, chúng ta đã mang đến, nhân cũng đã mang tới. Xin ngài đi trung ương phòng hội nghị kiểm tra. Đó là đương nhiên không còn gì tốt hơn nhất. Số 1 nhàn nhạt cười nói. Lại tiếp sau đó, một đám người đi tới trung ương đại sảnh, có nhiều người hơn ở nơi này chờ đợi. Này một nhóm kỳ vật số lượng rất nhiều, gần như mỗi cái tổ chức gánh chịu một ít trách nhiệm. Cầu thông loại hình, không gian loại hình đều có, đoán là ra tiền vốn. Ngoại trừ đủ loại hỗn tạp đồ chơi nhỏ bên ngoài, chủ yếu nhất dùng cho hạn chế huyết ma thế giới kỳ vật có 3 cái. Chuyện thứ nhất là tỏ dị nổ vải bọc sắc bắt trước bản, bản chính vải bọc sắc bọc một cái khó có thể tưởng tượng kinh khủng, không thể đem ra trực tiếp sử dụng. Vì vậy nước ngoài một ít khoa học gia dùng đạo cụ đem tỏ dị nổ vải bọc sắc một cái góc nhỏ kéo xuống dưới, thông qua kỹ thuật thủ đoạn chế tạo ra cái này bắt trước phiên bản, đại khái trả lại như cũ nguyên bản 1/5 uy năng. Mặc dù nó không cách nào hoàn toàn chấn áp ma thần, nhưng ít ra có thể mang đem buồn ngủ ở một thời gian ngắn. Kiện thứ hai kỳ vật là thứ nguyên mảnh vụn, viên này thần bí mảnh vụn bắt nguồn ở 15 thế kỷ một vị tên là Đi Ô Hệ Nạ nữ vu. Kích hoạt sau đó, nó có thể đem tùy ý lớn nhỏ vật chất hút vào thứ nguyên không gian chính giữa. Ai cũng không biết rõ bị hút vào đồ vật chạy tới nơi nào, có lẽ là biến mất, có lẽ rơi xuống di thái thâm viên tầng sâu. Ngược lại, thứ nguyên mảnh vụn có thể đem chung quanh đồ vật không khác biệt hút vào. Thứ ba cái kỳ vật tên là Chúa Giê-xu một bộ phận của rốn, tương truyền thượng đế chi tử Chúa Giê-xu ở lại nhân gian di vật một trong, một loại triệu hoán ma thần thượng đế phân thân môi giới. Đương nhiên rồi, triệu hoán thượng đế là cuối cùng hậu thủ, bởi vì thượng đế một khi xuất hiện, đem không khác biệt phá hủy chung quanh hết thảy. Sở hữu điều tra viên đem không tồn tại sinh tồn cơ hội. Chương 119, thất tinh độ khó cao kịch bản. Trung ương đại sảnh bầu không khí rất nghiêm túc. Đèn quang minh phát sáng, nhưng mọi người biểu tình phổ biến lạnh lùng. Thế giới các nước điều tra tinh anh viên tập trung ở nơi này, trao đổi tin tức, cùng với trước mặt tình thế nghiêm trọng. Trong quá khứ 8 giờ bên trong, tổng cộng có 11.3 cây số vương khu vực bị xương đỏ chiếm đoạt. Xương đỏ che giấu đại địa, người mất tích đến gần 50.000. Điểm này khu vực so sánh toàn bộ địa cầu, tự nhiên không tính là cái gì. Nhưng bất kỳ một cái nào có chút thấy xa nhân, cũng biết rõ nó là trước báo táp triệu chứng. Loại gió này mưa muốn tới tư thế, xông tới mặt nặng nề cảm, giống như Thái Sơn như thế để lại người sở hữu tim. Hơn nữa tuổi còn trẻ cũng là lần đầu tiên tiếp xúc khổng lồ như vậy nguy cơ, cái này cùng bình thường quái dị sự kiện khác nhau hoàn toàn, tùy ý ngươi thông minh tuyệt đỉnh, xinh đẹp tuyệt trần, nhưng đối mặt ma thần nghiệt ép, cuối cùng chỉ có thể bó tay toàn tập. Mà số một lao đồng chí đang cùng người xung quanh thảo luận đối sách. Trước mặt biện pháp tốt nhất là dùng này trương ngụy tạo vải bọc xác bao lấy huyết ma bản thể, đem ném vào thứ nguyên mảnh vụn chính giữa. Là như vậy đi. Đúng đây là tương đối lý tưởng, thành vốn có thể tiếp nhận phương án. Còn có một khẩu này quan tài đồng cũng là đặc chế kỳ vật, mặc dù không đủ để hoàn toàn chấn áp thứ đẳng ma thần, nhưng tóm lại có thể phong ấn một đoạn thời gian. Số 1 nhìn một chút cái này quan tài đồng, phía trên chạm trổ đủ loại quỷ quái tinh mỹ hoa văn, chất lượng khả năng có 2 tấn, bình thường dùng cho chấn áp đủ loại tà môn quái dị. Cũng không biết là kia cái tổ chức treo gẹo đi ra kỳ vật. Còn có đủ loại nguồn ngang giấy vàng, có số ít phong ấn chức năng, thật dày một thay phiên khả năng có hàng vạn tấm. Hắc y vệ số 1 lão đồng chí, nguyện ý đích thân ra tay, coi như là gánh chịu lần này điều tra kế hoạch lớn nhất trách nhiệm. Lần này kỳ vật cũng mang theo không ít, nếu như hay lại là thất bại, chỉ có thể sử dụng giá cự đại thế giới cấp thánh vật. Điều tra tiểu đội, tổng cộng 5 nhân. Ngoài ra 4 gã cấp độ S điều tra viên đã ở trong đại sảnh chờ đợi, trong đó 2 vị cấp độ S là hắc y vệ thành viên, 2 vị khác cấp độ S là nước ngoài tổ chức tiếp viện nhân thủ, cả đêm còn ngồi máy bay đi tới Côn Lôn Sơn trụ sở chính. Một vị là bắt nguồn ở thần bí của các, thiện lâu dài trình nghiệm lực thao túng. Một vị khác một vị đặc biệt phụ trách triệu hoán thượng đế Hồng Y đại chủ giáo, giá là trả ra chính mình sinh mệnh. Số 1 đối vị này đại giáo chủ lên tiếng chào hỏi, hơn 20 năm không gặp, Nicolas các hạ, già mua rất nhiều à? Già mua Nicolas trả lời, số 1 tiên sinh, đã nhiều năm như vậy, hay lại là như vậy ánh mắt lấp lánh, không chút nào thay đổi lão. Số 1 nói đùa, không hề già đi, kia biến thành quái dị. Nhưng lần này sẽ không thật muốn đi thấy thượng đế chứ? Chúng ta người Đông Phương chú trọng lá dụng về cội, không thích táng thân ở một cái không giải thích được phương. Cho nên tiếp theo lộ trình, xin ngài chỉ giáo nhiều hơn. Đối phương nói, ta tin tưởng ngài trí tuệ cùng thực lực, cũng nghe từ ngài chỉ huy, nhưng nếu quả thật muốn thấy thượng đế, ta cũng sẽ không bài xích. Hết thảy đều là thượng đế ban cho. Số 1 nói, chỉ cần thờ phụng thượng đế cũng chưa có đối mặt ma thân áp lực trong lòng rồi, cái này thật là được. Nicolas nói, đảo cũng không phải, ta còn muốn sống thêm vài năm, uống tầng tôn rượu đầy thắng, cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều muốn đến thấy thượng đế. Số 1 cười nói, Nicolas các hạ, đợi một hồi tiến vào tiên quốc nấp thang, thấy vị kia Hồng Y đại chủ giáo thi. Thế, ngươi cũng không nên cảm thấy kinh ngạc. Đã từng có một vị Hồng Y đại chủ giáo, muốn leo trèo nấp thang cùng thượng đế gặp mặt. Nhưng lần trước số 12 đồng chí tiến vào nấp thang lúc, phát hiện vị giáo chủ này di thể nằm ở trong thang lầu trùng, khô đét giống như xác ướp. Nếu như là giả còn dễ nói, nếu như di thể là thực sự, sự thật này phía sau, làm người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, tê cả da đầu. Nicolas thở dài, chuyện này cũng không cần quá độ truy cứu, cái thế giới này giống như cái rỗ như thế, duy trì một loại kinh khủng thăng bằng, biết rõ địa quá nhiều cũng không tốt. Coi như nhìn thấy thi thể, ta cũng sẽ không để ý tới, tự xem như không có nhìn thấy đi. Ai, như ngươi vậy muốn liền có thể. Số 1 cũng giống vậy thu nụ cười lại, cái thế giới này chính là một cái rỗ, đã sớm bị thấm vào địa không còn biết trời đất gì nữa. Đối với các đại ma thần mà nói, nhân loại tai nạn sẽ tựa như cùng bàn cờ, ngươi tiếp theo viên cờ, ta tiếp theo viên cờ. Đương nhiên rồi, nhân loại bản thân lực lượng là không yếu, chỉ bất quá không muốn tốn hao quá giá thật lớn thôi. Điều tra viên cấp bậc ở quốc tế chung có nghiêm khắc phân chia. Cấp độ S điều tra viên ngoại trừ đủ công tích ngoại, tâm linh cường độ phải tăng lên tới 5000 trở lên, phải nắm giữ hạng nhất thời gian hệ cùng với không gian hệ chuyển kỳ năng lực. Về phần ít cấp điều tra viên, phải nhất định đem tâm linh cường độ tăng lên tới 10000 trở lên, đi đến nhân loại cực hạn, dù là đặt ở lịch sử trường hạ, cũng dị thường thưa thớt. Lần này, bốn cái cấp độ S, một cái ít cấp, chưa từng có sang trọng phẫu thuật thẩm mỹ. Đơn giản thảo luận mấy câu phương án tác chiến, ở tin tức thiếu nghiêm trọng dưới tình huống, tham khảo ý nghĩa cũng không lớn. Đi thôi, chúng ta lập tức lên đường. Kiểm điểm hết sở hữu hành lý mang theo người, 5 người đi tới đi thông thiên quốc nấc thang, tiến vào bên trong. Mục tiêu, Trần Tâm Di chỗ Úc Nhị Mỹ thương trưởng. Lại vừa là một cái trời trong nắng âm khí trời tốt. Xanh thẳm trên bầu trời, đám mây liền tựa như cá lân như thế. Chim ồn ào điệu từ trong ánh nắng bay qua, tinh chuẩn đầu phóng cất chim. Miêu Nhi qua kêu mùa xuân tiết, nhiều mấy con miêu ô nhỏ từng con nằm ở lão vương trong sân hút miêu bạc hà, trong lúc vô tình, giống như thảm như thế bày khắp đầy đất. Vương Hạo dè đặt bước qua ngổn ngang nằm trên đất, hút miêu bạc hà gần mèo, nhường một chút, cẩn thận ta đạp phải ngươi a. Ngáy khò khò nói nhiều. Mèo này chẳng những không nhường đường, còn đem cái bụng lộ ra rồi, tỏ ý Vương Hạo đùa bỡn nó. Là ngươi để cho ta đùa bỡn a. Ngồi xổm người xuống, lột hai hạ. Những thứ này mèo hoang không có chút nào người phải sợ hãi, có thể là bởi vì trong tiểu khu bác gái đại gia không ngừng đốt đồ ăn duyên cớ đi. Lại thêm mấy con tiểu, một ngày nào đó, đem các ngươi bắt lại tất cả đều tiến. Hắn cuối cùng không có đạp phải những thứ này lười biếng miêu, yếu ớt như vậy sinh vật, không thể cùng bọn họ sò đỏ quá nhiều. Ông vui thích tâm tình, đi tới chính mình phòng làm việc. Quán net còn chưa mở nghiệp, bằng buôn bán không biết rõ khi nào có thể làm được. Bất quá nhìn dáng dấp, làm ăn tựa hồ sẽ không quá tốt. Nhân làm một cái xem náo nhiệt nhân cũng không có. Không việc gì, đợi bọn học sinh nghỉ, làm ăn sẽ tốt rồi. Ngồi ở trước bàn máy vi tính, quét trong chốc lát tin tức. Thế giới như cũ hòa bình, ngay cả hấp dẫn con mắt bắt quái tin tức cũng không có. Một cái không biết rõ tên tiểu quốc gia phát sinh địa chấn, dường như chết một nhóm người. Đương nhiên chuyện này chỉ có tin đồn, liền hot seat cũng không có, tự nhiên không người hỏi thăm. Được rồi, nhất định là cùng ta quốc quan hệ chưa ra hình dáng gì nước nhỏ, quản bọn hắn sống chết đây. Đối với tiếp xúc không tới chịu tượng nhân, một con số mà thôi, rất khó đồng tình đứng lên. Nhan cực buồn chán, Vương Hạo hào hứng đội nón an toàn lên. Hoan nên đi tới vượt thời không trò chơi. Kính yêu người chơi, chúc mừng ngươi thông qua dĩ thái thâm viên kiến thức hệ thống khảo hạch, thành tích vì 77 phân. Không dễ dàng a. Không hưởng công ta bạo nổ gan học tập một buổi tối, mới thi được 77 phân, không dễ dàng. Thế giới cấp nội dung cốt truyện, thứ đẳng ma thần máu tươi cùng khát vọng đã khai mở. Ngài trước mặt khiêu chiến kịch bản vì thất tinh độ khó cao, kịch bản danh xưng vì sinh tồn cùng tử vong, ngài chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi không? Chắc chắn sau, giao diện bắn ra một cái tinh xảo cờ gờ hoạt hình. Ảm đạm vắng lặng thâm không trung. Quần tinh lóe lên, vây quanh thái dương xoay tròn địa cầu, giống như viên trôi lơ lửng ở vũ trụ lam bảo thạch. Ở nơi này trống trải mà lại rộng lớn thế giới chính giữa, nó lộ ra như thế sinh cơ rồi rào cùng sức sống. Nhưng mà ngay tại trong nháy mắt kế tiếp, lạnh giá, lay động. Trên địa cầu xuất hiện loang lổ điểm một cái xương đỏ. Phản phất có một cổ thần bí lực lượng đang ở xâm phạm này một sinh cơ rồi rào sức sống tiểu khả ái. Ngay từ đầu xương đỏ số lượng cũng không tính quá nhiều, so sánh rộng lớn tinh cầu diện tích, những thứ này lấm tấm chỉ là thương hải chung một trong túc. Nhưng theo thời gian trôi qua, xương đỏ giống như virus như vậy bùng nổ ở toàn cầu các nơi lan tràn ra, bất kể là cao nguyên, miền đồi núi, bình nguyên, thành phố, hồ, biển khơi, tựa như từng viên tô điểm ở các nơi trên thế giới mai. Độc tam kỳ lấm tấm, giống như côi lệ bảo thạch tinh cầu, ở xương đỏ ăn mòn, dần dần suy vong, điêu linh. Ngay sau đó, ống kính lại từ vũ trụ thị giác cắt đổi thành một cái hải tân thành thành phố, đám người ở trận này đại trong thai nạn dùng rằng, vô số quái dị từ xương đỏ trung xuất hiện, hài tử khóc tỉ tê, nữ nhân thét chói tai, nam nhân gầm thét. Nhưng cuối cùng, hết thảy hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Vị cuối cùng sinh tồn người, dùng hết khí lực sau cùng, ở nữ thần tự do tượng đầu bên trên, viết lên một nhóm máu tươi văn tự. Hệ giờ IS thể gờ hóc giờ. Vương Hạo nhìn nhiệt huyết phú trương, tim đập tốc độ cũng tăng nhanh. Này cờ gờ làm không tệ. Ở phim cuối cùng, thời gian trong lúc bất chợt chạy ngược rồi, mai. Độc lâm tấm biến mất hầu như không còn, tinh cầu biến thành ngay từ đầu như vậy, chỉ có loang lổ điểm một cái xương đỏ, hết thảy đều còn có cứu cơ hội. Một nhóm hồng sắc chữ to bắn ra ngoài. Vô đỉnh. Vô đỉnh. Khoảng cách nhân loại toàn diện đến ngược, 1033 năm giờ 29 phân 13 giây. Cờ gờ làm nhưng thật ra vô cùng không tệ, được tốn không ít tiền đi. Một giây đồng hồ được hết mấy chục ngàn. Không phụ lòng thất tinh kịch bản bức cách. Lão Vương cảm giác mình hưởng dụng một trận khoa huyễn bữa tiệc lớn, lấy nón an toàn xuống, bắt đầu theo như máy tính. Về không. 1033 năm trừ lấy 24 tương đương với 430. 625. Nhân loại còn có tháng 4 năm 30 thiên tài hội hoàn toàn diệt tuyệt. Khu, mấy con số này nhưng thật ra vô cùng chân thực. Bất quá đợi xương đỏ cỏ dại lan tràn, nhân loại liền nguyên khí tổn thương nặng nề rồi. Cho nên càng sớm giải quyết, đối với địa cầu tổn thương càng nhỏ, không sai biệt lắm là cái ý này đi. Sau đó văn tự xác nhận hắn suy đoán. Kính yêu người chơi, ngài yêu cầu ở 168 giờ bên trong hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, lấy giảm bớt nên thứ cấp ma thần tiên huyết chi khát vọng, đối với nhân loại mang đến diệt tuyệt tính ảnh hưởng. Ở chỗ này, vì ngài trò chơi thể nghiệm, đề cử một món đặc thù hàng hóa, thất tinh độ khó vô hạn mở lại quán. Mua nên hàng hóa sau, ngài có thể vô hạn sống lại nhân vật, không cần phiền nào sống lại nhân vật chi phí. Ngươi tùy thời có thể lưu trữ, đọc chương trình. Một lần mua, vô hạn sử dụng. Sớm mua sớm hưởng thụ, vãn mua vô giảm đi. Xin chú ý, vô hạn sống lại quán giới hạn sử dụng với sinh tồn cùng tử vong kịch bản, không cách nào thích hợp với còn lại kịch bản. Ta liền nói, hơn 10.000 giờ chỉ là một hài hước. 168 giờ, cũng là một quãng thời gian rất dài rồi, một tuần lễ đây. Nhìn cách Tử Du vai diễn hát hương, đối lần này màn diễn quan trọng phi thường tự tin a. Vương Hạo tự xưng là hạt có người chơi, luôn không khả năng một tuần lễ cũng không qua con chứ. Bất quá cái này vô hạn sống lại khoán lại vừa là cái gì? Bắt đầu bức khắc rồi đúng không? Chương 120, lường được một chút trò chơi độ khó. mở ra thương thành một cột. Thực ra mỗi một lần trò chơi hoàn thành sau đó, trong thương thành cũng sẽ nhiều hơn một ít hàng hóa buôn bán, cái gì huyết thống, siêu năng lực, thiên phú vân vân. Vương Hạo xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, một mực không bỏ được mua. Hắn chỉ muốn tay không bắt sói. Kết quả thất tinh độ khó vô hạn sống lại khoán giá cả dọa hắn giật mình, 3000 điểm tích lũy. Hắn hoàn thành một cái 3 sao độ khó kịch bản, cũng chỉ có chừng 3000 phân thu hoạch. 3000 điểm tích lũy, nếu như lần lượt sống lại, có thể sống lại 30 lần. Làm lên sợi, trò chơi hắn thương cảm thấy ta sống lại 30 lần, cũng thông không được quan. Không thể nào không thể nào, ta sẽ không ngu xuẩn như vậy đi. Nếu như ta 30 thứ hai bên trong thông quan, không phải có thể tiết kiệm rất lớn nhất bút kinh phí sao? Đương nhiên rồi, điều thứ nhất mệnh là miễn phí, có thể thể nghiệm thể nghiệm. Ôm cái ý niệm này, Vương Hạo trực tiếp một chút mở bắt đầu trò chơi nút ấn, chuẩn bị trước lường được một chút độ khó. Nếu như thật sự quá khó khăn, mua một tấm vô hạn mở lại khoán cũng coi là có lợi lựa chọn. Liền nghĩ như vậy, thần bí vầng sáng qua lại xuôi ngược, tạo thành hai cái chớp sáng. Trên màn ảnh nhảy chuyển ra hai cái giống như truyền tống môn như thế vòng sáng, một là lam sắc, một cái khác là hồng sắc. Đầu tiên là lam sắc vòng sáng. Phía trên cho thấy mấy đi văn tự, thế ngoại đảo nguyên 2, nên kịch bản phát sinh ở 40 năm trước. Thật vất vả thoát đi đảo nguyên thôn ngươi, đem đệ đệ đưa đến một cái thế giới khác. Nhưng ra vì loại nào đó lịch sử sứ mệnh, ngươi lần nữa trở lại đảo nguyên trong thôn, điều tra thôn trang chân tướng. Nhiệm vụ chính tuyến, ngăn cản thứ đảng ma thần tiên huyết chi khát vọng từ dị thái thâm nguyên trên trung bình phủ. Ngay ở thế ngoại đảo nguyên kịch bản đạt được bộ phận đạo cụ, đem sẽ kết đi vào nên cảnh tượng. Nên kịch bản độ khó vì thất tinh. Con mắt của Vương Hạo nhất thời sáng lên, luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm thế ngoại đảo nguyên 2, nó tới. Cái kia phó bản, nhưng là để cho người ta nhớ lại thật lâu a. Bất quá, đệ thế nào bị đưa đi? Trung gian vô ích chạy nạn đi ra một đoạn lớn nội dung cốt truyện, để cho người quái đáng tiếc. Một cái khác hồng sắc vòng sáng, cũng giống vậy cho thấy mấy đi văn tự. Ăn uống quá độ thiên đường 2, nên kịch bản phát sinh trước mặt thời gian tuyến. Tiến vào hồng điều tra vụ ngươi, đi theo ăn uống quá độ người từ trí quân, thử điều tra cuối cùng chân tướng. Nhiệm vụ chính tuyến, ngăn cản thứ đẳng ma thần tiên huyết chi khát vọng từ dị thái thâm nguyên trên trung bình phủ. Ngay ở ăn uống quá độ thiên đường kịch bản đạt được sở hữu đạo cụ, đem sẽ kết đi vào nên cảnh tượng. Nên kịch bản độ khó vì thất tinh. Ăn uống quá độ thiên đường là hắn gần đây hoàn thành này một cái kịch bản rồi, ấn tượng rất sâu sắc. Hắn có nữ nhân vật Trần Tâm Di, thuộc về bị đóng băng trạng thái, còn đang chờ đợi Hắc Ý Vệ đến tiếp sau này cứu viện. Mà hắn đóng vai trung niên nam nhân Lão Triệu, đi theo coi như thanh tỉnh ăn uống quá độ người từ trí quân, tiến vào xương đỏ chính giữa. Vương Hạo suy đoán, ở ăn uống quá độ thiên đường hai kịch bản chung, hắn đại khái suất sẽ cùng Hắc Ý Vệ cứu viện đoàn đội hợp tác. Mà hai cái kịch bản nhiệm vụ chính tuyến là như thế, có nghĩa là chỉ phải hoàn thành tùy ý một cái, liền tương đương với hoàn thành thế giới cấp nội dung cốt truyện, ngăn cản huyết ma nổi lên. Từ đó cứu thế giới. Được rồi, cứu thế giới con đường cũ này, thực ra rất phong cách cũ. Nhưng ai có thể đưa tới người chơi trò chơi hứng thú, như vậy là đủ rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng Vương Hạo sinh ra vẻ nghi hoặc. Thế ngoại đào nguyên 2 thời gian tuyến là 40 năm trước, ta chỉ là tháng 1 năm 10 tuổi cho má tiểu hài, trong tay cái gì đạo cụ cũng không có, thật có thể cứu thế giới sao? Ngược lại thì ăn uống quá độ thiên đường 2, trong tay còn có một chút kỳ vật, là người trưởng thành, còn lái một chiếc xe, trong xe còn có tạm thời chế tạo đạn gây cháy. Thậm chí khả năng tồn tại Hắc Ý Vệ cứu viện đoàn đội cái này đối tượng hợp tác. Nhưng hai người độ khó, lại đồng dạng là thất tinh. Này liền có vẻ hơi ý vị thâm trường. Tại sao hai người độ khó là như thế đây? Suy nghĩ một trận, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên nhân ngược lại cũng không quá phức tạp, 40 năm trước, huyết ma còn không có hoàn toàn nổi lên, mà cho tới bây giờ ăn uống quá độ thiên đường 2, huyết ma thượng phủ chứ sao? Bây giờ huyết ma thượng phủ, dĩ nhiên là rất khó giải quyết rồi. Liên như vậy, ở chỗ này suy nghĩ lung tung cũng không có ý nghĩa quá lớn, Vương Hạo trực tiếp lựa chọn thế ngoại đảo nguyên 2, bắt đầu trò chơi. Một giọng nam đọc chậm đào hoa nguyên ký, ngữ tốc vừa phải, tiếng phổ thông tiêu chuẩn, cảm tình cũng biểu đạt đúng chỗ, coi như không tệ, có thể đánh 8 phân. Tần Thái Nguyên Trung, Vũ Lăng Nhân bắt cá vì nghiệp. Duyên suối đi, quên đường xa gần. Chợt gặp đào hoa lâm, kẹp bờ mấy trăm bước, trung vô tạp tụ, phương thảo tươi đẹp, lạc anh tân phân. Ngư nhân quá mức dị chi, phục đi trước, muốn cùng kỳ lâm. Nam Dương Lưu Tử Ký, cao thượng sĩ vậy, nghe ngóng, vui vẻ quy hướng. Không có kết quả, tìm bệnh cuối cùng, sau thoại vô hỏi thăm người. Đoạn này lời bộc bạch, trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc nhân, trên căn bản cũng không xa lạ gì. Đào Huyên Minh viết đào hoa nguyên ký. Vương Hạo cao mày, nhìn chằm chằm phía trên văn tự. Thất tinh độ khó, bất kỳ một đoạn đầu mối cũng không thể là không có chút ý nghĩa nào. Trong nháy mắt kế tiếp, đào hoa thôn sương ngủ. Phản phất bị một cái đại thủ gắng gượng vạch ra. Hai đứa bé trèo thuyền nhỏ, sức cùng lực kiệt địa vạch ra sương mù dày đặc, trông thấy phương xa chấn nhỏ, kinh hỉ hét dầm lên. Chấn nhỏ không tính là phồn hoa, loang thoáng có thể thấy mấy ngọn đèn minh đăng, cùng với hoàng tiếng chó sủa, xem bộ dáng là nhân loại bình thường thế giới. Nhưng không lâu lắm, lớn một chút hài tử kia, tựa hồ thay đổi ý tưởng, muốn lần nữa trở lại trong thôn. "Ca, ngươi tại sao phải trở về a? Chúng ta thật vất vả đi ra. Tại sao ngươi phải đi về ạ?" Ngốc đệ đệ treo nước mũi, khóc lớn tiếng kêu, "Ngươi trở về, sẽ chết ta." Chỗ đó, sẽ chết. Trong phim nhân vật chính quay đầu lại, cười nói, "Một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu, có một số việc có thể ngày mai làm, nhưng có một số việc phải nhất định hôm nay làm. Bỏ lỡ hôm nay, ngày mai sẽ rất khó khăn đền bù. Đi thôi, ngươi đi mau đi, đi cái trấn nhỏ kia. Một ngày nào đó, ngươi sẽ hiểu một điểm này." Ở ngốc đệ đệ không hiểu, lo lắng, ánh mắt phẫn nộ trùng, nhân vật chính dứt khoát trở lại sương mù chính giữa. Hai bờ sông Lạc Anh Tân Phần, hoa đào nở rộ, thuyền nhỏ xuyên qua nồng nặc sương mù, lập tức phải trời tối. Ta lại tới đến thế ngoại đảo nguyên. Đập vào mi mắt là một tòa tự miếu, viết Cam Lộ tự ba chữ to. Tòa này tự miếu ở đảo nguyên thôn phía đông vị trí, diện tích không lớn, cũng liền 20 thước vuông, diêm miệng có chút hư hại, lộ ra tấc vuông đại tiểu phá miệng, có hàn phong thỉnh thoảng từ buột miệng trung thổi vào. Không có cửa, có thể là bị người đốn tuổi lót rủi. Tự miếu chính giữa nhóm bếp, cung phụng một tôn cao cỡ nửa người tượng Phật, đầu vỡ thành hai mảnh, nhìn qua thật là doa người. Nhưng bất kể như thế nào, toàn này tự miếu dầu gì có thể che gió che mưa. Đào nguyên thôn cái địa phương quỷ quái này, cơ hồ không có bình thường sinh vật, hơn nữa trời tối kèm theo cự đại phong hiểm, cũng chỉ có thể tạm thời trốn ở chỗ này. Ha, các bạn, ta lại trở lại. Sau đó ta phải làm gì đâu rồi, tay không một mình đấu huyết ma sao? Nhiệm vụ chính tuyến, ngăn cản thứ đẳng ma thần tiên huyết chi khát vọng từ di thái thâm nguyên trên trung bình phủ. Cũng chỉ có như vậy cô linh linh một cái văn tự, còn lại nhắc nhở. Cái gì cũng không có. Hít một hơi thật sâu, cảm nhận được bên trong thân thể mãnh liệt ạ dị lìn, áp lực núi lớn a. Sân chơi cảnh chính thức bắt đầu. Vương Hạo phát hiện có thể sống chuyển động thân thể sau, mở ra nhân vật bảng sở kỳ hiệu, nhân tiện tra cứu mang theo người vật phẩm. Hóa thân. Tên họ. Tuổi tác, 10 tuổi. Thể trạng, 60. Tâm linh cường độ, 300. Siêu năng lực, đạn thời gian, giã thú trực giác. Đơn giản nói rõ, siêu năng lực ngược lại là mang vào, so với di vãng mạnh hơn một ít nhiều chút, thể trạng so với thế ngoại đảo nguyên kịch bản trung 59, tăng lên một điểm, biến thành 60, bất quá nhân vật chính như cũ tay trói gà không chặt, một cái quái vật cũng không đánh lại. Mang theo người vật phẩm, hổ vằn da áo khoác ngoài, bể tan tành gương, huyết nhân sâm, thần bí kim chỉ nam, dị xét ra bầu, số ít nước sạch cùng với một ít khôi phục san giá trị bột mì trạng thái thức ăn, ước chừng 3 ngày ăn phân nạch. Liên quan tới hắc ý vệ Lý Tiên Phong phong thơ, mất tích hải tử tờ giấy, đều bị đệ đệ mang đi. Tìm tới dưới chân núi cái kia trấn, đệ đệ mới có thể độc lập sinh tồn đi. Trong lòng Vương Hạo khẽ thở dài một hơi, đối với đồng bệnh tương liên ngốc đệ đệ, hắn vẫn rất có đại nhập cảm. Trò chơi hệ thống truyền tới nhắc nhở, trời tối, ngươi cảm nhận được một tia giá rét, năng lực hành động hạ xuống 20%. Liên vội vàng phủ thêm hổ vằn da áo khoác ngoài, khỏa quá chặt chẽ. Bưu tử thật là một cái hoạt bát vật, cho dù chết cũng có thể cung cấp ấm áp. Rất nhanh, giá rét đột biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy kiểm tra đạo cụ thời gian, thiên từng điểm tối. Bất quá nói về, thất tinh độ khó kỳ bản, chỉ có một nhiệm vụ chính tuyến nhắc nhở, không có bất kỳ người rút, đạo cụ gãy cánh, có thể tín nhiệm đệ đệ cũng rời đi, đưa đến hắn không có bất kỳ đầu mối, chỉ có thể bị động chờ đợi nội dung cốt truyện phát sinh. Ngược lại, tuần thứ nhất mục đích cũng không đang mong đợi có thể thông quan, thể nghiệm một chút độ khó thôi. Qua 2-3 phút đồng hồ, tự miếu ngoài truyền tới rồi chèo thuyền thanh âm. Rào, rào. Rất nhỏ, người vừa tới khả năng cố ý giảm thấp xuống mái chèo nhịp. Vương Hạo giật mình, là loài người sao? Cũng không đến nổi ngay từ đầu liền gặp phải quái dị, có thể là vốn có nội dung cốt truyện. Dù sao bây giờ ta thật không thể nào chiến thắng huyết ma. Đi tới cửa, định thần nhìn lại. Một nhánh đại khái 7-8 người đội ngũ chèo thuyền nhỏ, xuyên thấu nồng nặc sương trắng. Trong tay bọn họ nắm đèn tin đợi chiếu sáng công cụ, có tiểu bó buộc đèn tin quang mang chiếu xạ qua tới. Sương mù giải tán. Sương mù giải tán. Ha ha, chúng ta tìm đến chỗ rồi. Trên bờ sông có một miếu, phía trên viết: Cam lộ tự bà trước kia. Cùng trong điện tịch ghi lại như thế. Những người này tựa hồ cực kỳ hưng phấn, dù là tận lực giảm thấp xuống giọng nói, vẫn mơ hồ có thanh âm truyền tới. Trên thế giới thật tồn tại đảo nguyên thôn, thật tồn tại. Trong truyền thuyết bất lao tuyển chính là ở đây. Thượng đế phù hộ, thượng đế phù hộ. Thì ở phía trước cái này tự miếu nghỉ chân một chút đi, trời tối không muốn liều lĩnh. Những người này nói hay lại là thiếu ý, bất quá trò chơi hệ thống rất thân thiết địa thực thì phiên dịch một lần. Chương 121, vòng thứ nhất hồi, tốt. Vương Hạo ở tại bọn hắn lên bờ thời điểm, núp ở tượng Phật phía sau, trong lòng tò mò nghe lén. Làm sao còn có người sống chạy đến cái địa phương quỷ quái này? Trong truyền thuyết tặng người đầu, không ai bằng như vậy. Tỉ mỉ nghĩ lại, biết, nếu hắn và đệ đệ hai người, có thể từ đảo nguyên trong thôn chạy đi, tự nhiên có việc nhân, có thể sống tới. Đây là một cái tìm kiếm trong truyền thuyết bất lao tuyển kỳ diệu đội thám hiểm. Thục xưng, tìm đường chết đại đội. Đám này điên cuồng thám hiểm ra là không sợ chết, bọn họ tốn sức trăm ngàn cay đắng, không biết rõ thông qua phương thức gì, đi tới đảo nguyên thôn, tương đương với quân bạn như vậy tồn tại. Cái này thiết lập đảo cũng không kỳ lạ. Đại hạ kế lớn của đất nước một cái lịch sử lâu đời, dấu có thần bí văn minh cổ quốc. Nhưng bất kỳ một cái nào văn minh có cao phong thì có thung lũng, trăm năm trước đại hạ, liền thuộc về trước đó chưa từng có thung lũng kỳ. Hơn 40 năm trước, vừa mới đối ngoại mở ra, quốc lực tại thế giới phạm vi nhiều lắm là đoán là trung đẳng phạm vi, thậm chí nói là trung đẳng phạm vi đều có chút sĩ cử, khi đó đại đa số bình dân cũng thuộc về ăn no mặc ấm phụ cận. Thời đại kia, rất nhiều văn vật đưa tiền liền bán, đối buôn lậu loại trà cũng không nghiêm. Có nước ngoài đội thám hiểm chạy tới đã bảo, đảo cũng chẳng có gì lạ. Lão Vương không biết rõ như thế nào nhổ nước bọn, bây giờ này lộn trò chơi hắn thương, vì không bị hài hòa đại thần 404, ngục cũng là người ngoại quốc đúng không? Trong lòng Vương Hạo có một loại dự cảm, tựa như cùng trong phim ảnh danh tình cảnh, một đội này thám hiểm ra điên cuồng tìm đường chết, cuối cùng có thể còn sống sót một hai cũng coi như là cảm ơn trời đất. Coi như là miễn cưỡng chạy đi mấy cái, cũng thân dây dương mà rủa, ở sầu nao bất ức chung trải qua chính mình cả đời. Dù là hắn Vương Hạo có thể thông qua sống lại tới đạt được tin tức ưu thế, muốn để cho đám người này toàn bộ sống sót cũng cực kỳ khó khăn. Đội ngũ chính giữa đảo tất cả cũng không đều là người ngoại quốc, ít nhất có hai nam nhân là người da vàng, một người trong đó là Mân quốc nhân, một cái khác nghe giọng có thể là bản xứ phiên dịch hướng đạo. Dừng lại. Lĩnh đội người da trắng tên là Gở Dị Gọ Dị, chứ danh thám hiểm gia, sắc vi thập tự hội thành viên. Gở Dị Gọ Dị si mê với đại hạ quốc văn hóa, đặc biệt là năm gần đây ở nhiều lần thất truyền cổ đại trong điện tịch, tìm được bất lao tuyển thủy đầu mối, càng làm cho hắn mừng rỡ như điên. Bất lao tuyển, sớm nhất ghi chép ở trước công nguyên 3 thế kỷ Hy Lạp trải qua sử học gia, được khen là lịch sử cha hệ Rô Đỏ tụ ghi lại chung, cùng với sau đó công nguyên 3 thế kỷ Hy Lạp trải qua sử học gia Tạp Lợi Tư Nhất Mai sở biên soạn Alexander Rhodes đại đế truyền kỳ cùng 12 thế kỷ Cơ Đốc giáo nguyên lão John Vương chuyện nói chúng. Sau đó, cái này truyền thuyết lưu truyền mấy ngàn năm. Ở đại hàng hải thời đại, cả dịp biển si thổ dân chúng cũng thịnh hành như vậy truyền thuyết. Kia là có thể để người ta trở lại thanh xuân thần thánh vật. Vì vậy chiêu mộ một đội nhân mã, tốn sức trăm ngàn cay đắng, tốn mấy năm thời gian, mới tìm được như ẩn như hiện, xuất quỷ nhập thần đảo Hoa Nguyên thôn. Các vị, chúc mừng, chúng ta hoàn thành bước đầu tiên, thành công đi tới thế giới song song. Đúng đây đã là một cái thế giới song song rồi. Dĩ Thái Thâm Viên Trung, hai cái thế giới song song tinh tượng giao hội, vài chục năm mới có như vậy một cơ hội. Trong truyền thuyết đảo Hoa Nguyên thôn, có thể sẽ có thổ dân nguyên thủy cư dân, cũng có thể là một cái kinh khủng quỷ quái thôn trang. Không nên xem thường, gặp đến bất kỳ khả nghi sinh vật, cũng có thể muốn các ngươi mệnh. Thời khắc để cao các ngươi cảnh giác. Hôm nay đã trễ lắm rồi, liền ở phụ cận đây hơi chút nghỉ ngơi một chút đi. Làm lĩnh đội trách nhiệm dị thường trọng đại, yêu cầu chiếu cố đến toàn bộ đoàn người an nguy. Làm người trong nghề, gọi gì sâu sắc thế giới biết rõ bên trên xác thực tồn tại kinh khủng, bất luận một loại nào không biết hiện tượng đều đủ để đưa người với tử địa. Đối với người bình thường mà nói, thần bí tựa hồ phi thường xa xôi, cả đời cũng sẽ không gặp phải đồng thời. Nhưng đối với chân chính người trong nghề, nó tượng trưng cho vô số tài sản cùng quyền lực. Dã tâm ra theo đuổi thần bí, thắng chính mình sinh mệnh. Gọi gì phân phó nói, Phan Hạo, kiểm tra cẩn thận cái này tự miếu nội bộ hoàn cảnh. Chuẩn bị nồi lửa, tối nay ở nơi này tạm một buổi tối. Biết. Vị này tên là Phan Hạo bản hướng đạo, tựa hồ có một loại đặc thù nào đó nguy cơ năng lực cảm ứng, đi qua làm là đào mộ tặc thủ đoạn, cũng có chính mình một ngón bản lĩnh. Tại hắn cảm ứng chính giữa, thế ngoại đào nguyên cái địa phương quỷ quái này tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được kinh khủng áp lực. Nay cổ áp lực hắn trộm cả đời mộ cũng chưa bao giờ gặp, toàn thân lỗ chân lông đều tại không tự chủ được co rút lại. Nhưng là lấy tiền tài người, trừ tai họa cho người, chuyện cho tới bây giờ thế nào cũng không thể lùi bước. Huống chi bất lao tuyển tám dỗ, đủ để cho bọn họ đánh bạc tính mạng làm nhất vụ lớn. Hắn nhiếp tay nhiếp chân địa đi vào tự miếu, trong lúc bất chợt cảm ứng được cái gì, trên mặt mạch máu nổi lên, hét lớn một tiếng, là ai? Ai ở nơi nào? Không người đáp lại. Phan Hạo trong tay phi đao ném mà ra. Chôi này thần bí phi đao có thể là kỳ vật, lại gắng gượng quẹo một cái cua ngọc nhì, hướng nút ở tượng Phật phía sau Vương Hạo thẳng tắp vào tới. Vương Hạo thấy phi đao trong ngay mắt, màn ảnh điên cuồng lóe ra nguy tự. Tê cả da đầu bên dưới, đạn thời gian phát động. Nhưng mà đạn thời gian cũng không phải thời gian hệ năng lực, vẹn vẹn chỉ là tăng lên chính mình phản ứng thần kinh năng lực thôi. Hắn 60 điểm đáng thương thể trạng, căn bản tới không kịp né tránh một thanh này nhanh như thiểm điện phi đao. Chung. Phốc điệu một tiếng, phi đao đâm vào lồng ngực. Đỏ bừng huyết dịch chảy ra, ngã trên đất. Người bị thương nặng, không cách nào nhúc nhích. Đội trưởng. Tượng Phật phía sau tránh một cái nhân, hình như là Tiểu Hải. Này chuyện này, đúng là người bình thường. Hắn khoác một món rất kỳ quái động vật ra. Nơi này tại sao có thể có Tiểu Hải? Hắn nơi này là thổ dân. Phan Hạo giết lầm một cái Tiểu Hải, thật là khủng hoảng không được, đầu đầy mồ hôi, hận không được lập tức chạy trốn. Ở loại này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương quỷ quái, thiên biết rõ giết người sau đó sẽ gặp phải cái gì, không chừng sẽ gặp phải người cả thôn đuổi giết. Nghe được cách mình cách đó không xa tiếng kinh hô, trong lòng Vương Hạo bắt đầu mắng, vòng thứ nhất hồi lại cứ như vậy không giải thích được rồi, cái gì cũng không có làm. Thị giác đang ở từng điểm ảm đạm, trung quanh thanh âm cũng bắt đầu hoảng hốt, một hồi gần, một hồi xa. Người bị thương nặng, không cách nào nhúc nhích. Người bị thương nặng, không cách nào nhúc nhích. Bên hai thanh âm vẫn ở chỗ cũ hô to. Tỉnh táo, bình tĩnh một chút, Phan Hạo, kiểm tra thương thế hắn. Không cứu, ta xuyên thứ rồi trái tim của hắn động mạch. Tại sao nơi này sẽ có một tiểu hải? Chuyện này, đây là cái gì, thật là lớn một viên nhân sâm à? Chúng ta phát tài. Đây là kỳ vật, này hình như là kỳ vật. Chơi ạ, nhìn một chút nó ẩn chứa sinh mệnh lực. Lại có một người ở bên cạnh đại hống đại thiếu, tựa hồ đang sửa sang lại lao vương hành lý. Hắn rốt cuộc là ai, có thể cứu sống sao? Adam, ngươi nhanh tới xem một chút, nghĩ biện pháp cứu sống hắn. Vương Hạo ở trong lòng bực bội, chẳng lẽ còn có thể cứu sống? Sau đó hẳn là dùng nào đó kỳ vật chữa trị chính mình thương thế. Nếu như thật như vậy, tự mình đại nhân có đại lượng, nộ thương có thể không nhắc chuyện cũ. Bất quá tại hắn sinh ra cái ý niệm này thời điểm, tầm mắt hoàn toàn ảm đạm xuống. Trò chơi hệ thống bắn ra một nhóm nhắc nhở, ngươi chết. Nguyên nhân, tim bị phá hư. Đánh giá, không, ngươi còn vẫn chưa xong nhiệm vụ chính tuyến. Ngươi là có hay không đăng lên lần này kết quả, làm bổn tràng cảnh cuối cùng đánh giá. Xin chú ý, đăng lên kết quả đem trực tiếp can thiệp trải qua sự tiến trình, lần đầu tiên đăng lên kết quả miễn phí. Sau đó ở nơi này như yêu cầu sửa đổi đăng lên kết quả, yêu cầu quá mức tiêu phí 1000 điểm tích lũy. Vô hạn sống lại khoán không cách nào đến trừ nên can thiệp chi phí, ngươi chỉ có thể nhận một lần cơ thưởng. Con mẹ nó, này kịch bản cái quỷ gì a? Liên này, này liên chết. Vương Hạo cảm nhận được bắt nguồn ở trò chơi hán thương thật sâu ác ý, trong lúc bất chợt không có dấu hiệu nào treo, gần như cũng không có làm gì, lấy được lượng tin tức thưa thớt. Hơn nữa cuối cùng bắn ra nhắc nhở, cũng lộ ra vô cùng kỳ quái. Thả trong quá khứ, hắn đều là đánh cái thành tích tốt sau, đăng lên kết quả, sau đó nhận khen thưởng. Kết quả thất tinh nhiệm vụ khó khăn, truyền lên kết quả, lại có thể đổi ý. Đương nhiên đổi ý chi phí là 1000 điểm tích lũy, rất đắt, hơn nữa không thể bị vô hạn sống lại khoán triệt tiêu. Hắn mơ hồ nghĩ tới cái này thiết lập chân chính công dụng, nghe thật giống như có chút ý tứ. Được rồi, không được truyền. Bây giờ thế ngoại đào nguyên hai nhân vật mỏng rồi, sống lại một lần muốn 100 điểm tích lũy, nếu như mua vô hạn sống lại khoán, là không cần tiêu hao chi phí ngoại nghịch. Tạm thời không sống lại, thử một chút ăn uống quá độ thiên đường 2 rốt cuộc xảy ra chuyện gì đi. Mở ra một người khác hồng sắc vòng sáng. Ăn uống quá độ thiên đường 2 kịch bản đọc đến chung. Xin sau. Không chung màu sắc, biến thành huyết dịch như vậy ảm màu đỏ nhạt. ở vô biên xương đỏ chung, ăn uống quá độ người từ trí quân cùng với một chiếc Việt ra xa, khó khăn tạc qua. Người đi theo ăn uống quá độ người từ trí quân, đi xương đỏ chung không biết vùng. Các người đã đi lại một ngày một đêm. Phát nơi này hiện có thể là đã từng đảo nguyên thôn, lại so với dị vãng khuyết trường lớn hơn rất nhiều, cũ kỹ thôn trang, rêu xanh đường mòn cùng hiện đại hóa đường xi măng, vô cùng hỗn loạn đan vào với nhau. Người không nơi này biết rõ xảy ra chuyện gì. Sương mù dần dần trở thành nhạt, các người đường qua một cái trạm xe buýt, phát nơi này hiện đứng một ít tương tự với nhân loại sinh vật. Bọn họ mặc trang phục màu đỏ lơ lửng ở nơi nào? Tựa hồ chú ý tới các người đến, những thứ này không minh sinh vật đem chính mình gương mặt đồng loạt chuyển hướng, phía trên không có ngũ quan, chỉ lộ ra đen ngòm hốc mắt. Bọn họ hướng về phía ngươi cười, cũng hướng ngươi khóc. Ngươi lâm vào nguy hiểm chính giữa. Theo ăn uống quá độ thiên đường hai lời bộ bạch kết thúc, Vương Hạo nuốt nước miếng một cái. Ngươi tốt, đây là trực tiếp cùng quái dị chạm mặt. Trước mặt nắm giữ đạo cụ, phù văn lưỡi dao sắc bén, tiên độ 23, thánh thủy bùa hộ mệnh, thức ăn cùng thủy, thổ chế bom lửa 50. Lại nhìn một cái phía sau phương hướng. Số lượng này, thành thiên thượng vạn. Còn chơi một len sợi. Chẳng nhẽ để cho tinh thần không thanh từ trí quân tới đánh những quái vật này. Nhưng bất kể như thế nào, sân chơi cảnh chính thức bắt đầu. Một đống lớn không có ngũ quan tiểu tỷ tỷ, ùn ùn kéo tới bay tới. Chương 122, thất tinh độ khó, kinh khủng như vậy. Người tốt, ta thật là tốt gia hỏa. Vương Hạo phát hiện mình có thể điều khiển nhân vật sau, thấy những thứ kia quần áo đỏ sinh vật phô thiên cái địa bay tới, trong lòng chợt giật mình một cái. Chính hắn nhất định là không thể đánh, chỉ có thể hướng về phía bên cạnh núi thịt lớn nhỏ từ trí quân nói, "Uy, lão tử, còn có ý thức sao? Quái vật chạy tới, có thể đánh ấy ư? Đi nhanh một chút có được hay không? Ta thật là đau, thật tốt đau. Ta mụ mụ vẫn còn ở bệnh viện. Ta thật tốt đau." Từ trí quân che đầu mình, tinh thần không rõ địa gào lên. Linh hồn hắn đã biến dị, tùy thời có thể linh hồn sẽ rách tử vong, chỉ là dựa vào tiên đậu cưỡng ép treo một hơi thở. Có thể thanh tỉnh đối thoại đã là ý chí của hắn cực hạn, huống chi dọn ra tay đánh nhau. Trong miệng nghĩ linh tinh đến, từ trí quân thân thể nhưng là không tự chủ được hướng xương đỏ sâu bên trong phương hướng chậm rãi đi tới. Chỗ này của ta còn có 2/3 viên tiên đậu, nếu như ngươi thật ở không kiên trì nổi, liền ăn một chút. Vương Hạo lấy ra trong túi tiên đậu, lớn tiếng la lên, "Này, nghe thấy sao? Nhanh, ăn một chút tiên đậu đi xuống. Ta thật là đau a." Từ trí quân cũng nhìn thấy cách đó không xa phổ thiên cái địa bóng người màu đỏ, hắn tựa hồ biết rõ cuối cùng này tiên đậu tương đương với cứu mạng dược, hết sức kềm chế muốn chậm một chút ăn, định kéo dài chính mình sinh mệnh. Ăn này 1/3 viên tiên đậu sau, hắn tinh thần lại thoáng khôi phục nhiều chút, đậu đại hãn thủy ở cái trán lăn xuống. "Ta thật có thể sống sao? Ta mụ mụ." Vương Hạo chỉ có thể họa bánh nướng tới trấn an cái này thuộc hạ, có một tên là Hắc Y vệ tổ chức, thiếu ta không ít tấn nghĩa. Bọn họ rất có tiền, phi thường có tiền. Tóm lại, ngươi chỉ muốn kiên chịu đựng đến cùng, bọn họ nhất định sẽ giúp ngươi. Yên tâm đi, ngươi mụ bệnh, nhất định là có thầy thuốc sẽ hỗ trợ. Chúng ta trước qua trước mặt cửa ải này đi, ngươi không thấy những thứ kia hồng sắc đồ vật sao? Bọn họ bay tới. Ngươi lên xe, nhanh leo đến phía trên tới. Thoáng khôi phục tinh thần từ trí quân, gắng gượng leo đến trên Việt Dã Xa phường, giống như một con heo mập như vậy, nằm út sấp ở bên trên. Cũng may mấy trăm vạn hào hoa Việt Dã Xa, quả nhiên bền chắc nhẫn nhịn, nặng mấy tấn lượng đè ở phía trên cũng không có hoàn toàn biến hình. Vương Hạo chợt đạp một cước chân ga, ông điệu một tiếng, xe đột nhiên gia tốc. Nhưng là thêm không được quá ít, từ trí quân thật sự là quá nặng. Lại hướng sau lưng ném ra một cái bom lửa. Ba điệu một tiếng vang nhỏ, dầu cháy rơi vãi trên đất, đưa tới một mảnh lửa cháy hùng hực. Kinh khủng xảy ra. Theo những thứ này quần áo đỏ lẫn cận, bốn phương tám hướng hắc ám giống như chất lỏng như thế nhanh chóng lan tràn ra, chỉ là mất một lúc, liền ăn mòn chung quanh không gian. Vương Hạo không ngừng ném ra bom lửa. Ba ba ba. Này một dạng hắc ám chạm được rồi mặt đất tiêu đốt ngọn lửa. Chỉ là thoáng cái, ngọn lửa dập tắt. Người này chơi đùa a. Vương Hạo nuốt nước miếng một cái. Phàm nhân vũ khí quả nhiên là một chút tác dụng cũng không có. Ô ô. Cách đó không xa truyền đến nữ nhân khóc thút thít âm, từ một cái cố định tần số vang lên. Hắc ám bài sơn hải đảo xâm nhập tới, dường như muốn đem cái thế giới này bao phủ. Này cái gì nha? Thế nào phi hành trên không trung? Từ trí quân không an phận địa gào lên, hắn nằm ở Việt Dã Xa chót đỉnh, không sợ hai chút nào bắt được một cái hồng sắc đồ vật, thì thầm trong miệng, này cái gì? Khối băng như thế, lạnh chết cá nhân a. Lão Vương liền vội vàng ôm bắt đùi, "Từ ca, ngươi có thể hay không đem nó cho giải quyết?" Ba điệu một tiếng trầm vang, một đoàn hồng sắc đồ vật đập trúng cửa sổ xe, trực tiếp đập ra một cái giống mạng nện cái nước, nắm bom lửa đốt nó. Lão tử tiếp xúc được này nhiều chút đông tây hậu, tựa hồ bắt đầu tinh thần không rõ, ý vị địa đập thủy tinh. Hắn căn bản không khả năng chấp hành bom lửa loại này phức tạp động tác. Chỉ là một hồi, trong tay hắn không minh sinh vật bị đập máu thịt bé bét, nhưng như cũ có thể đầu nghe được ô ô khóc thút thít từ trong tay hắn truyền tới. Cho dù là ở chơi game, Vương Hạo cũng cảm thấy một cổ lạnh thấu xương xương, duy nhất quân bạn mơ hồ có thất không dấu hiệu, vật lý công kích hiệu quả không tính là quá lớn. Mà sau lưng quái dị đại bộ đội đã đến gần. Đây là hắn lần đầu tiên ở vượt thời không trò chơi chung, đối kháng chính diện quái vật. Không khỏi không thừa nhận, chuyển đổi một loại phong cách, còn rất kích thích. Việt Dã Xa điên cuồng lái về phía trước động, đã điên cuồng tiêu thăng đến 100 cây số. Màn ảnh mãnh địa chấn giật mình. Nguy, nguy, nguy, nguy. Trong xe đột nhiên xuất hiện một cái ngồi bẹp xuống đất quần áo đỏ quái dị, bắt được chính mình cánh tay. Một cổ lạnh giá lực lượng, lạnh có ngươi nửa phải thân. Ngươi sinh ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác hôn mê, toàn thân cao thấp có chút không làm gì được. Vương Hạo sắc mặt không thay đổi, tay phải cầm lên phù văn lưỡi dao sắc bén chính là một đao. Một cái khô đét tay bị gắng gượng bổ xuống. Ta sợ ngươi một cái bố ta, thất tinh khó khăn không nổi á làm. Ngươi lại ra. Đối phương bị chặt xuống vị trí, không có mảy may máu tươi thấm vào mà ra. Nó chậm rãi ngẩng đầu lên, không có ngũ quan, cả khuôn mặt là trống không, không có mảy may thống khổ. Nó bắt đầu lặp lại Vương Hạo vừa mới thanh âm, làm. Ngươi lại ra. Làm. Ngươi lại ra. Làm. Ngươi lại ra. Khí tức âm lãnh bộc phát đậm đà, liên tiếp trò chơi nhắc nhở toát ra. Ngay sau đó bên trong cũng không rảnh đi nhìn những thứ này văn tự là cái gì, trong lòng Vương Hạo này sinh ác độc, lại vừa là một đao, dứt khoát đem đối phương không có ngũ quan cũng gọt xuống dưới. Đại chửi một câu, trên thực tế ta vâng vâng dạ dạ, trong trò chơi ta trọng quyền đánh ra. Không khỏi không thừa nhận, phù văn lưới dao sắc bén, thật rất tiện dụng. Nhưng là rất hiển nhiên, đối phương cũng không có bị tiêu diệt, như cũ đang không ngừng dây dưa. Một món trang phục màu đỏ, đột nhiên mặc ở nhân vật trên người. Này, Vương Hạo trực tiếp bị mất nhân vật quyền khống chế giới hạn, chạy như điên xe không có ai thao túng, bắt đầu mất khống chế loạn thoáng qua. Nóc xe từ trí quân, thắng xe gấp bên dưới lăn dưới đất bên trên, trực tiếp hất ra mấy trăm mét. Đụng bể đầu chảy máu Vương Hạo, dùng duy nhất có thể nhúc nhích tay phải, cầm lên thánh thủy bùa hộ mệnh, dán sát vào quần áo đỏ. Giao một tiếng, giống như thiêu đốt như thế, bộ quần áo này phía trên lại phun ra hồng sắc khói mù. Nhưng càng nhiều bóng người màu đỏ vây quanh, bọn họ phảng phất có thể xuyên thấu việt dã xe sương, một cái lại một con tay bắt được Vương Hạo thân thể. Trên thực tế ta duy, duy vâng dạ. Trên thực tế ta duy, duy vâng dạ. Trên thực tế ta duy, duy vâng dạ. Ta thật là đau. Này cái gì nha? Người điên, đều là cái gì? Suy nghĩ hỗn loạn từ trí cường, nằm ở phía xa hồ ngôn loạn ngữ. Hắn lý trí tựa hồ không quá đủ dùng, hoàn toàn không phân biệt được ảo giác cùng thực tế. Không lâu lắm, gắng sức phấn đấu Vương Hạo không tiếp tục kiên trì được rồi. Trên màn ảnh bắn ra một nhóm nhắc nhở, người chết. Nguyên nhân, toàn thân máu tươi bị không biết quái dị rút sạch. Đánh giá, không, ngươi còn vẫn chưa xong nhiệm vụ chính tuyến. Ngươi là có hay không đăng lên lần này kết quả, làm buồn chàng cảnh cuối cùng đánh giá. Chú thích, đăng lên kết quả đem trực tiếp can thiệp trải qua sự tiến trình, lần đầu tiên đăng lên kết quả miễn phí, sau đó ở nơi này như yêu cầu sửa đổi kết quả, yêu cầu quá mức tiêu phí 1000 điểm tích lũy. Lại ngọm rồi a. Bước đầu thể nghiệm hai cái kịch bản, từ dứt khoát, dễ dàng quả quyết. Thứ nhất kịch bản còn dễ nói, chắc có số lớn nội dung cốt truyện, nhưng cái thứ nhì kịch bản, hoàn toàn chính là động tác trò chơi cấp bậc. Thất tinh độ khó, kinh khủng như vậy. Nhưng Vương Hạo lại tới dày đặc hứng thú, thậm chí không kìm lòng được lộ ra giống như Bồ Tát như vậy thần bí mỉm cười. Bởi vì hắn cảm nhận được, ngay từ đầu tiếp xúc được vượt thời không trò chơi lúc cái loại này vui vẻ. Độ tự do nó trở lại. Bất kể là thế ngoại đảo nguyên hay, hay lại là ăn uống quá độ thiên đường hay, đều là độ khó cực cao phó bản, cảnh tượng làm rất lớn, có thể tìm tòi nội dung rất nhiều, không phải mấy giờ là có thể dễ dàng thông quan. Mà rất dễ dàng sẽ ngủm, có số lớn có thể mời mò, ưu hóa quá trình. Nhưng chỉ cần ta hùng có vô hạn sinh mệnh, ta liền có thể không hạn chế địa tìm đường chết. Bất kể là yêu ma quỷ quái, si mị vong lượng, cho dù là đại la kim tiên, ở thứ tư trước mặt thiên hay, coi là một đứa. Ngay sau đó bên trong, hắn mở ra thất tinh độ khó vô hạn sống lại khoán, giá cả 3000 điểm tích lũy. Khoản này sống lại chi phí không thể tiết kiệm. Trực tiếp mua đứt sống lại chi phí, trò chơi thể nghiệm sẽ tăng lên trên diện rộng. Là, từ một lần liền muốn tính toán chi ly một lần, thể nghiệm thật sự quá kém. Người xác nhận mua sao? Xác nhận. Một vệt kim quang thoáng qua. Này đặc hiệu vẫn thật huyết cốc, một lam một hồng hai cái vòng sáng ngoại, xuất hiện lãnh đạm màu vàng nhạt. Có nghĩa là trò chơi đối hai cái này kịch bản, sinh ra trình độ nhất định can thiệp. Bây giờ ngươi có thể vô hạn sống lại, cũng tùy thời có thể lưu trữ, lấy giảm bớt lặp lại trò chơi quá trình. Ngươi bây giờ có được điểm tích lũy số lượng vì 5500. Có vô hạn sống lại sau, chơi game tâm tính lập tức cũng không giống nhau, từ sợ tử vong đến có thể tận tình tìm đường chết, thậm chí còn có thể trực tiếp lưu trữ đọc chương trình. Từ một loại cực đoan biến thành một loại cực đoan khác. Nhất thời bán hội gian, Vương Hạo còn có một chút điểm không thích ứng. Đương nhiên rồi, không phải nói gì vãng cái loại này hạt có phong cách không được, mà là thỉnh thoảng hoán đổi một chút khẩu vị cũng thật tốt. Bắt đầu đi. Lần này lựa chọn là thế ngoại đảo nguyên 2. Ngài đã tiến vào thế ngoại đảo nguyên 2 kịch bản. Mở đầu nhân vật chính cùng đệ đệ phân biệt đối thoại, cùng vòng thứ nhất hồi giống nhau như lúc, Vương Hạo trực tiếp lựa chọn nhảy qua phim. Xuất hiện lần nữa ở tiểu tiểu cam lộ tự chính giữa, bên cạnh hay lại là cái kia đầu dạng nước kinh khủng tự vật. Ra không hầu hạ. Đi ngươi. Lão Vương đã tìm về thứ tư thiên thai vui vẻ, làm vô hạn sống lại thần, còn làm nhiệm vụ gì? Cứu cái gì thế giới? Trước vứt qua một bên, trực tiếp thu thập bọc hành lý, bước lên bờ sông thuyền nhỏ, lần nữa tiến vào xương trắng chính giữa. Trở về tìm một cái đệ đệ, nhìn một chút sẽ phát sinh cái gì. Cứu thế giới liền tạm thời vứt qua một bên đi. Bây giờ ta phải đi về quá người bình thường sinh hoạt. Kết quả hoa hoa, trời tối. Bị mực như vậy hắc ám bọc lại, cái gì cũng không nhìn thấy. Ở thật dày trong xương ngủ dày đặc, một đạo đợt sóng đánh tới. Ra một tiếng vang nhỏ, trực tiếp lật thuyền. Người chết. Nguyên nhân, chết chìm. Chương 123, sẽ đi ngay bây giờ trộm đi các ngươi thuyền. Trở lại. Lật thuyền, chết chìm. Trở lại. Hay lại là lật thuyền, chết chìm. Vương Hạo không nói gãi gãi chính mình lỗ tai, bởi vì sinh mệnh là vô hạn, hắn cũng chỉ là tùy tiện thử một chút, không nghĩ tới thất bại nhanh như vậy, không mấy phút liền ngầm rồi. Nhìn dáng dấp, cho dù là tiểu cởi mở xa hồ tiểu, cũng không khả năng để cho ta chạy đến trò chơi biên giới bên ngoài. Bên ngoài thế giới hẳn không có làm xong đi, ta hẳn không biện pháp rời đi thôn này, vừa rời đi chính là không giải thích được lật thuyền chết chìm. Vậy thì lại nghĩ một chút biện pháp. Một giây kế tiếp, hắn lại một lần nữa xuất hiện ở cam lộ tự chính giữa. Vô hạn sinh mệnh cảm giác chính là ba vừa vặn, có thể tùy ý thử lỗi, coi như lật xe rồi cũng không cần hối tiếc cái gì. Chờ đợi mấy phút, quen thuộc nội dung cốt truyện một lần nữa bắt đầu. Một đội kia mạo hiểm ra ngồi một chiếc thuyền máy, từ xương trắng sâu bên trong chậm rãi lai tới. Đây là từng chiếc đại khái một dài 5 mét độ thuyền máy, rất lớn một chiếc, phía sau có một cái cánh quạt động cơ, nhưng lại là nhân tạo mái chèo chèo thuyền qua đây, có thể là vì giảm bớt tiếng ồn. Xa xa nghe được từng trận kiềm chế tiếng bàn luận. Sương mù giải tán, sương mù giải tán. Ha ha, chúng ta tìm đến chỗ rồi. Trên bờ sông có một miếu, phía trên viết Cam Lộ tự bá trước kia, cùng trong điện tịch ghi lại như thế. Những người này vừa nói cùng vòng thứ nhất hồi giống nhau như lúc lời nói, từ thuyền máy trung thu thập hành lý, chuẩn bị lên bờ. Cầm đầu đàn ông người da trắng gở gì gọ gì bắt đầu phân phó hướng đạo Phan Hạo, cũng chính là vòng thứ nhất hồi trùng, đem Vương Hạo giết lầm, một cái vừa ý có chút gầy gò người da vàng nam tử. Phan Hạo, kiểm tra cẩn thận cái này tự miếu nội bộ hoàn cảnh. Chuẩn bị nồi lửa, tối nay ở nơi này tạm một buổi tối. Biết. Thân luân hồi, Vương Hạo cũng không có trốn ở tự miếu chính giữa. Hắn lựa chọn bò lổm nổm ở xương trắng sâu bên trong, lặng lẽ vây xem đám người này. Phan Hạo cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra tự miếu nội bộ, không có phát hiện tại sao nguy hiểm, phất phất tay nói những gì, tất cả mọi người đều tiến vào bên trong. Tám người tiểu đội bắt đầu nổi lửa, nấu thức ăn. Nhìn ra được bọn họ chuẩn bị địa phi thường đầy đủ, mang theo một cái đặc biệt tiểu lò, bên trong thả có than đá than tuổi. Thủy cùng thức ăn cũng là thuyền máy chung mang tới, dùng kim loại đồ hộp đóng gói tốc độ thực đồ hộp, hơi chút nấu một chút là có thể sử dụng. Nội dung cốt truyện rốt cuộc không giống nhau sao? Vương Hạo nằm úp sấp ở trong sương ngủ, nhìn cách đó không xa lóe lên một chút ánh sáng. Hắn phát hiện mình tính lực khác với người thường, có thể nghe nơi rất xa thanh âm, có thể là bởi vì nội dung cốt truyện yêu cầu duyên cớ đi. Đám người này lại vừa là hưng phấn, lại vừa là kiềm chế địa nhỏ giọng trao đổi cái gì. Làm siêu năng lực giả, tóm lại có như vậy một ít thần bí dự cảm, cái địa phương quỷ quái này cất giấu khó có thể dùng lời diễn tả được kinh khủng, bài sơn hải đảo áp lực từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tới. Vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi dừng lại như vậy mấy phút, liền sinh ra một tim đập thình thịch. Gọ gì thả một khối than đá đi vào, nói, dựa theo tinh tượng học tính toán, song song thời không lần lượt thay nhau thời gian điểm chỉ có như vậy 2-3 ngày. Cho nên này 2-3 ngày bên trong, chúng ta phải tìm được Thanh Xuân Bất Lão Tuyển, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất trở lại thế giới chúng ta. Nếu như bỏ lỡ thời gian đây, có người đặt câu hỏi. Gọ gì giang tay ra, vậy cũng chỉ có thể bị vây ở chỗ này rồi, được chờ đợi một lần thời không lần lượt thay nhau điểm. Khả năng phải đợi vài chục năm, thậm chí vài chục năm, hy vọng không nên phát sinh loại sự tình này. Đừng lo lắng, bọn tiểu nhị, lên tinh thần đến, tìm được Thanh Xuân Bất Lão Tuyển, có thể làm cho chúng ta hưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý cùng không đếm xuể khen. Đó là trong thần thoại ghi lại sản vật, khiến cho vô số quý tộc thèm thuồng báu vật. Lấy được nó, cả đời này khả năng so với các ngươi tưởng tượng thư thích nhiều, có lẽ là 1000 năm, 1000 năm. Vương Hạo liếc mắt, trong lòng vui vẻ, còn nghĩ sống 1000 năm 1000 năm đâu rồi, ra sẽ đi ngay bây giờ trộm đi các ngươi thuyền, để cho ngươi ở nơi này khoái hoạt. Nhân là thứ nhất luân hồi bị giết lầm, trong lòng của hắn khó chịu, nghĩ tại liền nghĩ biện pháp đòi lại. Về phần sau này hợp tác, sau này luân hồi lại nói. Vô hạn sinh mệnh ta không cách nào làm đoàn chính mình, có thủ hoán tại chỗ liền báo. Huống chi, lớn như vậy thuyền, cũng không đến nổi ở trong sông là chứ. Tối lửa tắt đèn trong hoàn cảnh, hắn nhón chân lên, lặng lẽ sờ lên. Khả năng những thứ này thám hiểm người đem sự chú ý tập trung vào thôn sâu bên trong, cũng không nghĩ tới đại hắc thiên trong sương mù dày đặc, lại có một nhân nhớ bọn họ thuyền máy. Gọ gì, cái địa phương này hẳn tồn ở quái gì chứ? Trong truyền thuyết Bất Lao Tuyển là thần linh chạy xuôi huyết dịch, không có dễ dàng như vậy lấy được. Lần trước có người lấy được Bất Lao Tuyển, là 2000 năm trước kia, trung gian khả năng xảy ra một ít biến hóa. Ai, Sophia, trước ăn một chút gì đi, khác suy nghĩ nhiều như vậy. Gặp bản xứ nguyên thủy cư dân cũng không có gì, chúng ta chuẩn bị tương đương đầy đủ, coi như gặp được quái dị, chúng ta cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Lâm đội gọ gì lấy ra một đóa mềm mại hoa hồng, khắc ở bộ ngực mình dây đeo bên trên. Đây là sắc vi thập tự hội đặc sản thực vật, làm ác ý lực lượng đánh tới lúc, này đóa thần bí hoa hồng đem sẽ dẫn đầu cảm ứng được, đóa hoa trong nháy mắt điêu linh, cho dự cảnh. Trong lúc bất chợt, đám người này nghiêng lỗ tai, nghe được một trận thình thịch đột thanh âm. Cái thanh âm này ở rất gần địa phương xuất hiện, tiếng ồn vô cùng to lớn. Sợ hãi, thoáng cái xuất hiện ở đội thám hiểm mỗi một người trên mặt. Có người ngưng lại hô hấp, có người run rẩy, cũng có người ở móc đạo cụ. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi, bắp thịt toàn thân căng thẳng. Quái gì? Đánh tới. Gọ gì siết chặt quả đấm, làm ra phòng bị động tác. Hắn nhìn một chút trước ngực hoa hồng, không có điêu linh dấu hiệu. Lại phất phất tay, chỉ thị một vị đội viên đi ra từ miếu, kiểm tra nguồn thanh âm. Cái thanh âm này rất kỳ quái, tựa hồ thuộc về công nghiệp thời đại. Xảy ra chuyện gì? Rộng rãi, một vị giật mình điểm nam nhân thất thần kêu to lên, là chúng ta thuyền. Có người ở trộm chúng ta thuyền. Chúng ta thuyền bị người đánh cắp đi rồi. Xịt, đáng chết ăn trộm. Đám người này tê cả da đầu, thật là liền như là gặp ma, từng cái xuề ra chân điên cuồng đuổi theo. Dù là bên ngoài vô cùng nguy hiểm, tám người này vẫn ở chỗ cũ điên cuồng đuổi theo, muốn truy kích chạy trốn thuyền máy. Vừa lên tới thuyền liền bị trộm đi, còn chơi một tí. Thuyền trên có không ít sinh tồn vật chất, cũng là bọn hắn hồi quy nguyên thế giới bản chỗ dựa. Không có thuyền, chẳng nhẽ bọn họ bơi về đi không được. Các bạn, mọi người khỏe, ngũ tinh tốt thị dân tại chỗ trong thuyền. Không có bị dẫn độ. Vương Hạo nghe được trên bờ sông tiếng mắng chửi, trong lòng buộc phát khoái hoạt. Vì giảm bớt tiếng ồn, đám người này là tự mình chèo thuyền tới, lại khinh thường mất kinh châu, cái chìa khóa di quên ở mộ tở phía trên, bị hắn lượm cái có sẵn. Hắn điều khiển tay lái, bởi vì là lần đầu tiên lái, hơn nữa tối lửa tắt đèn chỉ có một chiếc đèn, còn không quá thói quen, đoàng liên tiếp đụng bờ sông đến mấy lần. Thằng đến có người nhanh muốn đuổi tới rồi, mới nghìn cân treo sợi tóc địa lái vào trong sông, nhanh chóng đi. Nổ súng. Đoàng. Bịch bịch. Bờ sông bên kia truyền đến đấu súng âm thanh, ở tối lửa tắt đèn trong hoàn cảnh, hơn nữa sương mù dày đặc lại lớn như vậy, những đạn này cũng không có trúng mục tiêu bất kỳ chỗ yếu. Lớn như vậy thuyền, chung quy không đến nổi bị một đạo đợt sóng cho cuốn lật đi. Bây giờ ta phải đi tìm ngốc đệ đệ rồi. Ta nhất định phải ra cái bản đồ này, nhìn trò chơi hệ thống có thể hay không ra bột. Cùng trò chơi hệ thống đấu pháp, kỳ nhạc vô cùng. Nhưng là liền đang bước lên cái ý niệm này một giây kế tiếp, một chỉ không biết rõ từ đâu tới đây bàn tay màu xanh, bắt được hắn cánh tay. Vãi, ta liền biết rõ đồ chó này hệ thống sẽ nhân cơ hội gây sự. Đối với quái dị xuất hiện, trong lòng Vương Hạo là có tâm lý dự chủ. Vô hạn sinh mệnh dưới trạng thái hắn phảng phất hít thuốc lắc như thế, ngược lại nhanh như thiểm điện. Lấy tốc độ nhanh nhất, cầm lên dị xét dao bầu chính là chợt một đao. Nhưng 60 điểm thể trạng, thật sự là lực có không bắt, này xuống một đao tựa hồ không có rách ra, lại tiếp sau đó, cả người hắn bị gắng gượng túm nhân ngay sông. Thuyền ở bên kia, có quái gì? Rất nhiều. Thừa dịp bờ sông thông báo tới đèn tin ánh sáng, Vương Hạo thấy được lòng sông phía dưới, dày đặc thanh bóng người màu xanh lục. Cảm ứng được nhân loại khí tức, những bóng người này đang không ngừng địa hướng thượng du động. 3. Bởi vì người điều khiển rơi xuống sông, thuyền máy không người thao túng, đánh tới rồi trên bờ. Quái gì? Trong sông có quái gì? Cứu ta! Cứu ta! Ta bị bắt. Cảnh tượng trước mặt tối xuống, Vương Hạo bị kéo vào đáy nước, nghe trên bờ sông kêu thảm thiết, đối này một nhánh đội thám hiểm thực lực có đại khái đánh giá. Đơn giản một cái từ ngữ hình dung, bình thường không có gì lạ. Đáy sông quái dị cũng sẽ không quá mạnh, ít nhất ở ban ngày, bọn họ sẽ không ra không. Cũng không biết rõ những người này vì sao lại có dũng khí, chạy đến cái địa phương quỷ quái này tới thám hiểm. Cũng khó quái nhân loại là khó khăn nhất hiểu sinh vật, đối với chính mình bao nhiêu cân lượng không có một chút nhận biết. Người chết. Nguyên nhân, bị trong sông không biết quái dị giết chết. Em. Tạm được đi, đo thử ra rồi trò chơi hệ thống biên giới. Vì không xuất hiện đủ loại bút, như thế nào đi nữa tự do trò chơi, cũng sẽ không khiến nhân vật chính chạy đến bản đồ bên ngoài. Về phần tìm tòi đội, ngươi bẫy ta một lần, ta cũng gài bẫy ngươi một lần, coi như là huề nhau. Rốt cuộc có thể chính nhi bắt kinh mở chơi đùa một cái. Không sai, Vương Hạo chính là một cái tính toán chi ly nhân, ta là người không thủ dai, có thủ án tại chỗ liền báo. Theo hắn lần nữa đọc chương trình, lại vừa là quen thuộc cảnh tượng, tự miếu ngoại một lần nữa truyền đến quen thuộc tiếng gào. Những thứ này lời kịch cũng có thể cong đi ra. Sương mù giải tán. Sương mù giải tán. Ha ha, chúng ta tìm đến chỗ rồi. Trên bờ sông có một miếu, phía trên viết cam lộ tự bá trước kia, cùng trong điện tịch ghi lại như thế. Vương Hạo trực tiếp đứng ở tự miếu cửa, hai tay còn cuốn miệng, "Này, uy, người bên kia." Chiếc thuyền nhỏ này xuyên thấu trầm trầm sương mù, tiến vào đảo Nguyên thôn. Đứng ở trên thuyền hướng đạo Phan Hạo đồng chí, thấy phương xa tiểu hài đang kêu gọi bọn họ, trước tiên làm ra phòng bị động tác, sờ trên thắt lưng quần tổ truyền truy thủ. Ôm một tia cẩn thận, hắn cũng không có đem này một cây truy thủ đầu ném ra. Chương 124, lĩnh đội, có một tiểu hài. Lĩnh đội, phía trước có cái tiểu hài. Hắn đang ở hướng chúng ta chào hỏi. Cam lộ trong chùa có một tiểu hài đi ra, có thể là địa phương nguyên thủy cư dân. Cái gì? Sở hữu tham hiểm đội viên đều là như lâm đại địch, vẻ mặt có chút khẩn trương. Một bó bó buộc đèn tin quang mang chiếu xạ qua tới. Một người mặc khả nghi hải tử, đột nhiên từ một tọa tự miếu trung đi ra, hơn nữa đảo Nguyên thôn rất có thể là một tòa quỷ thôn, nghĩ như thế nào đều có một loại suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ ý vị ở trong đó. Vương Hạo cũng biết rõ cái này đội thám hiểm nghi thần nghi quỷ, giơ hai tay lên, tỏ ý chính mình cũng không có ác ý gì. Hắn hét lớn, "Này, người bên kia, nghe hiểu ta nói gì sao? Ta không cẩn thận đi tới trong thôn này, các ngươi có thể đưa ta rời đi sao?" Hắn nói hắn không cẩn thận đi tới nơi này, muốn để cho chúng ta tiễn hắn rời đi. Phan Hạo hướng về phía lĩnh đội gõ gì phiên dịch nói, vừa chỉ để ở một bên bằng gỗ thuyền nhỏ, hắn thật giống như không phải đảo Nguyên thôn nguyên thủy cư dân. Gõ gì khẽ to mày, không phải là không có như vậy khả năng, nếu chúng ta có thể đi tới nơi này, có những người khác cũng có thể lầm vào nơi này. Sau đó làm sao bây giờ? Đưa tiểu hài đi ra ngoài? Tự nhiên là không có khả năng, bọn họ thật vất vả vào tới một lần, nếu như trì hoãn thời gian, không biết rõ phải đợi bao lâu mới có đi vào cơ hội. Về phần cái này tiểu hài, gõ gì từ trong hành lý móc ra một đóa hoa hồng, xa xa vứt xuống trên bờ, tiêu cái này tiểu hài, đem tiêu cầm trong tay. Vương Hạo nhận lấy hoa hồng, quan sát một chút, lại ngửi một cái. Người nghe thấy được một cổ nhàn nhạt thoang thoảng, cảm thấy rất thư thích. Mười mấy giây sau, thấy hoa đóa cũng không hề khô héo dấu hiệu, đội thám hiểm mọi người mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đóa hoa có thể so với dò xét nguy hiểm kim sợi điểu, chỉ cần tiêu không khô, nguy cơ không coi là quá lớn. Ngươi vừa mới tránh ở nơi này trong miếu. Phan Hạo đi lên trước, làm phiên dịch cùng với hướng đạo, thử hỏi ra một ít tin tức. Ừ. Vương Hạo nhìn đối phương. Trong chùa miếu không có những người khác chứ? Chỉ có ta một người. Người đàn ông này ước chừng 35 tuổi, thân cao 1m7, nơi khóe mắt có một đạo sẹo, trên thắt lưng quần còn chớ một cái cổ phát truy thủ. Chính là cây truy thủ này, ở vòng thứ nhất hồi chung lấy đi của mình mệnh. Bất quá, đã huề nhau, chỉ là cái này Phan Hạo không biết rõ mà thôi. Người tên gọi là gì? Ta tên là Triệu Thiên Thiên. Thế nào đi tới nơi này? Ta ban ngày chèo thuyền đi ra bắt cá, không biết xảy ra chuyện gì, trong lúc bất chợt hòa đến nơi này. Trong thôn bên âm sầm sầm, để cho người ta có chút sợ hãi. Vương Hạo nói năng bậy bạ, các ngươi có thể đưa ta đi ra ngoài sao? Trời sắp tối rồi, ta muốn về nhà. Ngươi không có trải qua thôn trang? Không có, ta không dám vào đi. Đội thám hiểm mọi người bắt đầu dùng ngoại ngữ thảo luận, ứng nên xử trí như thế nào cái này đột nhiên nô ra hải tử. Cũng không phải là bọn họ tâm địa thiện lương, mà là này đứa bé giải thích có chút khả nghi. So sánh tìm kiếm bất lão tuyển, bọn họ cũng không có quá nhiều thương hại, căn bản không khả năng tiêu mất thì giờ đem không quen biết tiểu nam hải đưa đến đảo nguyên ngoài thôn đây. Vương Hạo thậm chí chú ý tới, cái kia tên là gõ gì lĩnh đội, răng nanh so với người bình thường càng nhọn, dáng con non dài, sắc mặt trắng bệnh. Trong lòng như có điều suy nghĩ, thì ra là như vậy à, vị này lĩnh đội là bị huyết ma ảnh hưởng người ngoại quốc, khó trách sẽ tìm tới nơi này. Vạm phải hay lại là lang nhân? A, lại có người chạy đến cái địa phương quỷ quái này chó cắn chó rồi. Bất kể ngươi là vạm phải cũng tốt, huyết nhân sâm lao đầu cũng được, cũng chỉ là chuỗi thực vật tầng dưới chót, đáng tiếc. Này một nhánh đội thám hiểm, lại ứng làm như thế nào lợi dụng đây? Cùng nhiệm vụ chính tuyến có quan hệ gì? Phan Hạo đi vào tự miếu, tìm tòi một trận, không có phát hiện tại sao nguy hiểm. Lĩnh đội gõ gì xoa xoa mũi, nói, trước vào đi, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một buổi tối, không phải ở bên ngoài đợi quá lâu. Ta có một loại không tốt lắm dự cảm. Về phần này đứa bé, trước hết để cho hắn đi vào. Không lâu lắm, tự miếu trung dâng lên ngọn lửa, một vị mục sư bộ dáng người da trắng trong hỏa lò đi một tí không biết thực vật, nhìn qua có điểm giống hân ý thảo. Một cổ nhàn nhạt hương khí tức từ trong lò lửa tản mát ra. Vị mục sư này tựa hồ là tông giáo tín đồ, ở ăn đồ ăn trước, nắm một quyển sách thật dày, thành kính nghe giảng đạo. Nhân vật chính cái này tiểu hải tử, lại lấy được một phần bữa trưa thịt hộ, mẹ lìn bài bữa trưa thịt, chính tông quốc sản, thả ở niên đại này cũng coi là không tệ cơm nước. Lão Vương cũng thích này tấm bảng, ăn lẩu thời điểm thường thường sẽ thêm một chút. Vây quanh lò lửa, nghe mục sư cầu nguyện, ngươi cảm nhận được một loại dễ dàng cùng an tường không khí. Ngươi cảm thấy loại thức ăn này hết sức ăn ngon, trong lúc vô tình, trở lại đào hoa nguyên u buồn tâm tình thoáng tàn đi. Trong lòng Vương Hạo thoáng giật mình. Này hai hàng nhắc nhở, hẳn chỉ đại là san giá trị tăng lên. Đám người này lại sớm có chuẩn bị. Đương nhiên rồi, cũng có thể là mèo mù gặp phải con chuột chết. Có kinh nghiệm thám hiểm ra, thường thường sẽ phòng bị tăng lên lý tính vật phẩm, để tránh cho kế cận nổi điện tinh thần trạng thái tan vỡ. Bắt nguồn ở tông giáo tinh thần lực lượng, ở thế giới trò chơi chưa chắc không có lựa làm sao có khói. Triệu Thiên Thiên, ngươi kia một món áo khoác ngoài, là cái gì da lông? Thế nào ta cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua, bán cho ta thế nào? Ta thích nhất những thứ này động vật hoang dã da lông rồi, yên tâm, nhất định cho đủ tiền xài vặt. Phan Hạo cố nặn ra vẻ tươi cười, trên thực tế hắn khẩn trương tấu, đợi ở cái địa phương quỷ quái này, áp lực giống như kim châm như thế, khắp nơi đều tràn đầy cảm giác khó chịu. Kết quả cái này chó má tiểu hài lại vô cùng lãnh đạm, ở nơi nào hưởng thụ mỹ thực. Loại này hưởng thụ biểu tình rất khó giả bộ đến, hắn cũng không cảm thấy một cái tiểu quỷ đầu có thể đùa bỡn hoa chiêu gì, đối phương nhìn qua đúng là một nhân loại. Bưu tử gia, gia gia của ta là một cái thợ săn, thường thường lên núi săn thú. Rất đẹp đi, cùng gia cọp không cùng một dạng, bưu tử nhưng là rất ít đòi. Vương Hạo có chút đắc ý, miệng đầy nói bậy nói bạn, ta buổi tối muốn bọc này áo khoác ngoài ngủ, không thể bán cho ngươi. Hả? Đúng rồi, các ngươi tới nơi này làm gì? Cái địa phương này cho ta một loại thật không tốt cảm giác. Phan Hạo sờ một cái món đó lông xù áo khoác ngoài, con mắt có chút tỏa sáng, bưu tử gia. Quả thật rất đặc biệt, rất hiếm hoi. Chúng ta tới đây bên trong, đương nhiên là có chuyện, tiểu hài tử không muốn xen vào việc của người khác. Hỏi nhiều đại nhân muốn nổi giận. Phan Hạo dùng khóe mắt liếc qua, quan sát cách đó không xa hơn lửa mấy người kia. Trung Quốc thông gở gì gọ gì là có thể nghe hiểu tiếng Trung, một mực ở lặng lẽ đánh giá bọn họ đối thoại. Cho nên hắn phương thức nói chuyện rất cẩn thận, có chút lo lắng này trường chân quý gia lông, đưa tới đám người này tham dục. Mặc dù hắn tham tiền, nhưng cũng không phải là giết người cướp tiền ăn cướp, có một số việc không cần phải. Làm đào mộ tặc, tự nhiên cũng có phân biệt đồ tốt năng lực. Hổ sinh tam tử, nhất định có một hổ văn. Hổ văn tối hung ác ác, có thể thực hổ tử vậy. Nhưng là, lão hổ số lượng thưa thớt, bình thường mỗi sinh một hai tử, bưu tử số lượng tự nhiên cũng thì càng thêm thưa thớt. Hắn thậm chí đụng lên đi, dùng mũi ngửi một cái, cố ý nói, người quả thật có một cổ giá tính mùi vị, mặc dù khoảng cách chân chính kỳ vật còn hơi kém một chút điểm, nếu như trở lại mấy trăm năm niên đại thì tốt rồi. Mấy trăm năm? Bưu tử có thể sống mấy trăm năm? Vương Hạo ngạc nhiên nói, có chút lũ có kỳ vật, chưa chắc không thể. Đáng tiếc, không có thật tốt đặc chế quá a như ngươi vậy khoác lên người, rất nhanh này trương thượng hạng da lông liền muốn cứng đờ rồi. Ngươi bán cho ta, cho một mình ngươi giá tiền cao. Ta lão Phan giúp ngươi cầu xin tha, đem ngươi đưa đi, như thế nào đây? Vương Hạo cũng biết rõ sinh ra yêu cầu đặc chế mới có thể biến thành thượng hạng da, bất quá hắn căn bản không để ý chuyện này. Hơn nữa đám người này căn bản không khả năng đem hắn đưa đi, câu nói sau cùng cũng chỉ là lừa gạt tiểu hài thôi. Hắn đem đầu rung điệu giống như trống lắc như thế, không được không được, không có cái này áo khoác ngoài, ta có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Gia gia nói ta ngũ hành thiếu mộc, phải dựa vào cái này bưu tử gia mới có thể sống thật dài thật lâu. Hơn nữa ngày mai các ngươi không giúp ta, chính ta chèo thuyền đi ra ngoài. Phan Hạo bị hắn nói sừng sốt một chút, lão hổ đối ứng cầm tinh là dần, trên đất chi trùng thuộc mộc, hổ vằn tự nhiên cũng là hổ một loại. Ngoài ra, hắn đúng là này tấm da bên trên, cảm nhận được một loại giá tính lực lượng. Người gia gia tên gọi là gì? Triệu Đại Long. Vương Hạo nói vơ vẩn một cái tên. Vị này hướng đạo trong lòng suy tư một trận, hắn liền là người bản xứ, hoàn toàn không nhận biết cái này Triệu Đại Long, nếu như đối phương là một cái lợi hại thợ săn, không đến nổi không biết rõ chuyện này. Bất quá, Phan Hạo cũng không có cướp đoạt này tấm da, chính hắn đều cảm thấy không biết rõ tại sao. Có thể là sâu trong nội tâm thương hại, đáng thương hải tử đại khái suất không sống nổi. Lại có thể là những nguyên nhân khác. Người trong bọc hành lý lại có cái gì? Phan Hạo ăn một khối kế lương khô, vừa chỉ Vương Hạo bọc lại. Một ít phòng thân đạo cụ. Có thể cho ta nhìn một chút không? Trong lòng Vương Hạo âm thầm kêu hoàng bét, trong bọc hành lý có một cây huyết nhân sâm, là chân quý dị thường kỳ vật. Hẳn ngay từ đầu liền dấu a. Nếu như bị đám người này phát hiện, khả năng. Bất quá, nếu sinh mệnh có thể vô hạn cho tới bây giờ, hắn cũng không có cái loại này lo được lo mất áp lực, nuốt nước miếng một cái, trực tiếp cự tuyệt đối phương, không thể, đây là ta đồ vật, tại sao phải cho ngươi nhìn a? Này nhóc con. Phan Hạo bị nghẹn một chút, trong lòng có chút do dự, làm đào mộ tặc, hắn tham gia nhiệm vụ chỉ là vì tiền. Một cái không giải thích được tiểu hài, thân phận không biết, ý đồ không biết. Đội ngũ rất có thể sẽ coi hắn là làm bia đỡ đạn, đi dò xét một chút nguy hiểm. Gò gì người này, danh tiếng hắn có nghe thấy, có thể là sống thật nhiều năm lão quái vật. Tính cách phương diện, có một ít tàn nhẫn. Nhưng lần này cho quá nhiều, làm một phiếu này, là có thể rửa tay gắt kiếm. Cái này thế giới song song quá mức quỷ dị, giống như kim châm như thế bốn phương tám hướng vọt tới áp lực, để cho người ta hận không được lập tức thoát đi nơi này. Một chút xíu chỗ khả nghi đều đáng giá đề phòng. Đột nhiên xuất hiện tiểu hải tử, rất khó sống tiếp. Phan Hạo chỉ có thể kiên trì đến cùng, mất đi chính mình vốn là không nhiều lương tâm, thầm nghĩ trong lòng, tính toán một chút, có thể chiếu cố liền chiếu cố, không thể chiếu cố coi như xong rồi. Cũng chỉ có thể trách chính ngươi lạc đường, chạy đến cái địa phương quỷ quái này. Ngươi chết sống, cùng ta có quan hệ gì đâu? Hắn hướng lĩnh đội hồi báo điều tra tự mình kết quả. Chương 125, thân phụ cùng tiểu Nam Hải. Là thế này phải không? Nghe xong Phan Hạo báo cáo, lĩnh đội gõ gì chân mày, hơi nhíu xuống. Hắn cũng chú ý tới Bưu Tử gia cùng người khác bất đồng, mảnh nhỏ trưởng mắt nhìn rồi Vương Hạo liếc mắt. Vốn lấy hắn giá trị con người, đối mặt một tấm cũng không phải là kỳ vật động vật ra, nhìn không thuận mắt, càng chưa nói tới động tâm. Hắn chỉ quan tâm thanh xuân bất lão tuyển. Cái này không rõ lai lịch tiểu hải tử, là nhất định phải điều tra rõ ràng. Gõ gì đi tới một người khác trước mặt, thấp giọng nói, chuẩn bị một chút, tiến hành thôi miên thuật đi. Lại tiếp sau đó, một vị tuổi chừng 60 tuổi lão nam nhân, đứng ở Vương Hạo bên cạnh, hai tay thì ra như vậy chữ thập, tựa hồ đang mặc niệm mã quá phúc âm. Lão nam nhân mặc thần phụ đồng phục, lấy ra một cái thập tự giá quái sức, lắc lư mấy cái, trong cổ họng phát ra rất âm thanh kỳ quái. Có điểm giống niệm kinh, lại có chút giống như bệnh nhân tâm thần mê sảng. Đây là làm gì? Thần phụ cùng tiểu Nam Hải giữa cố sự sao? Vương Hạo có chút hiếu kỳ, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Hai Hoa đại thân ngay ở bên cạnh nhìn chằm chằm, hắn liền không tin tưởng trò chơi Hán Thương có thể làm ra rất biến thái nội dung cốt truyện. Kết quả một giây kế tiếp, trên màn ảnh bắn ra tới một nhóm nhắc nhở. Ngươi bị thôi miên thuật ảnh hưởng. Ngươi nhắm lại con mắt, tiến vào một loại buồn ngủ trạng thái, theo đối phương không ngừng đọc diễn cảm, sinh ra một loại đối phương là có thể tín nhiệm ý nghĩ. Nhân vật không chịu khống địa ngủ thiết đi, bởi vì thuộc về trạng thái hôn mê, trò chơi thị giác từ ngôi thứ nhất thị giác, cắt đổi thành ngôi thứ ba thị giác. Mà một đám đông người vây quanh hắn, muốn hỏi một vài vấn đề. Thì ra là như vậy. Trong lòng Vương Hạo khẽ thở dài một cái, dù là có vô hạn làm lại cơ hội, nhân người là đau thớt, ta là cá thịt cảm giác vẫn không tươi đẹp lắm. Một số thời khắc đi, trò chơi hệ thống đẩy đi đồng đội, cũng không nhất định là chân chính đồng đội. Đem bọn họ cho rằng là một đám heo, càng thích hợp hơn. Nhân, cuối cùng vẫn được ý dựa vào chính mình. Này một nhánh đội thám hiểm, rất có thể là thế ngoại đảo nguyên tầng dưới chót, mà cái này tiểu hài nhân vật, là tầng dưới chót trung tầng dưới chót nhất. Tầng dưới chót cần gì phải làm khó tầng dưới chót đây? Hỏi tên hắn. Gõ gì nói. Không biết rõ. Ở thôi miên thuật dưới ảnh hưởng, nhân vật nhắm đến con mắt, dùng non nớt giọng nói ra chính mình tình báo, phảng phất ngủ rất an tưởng. Không biết rõ. Không biết rõ mình tên. Mấy người ngươi nhìn ta xem một chút ngươi, trong lòng có chút khiếp sợ, cái này tiểu hài không có tên. Hắn không phải kêu Triệu Thiên Thiên sao? Hắn không có tên. Lĩnh đội, thôi miên thuật hiệu lực có vào để hiệu ứng, có lúc cũng sẽ quên mất xuống một ít gì đó. Thần phụ suy tư một trận, bổ não một cái coi như giải thích hợp lý, hắn khả năng trong động, quên mất tên mình, cho nên biến thành không biết rõ. Thì ra là như vậy. Qua một trận, kiểm tra bọc lại một vị kia, truyền đến nhất kinh nhất xạ thanh âm. Lĩnh đội, này, đây là kỳ vật. Một viên hồng sắc nhân sâm, là kỳ vật. Ồ, nơi này còn có một mai gương, một ít thức ăn. Cái này kim chỉ nam, giống như cũng là kỳ vật. Thật kỳ quái cấu tạo. Tràn đầy đông phương văn hóa nội tình. Chơi hạ đột. Người này đối kim chỉ nam thâm tình vút ve, kia thiên can địa chi văn tự, phảng phất tùng có thần kỳ ma lực, bất kể ở chỗ nào cũng có thể chỉ minh chính xác thực phương hướng. Chỉ là này một phần khí chất có thể ở trong phòng đấu giá bán ra một cái thiên giới. Hắn là ai? Hắn lại mang theo hai món kỳ vật. Còn có một chương đưa ra, tờ này ra thật rất đẹp, có thể bán không ít giá tiền. Cùng nhiệt cùng kích động, xuất hiện ở đây một tòa tiểu tự miếu chính giữa. Nước ra tượng Phật, ở hùng hùng dưới ánh lửa, tựa hồ đang cười nhạo đám người này. Trong lòng Vương Hạo cảm thán, trong bọc hành lý huyết nhân xâm bị tìm được. Ta liền biết là cái kết quả này. Huyết người tham dự kim chỉ nam phát hiện, để cho đội thám hiểm tất cả mọi người đều mừng rỡ như điên, dù là gõ gì vị này quý tộc, trong lòng cũng rất là động tâm. Bọn họ chuyến này nguy hiểm lộ trình, bản thân liền là vì tài sản. Không có tài sản, ai nguyện ý tới đây cho thí sụp đổ địa phương? Không nghĩ tới giờ thứ nhất, liền phát hiện tài sản to lớn. Huyết nhân xâm kia đầy áp sinh mệnh khí tức, cho dù là một người bình thường, cũng có thể cảm ứng được trong đó chỗ thần diệu. Ăn máu này nhân xâm, đối với tự thân khỏe mạnh nhất định có nhiều chỗ tốt. Như vậy nhiều bảo bối thả ở trước mắt, đội ngũ độc lòng, nếu như một chương bưu ra còn có thể để cho mọi người đè xuống tham nghiệm, hai món kỳ vật giá trị, đủ để đưa tới nhân thật sâu ác nghiệm. Bọn họ nhìn về phía trò chơi nhân vật ánh mắt, cũng có một số khác biệt rồi. Viên này nhân sâm, người nào muốn? Không ai muốn liền lên đấu giá. Kim chỉ nam ta muốn rồi, vừa vặn thiếu một món đồ trang sức. Trải qua một hệ liệt trao đổi ích lợi, chỉ chốc lát sau, này mấy món đồ bị chia cắt xong. Không có được đồ vật nhân, cũng sẽ có một số lớn kim tiền bồi thường. Mỗi người cũng tất cả đều vui vẻ. Hai tử trên người bưu tử ra cũng bị cào xuống dưới, lạnh buốt cả người. Cũng chỉ có vị kia hướng đạo Phan Hạo, tựa hồ hơi có chút lương tâm bất an, cầm bộ quần áo cho nằm trên đất hài tử đổ lên, bất quá ngược lại là không có còn lại động tác. Lão Vương phảng phất nhìn điện ảnh nhất dạng, mắt thấy hết thảy các thứ này, không ngừng mắt trợn trắng. Nhân tính là rất phức tạp, ban đầu đem hắn giết lầm Phan Hạo, bây giờ lại biến thành cực kỳ có lương tâm một cái. Được rồi, ta ở nơi này, lặng lặng xem các ngươi tìm đường chết. Không có ta, các ngươi có thể còn sống. A, sớm muộn phải chết. Nơi này quả nhiên là bất lão tuyển tọa là nơi. Duy có thần minh huyết dịch chảy xuôi địa phương, mới có thể sinh ra như vậy kỳ vật. Gõ gì trắng non trên mặt lộ ra một tia đỏ ửng, trợn to hai mắt, nhìn một chút bốn phía đi, mỗi tìm được một món bảo bối, sau khi trở về đều có quá mức tiền thưởng. Đội ngũ tinh thần dâng cao. Lại tiếp sau đó, phát hiện hải tử thân phận ly kỳ, thôi miên cùng hỏi vẫn ở chỗ cũ kéo dài. Người có không có người thân? Ta có một cái bà nội, còn có một cái đệ đệ. Nhân vật tuần tự trả lời. Vương Hạo ngược lại không có ngay từ đầu phẫn nộ, hắn tò mò nghiên cứu nội dung cốt truyện, ngắm nhìn đám người kia tìm đường chết. Người thân người ở nơi nào? Đệ đệ rời khỏi nơi này. Bà nội ở tại thôn mặt tây. Gốc cây này hồng sắc nhân sâm, nơi nào đến? Hàng xóm cách vách. Chuyện này, đây là ý gì? Kim chỉ năm đây. Hàng xóm cách vách ra, tìm tới. Tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, hưng phấn nổi ra gà tất cả đi ra, hắn quả nhiên là đảo nguyên thôn nhân. Vừa nghĩ như thế, thật là khẩn trương toàn thân run rẩy, thấy thế nào cái này chó má tiểu hài, cũng chỉ là người bình thường. Chẳng nhẽ đảo nguyên thôn nguyên thủy cư dân, toàn bộ cũng chỉ là một ít người bình thường hay sao? Thổ dân nguyên thủy cư dân, tất cả đều là người bình thường. Cái này không khác nào trẻ con ôm kim quá thành phố, chẳng nhẽ này đảo nguyên thôn ẩn núp số lớn bà bối, là một tòa chưa thanh toán kim sơn ngân sơn. Tới đúng chỗ a. Hỏi lại một chút hắn những vấn đề khác. Gọ gì không che giấu được trong lòng vui sướng, thật là mặt mày hớn hở. Tại sao phải chạy đến, chưa có về nhà? Buổi tối không nên về nhà sao? Bởi vì nơi này rất nguy hiểm. Nhân vật chính trả lời. Có nguy hiểm gì? Nhân vật chậm rãi mở miệng nói, nó rất nguy hiểm, bà nội rất nguy hiểm, lão đầu rất nguy hiểm. Nơi này không có một địa phương là an toàn. Hắn giọng đột nhiên trách trời thương dân đứng lên, nhưng là, ta còn là muốn trở về, có một số việc chỉ có bây giờ mới có thể hoàn thành, trong tương lai rất khó hoàn thành. Bầu không khí đột nhiên có chút ngưng trệ, Phan Hạo ở bên cạnh móc cất mũi, mí mắt nhảy lên mà đem đoạn văn này phiên dịch một lần. Đội thám hiểm trưởng nhị hòa thượng không sờ được đầu não. Người này đang nói nhiều chút cái gì a, hắn cho là hắn là chúa cứu thế sao? Nhưng bất kể nói thế nào, cái này tiểu hài khẳng định nắm giữ nhất định tin tức. Đội thám hiểm hỏi ra một cái vô cùng trọng yếu vấn đề, thôn trang chính giữa có cái gì dạng nguy hiểm? Nhân vật sắc mặt thống khổ, phản phất không quá nguyện ý kể lể những nội dung này. Ngay cả ở một bên cạnh xem Vương Hạo tim đập tốc độ cũng theo đó tăng nhanh, hắn thậm chí có một loại không giải thích được hưng phấn khoái cảm, nói ra câu trả lời, các ngươi ngăn cản sao? Thức ăn bức đội thám hiểm. Nhanh để cho hắn nói, câu trả lời rất trọng yếu. Gò gì không ngừng thúc giục. Một vị kia nắm thập tự giá mục sư, bắt đầu trấn an nhân vật, để cho hài tử tiến vào càng độ sâu thôi miên trạng thái. Từ từ, hài tử tâm tình bình tĩnh đi xuống, bắt đầu tiết lộ nhiều tin tức hơn, bất kỳ bị nó ảnh hưởng nhân, cũng sẽ vô tình hay cố ý đi tới nơi này, khả năng này là một loại số mệnh cuối cùng. Gò gì sắc mặt hơi đổi một chút, hắn quả thật có một loại trong chỗ u minh, bị triệu hoán cảm giác. Trong lúc vô tình đi tới nơi này người bình thường, chỉ là bọn họ kéo dài sinh mệnh hao tài. Căn phòng nội khí phân bỗng nhiên cứng lại. Nhân vật như cũng đang không ngừng tiết lộ tin tức, lâu dài soi gương, có thể thấy cái thế giới này mặt khác mạo. Nắm gương người nghiên cứu, ngẩn ra. Một quả này gương mảnh vụn, hay là từ trong bọc tìm tới, bình thường, vốn là còn tưởng rằng là thứ tốt gì đây. Nó tên là. Nhân vật chậm rãi nói ra danh tự này. Thuộc về thượng đế thị giác Vương Hạo tuét miệng cười to, cho các ngươi thôi miên ta. Ha ha ha. Tiếp nhận xét xử đi. Mà lĩnh đội gò gì tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức ý thức được đây là không thể truyền lời kinh khủng, dừng lại. Ngừng thôi miên, để cho hắn im miệng. Để cho hắn im miệng. Để cho hắn im miệng. Nhưng đã muộn. Bên hai đột nhiên truyền đến kêu to một tiếng, mụ mụ. Tại sao ngươi lại ở nơi này? Mụ mụ. Là cái kia nghiên cứu miếng nhỏ gương mảnh vụn người da trắng, dẫn đầu tiến vào rồi thấp san giá trị trạng thái, bắt đầu ôm đầu, hầu ngôn loạn ngữ. Sắc mặt hắn lộ ra cực kỳ kinh hoàng, bắp thịt toàn thân co quắp, hai cái cá chết như vậy con mắt hướng ra phía ngoài vượt trội, tay chỉ tự miếng ngoại, các ngươi thấy ta mẹ sao? Tại sao ta mụ mụ lại ở chỗ này? Nhưng là, không có người trả lời hắn. Khó có thể dùng lời diễn tả được lạnh giá, tràn ngập đội thám hiểm nội tâm. Đứng tại ngực hoa hồng đóa, nhanh chóng khô héo, thối giữa, cánh hoa một đóa đóa điêu linh đi xuống. Mỗi cá nhân tinh thần trạng thái đều rất kém. Tấm mắt từng điểm ảm đạm, biến thành một đoàn vặn vẹo đỏ thắm. Hỗn loạn đường con bố trí hạ, thế giới biến thành một tấm chịu tượng tranh sơn dầu. Chương 126, khó khăn kịch bản. Vương Hạo nhìn những người này ngã trái ngã phải, giống như uống rượu say như vậy nằm trên đất, biết rõ bọn họ đụng phải nó công kích, bất chi bất giác hát đi ra, ha ha ha, thế giới hủy diệt đi. Thế giới quả thật sắp hủy diệt. Để cho người ta rơi vào tuyệt vọng lạnh giá, đông dưng để cho nhiệt độ thấp xuống chừng mấy độ. Mỗi người thấy cảnh sắc đều là không giống nhau, tiểu tiểu tự miếu trung phảng phát xuất hiện từng cái kỳ quái nhân ảnh, ở tốn phóng của bọn hắn linh hồn, đi một cái không biết vùng. Cầm đầu gò gì, xanh cả mặt, hầu ngôn loạn ngữ, Alins, là ta không đúng. Ta thật mỗi ngày đều nhẫn nhịn chịu, ta nhẫn thật là khổ cực. Là ta không đúng. Ta hẳn sớm một chút ăn ngươi, để cho chúng ta sớm một chút hợp hai thành một. Không, ngươi đã chết, ngươi không nên ở chỗ này. Đây là cuối cùng một tia còn sót lại lý tính, để cho gò gì phân biệt ra được ảo giác cùng chân thực. Hắn từng điểm leo bỏ qua, chợt nắm lên một người đồng bạn, cắn một cái ở cổ, bắt đầu điên cuồng hút máu. Huyết dịch hàm chứa một cái nhân sức sống, đối với vạm vỡ mà nói, có thể đủ tất cả phương vị khôi phục sinh mệnh lực. A, vị này đồng bạn phát ra một tiếng thét chói tai, thân thể run rẩy, trên cổ đau đớn kịch liệt, ngược lại làm cho hắn từ cái loại này lạnh giá tê dại trạng thái khôi phục như cũ. Hắn cũng không nguyện ý vì gò gì dâng hiến ra sinh mệnh, cổ họng bị cắn sau cũng là phản ứng cực nhanh, chợt từ trong túi lấy ra một cái bình nhỏ, đem bên trong chất lỏng tạt tới. Ẩm, trong bình chất lỏng không biết là cái gì, tiếp xúc được không khí sau đột nhiên tiêu đốt. Này một cổ ngọn lửa màu sắc, lại là lục sắc. Hiển nhiên, nó không phải ngọn lửa thông thường. Gò gì đầu bị tạt một thân, kịch liệt tiêu đốt hạ, chỉ là mấy giây, tờ nguyên da đầu xương cũng bại lộ ở bên ngoài. A. Hắn lớn tiếng kêu thảm, từ tự miếu trung chạy ra ngoài, biến mất ở nồng nặc đêm tối chính giữa. Xa xa nghe được cùng một tiếng, gò gì nhảy vào nước sông chính giữa. Đương nhiên rồi, ngọn lửa màu xanh lá cây sẽ hay không bị nước sông làm tắt đi. Vị này có vàng huyết thống dị nhân, có thể hay không ở những thanh đó sắc quái dị tập kích sống sót, hay lại là một cái vấn đề khác, rất khó còn sống. Trong lòng Vương Hạo thầm nói, nơi này quái dị cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, một cái tiểu tiểu vàng bài thôi. Phan Hạo ngược lại thì trầm một đến, cười khổ mà nhìn mình mẫu thân đi từ cửa đến, mà chính mình tứ chi đã đến gần tê liệt, cái gì cũng làm không được. Mẫu thân ngoài cười nhưng trong không cười nói, hoa à, đừng như ngươi cha làm như vậy kia trộm mộ thủ đoạn, tới tiền nhanh, nhưng là bị hư hỏng âm đức, cuối cùng sẽ đoạn tử tuyệt tôn a. Hắn cười khổ một tiếng, trong đấy lòng biết rõ mình mẫu thân chết biết bao năm, hiện xuất hiện chẳng qua là ảo giác thôi, cũng không hoàn toàn là ảo giác, có thể là một cái không cách nào đối kháng, gặp mặt là tử kinh khủng quái dị. Hắn thậm chí ngay cả ném truy thủ, công kích nó dũng khí cũng không có. Ngươi nói không sai, quả nhiên đoạn tử tuyệt tôn. Nay cổ chí mạng sát cơ để cho hắn run rẩy cả người đến, cuối cùng, dứt khoát buông tha dãy rủa, đối phương đẳng cấp quá cao, cùng dĩ vãng khác nhau hoàn toàn. Cười khổ than thở một câu, thường tại đi bờ sông, nào có không có dạy. Nay rửa tay gắt kiếm cuối cùng một phiếu mua bán, quả nhiên không làm được. Được rồi, cứ như vậy đi. Xin lỗi, thật không phải với. Cũng không biết rõ một tiếng này xin lỗi, rốt cuộc là đối với người nào nói, có thể là đối với chính mình, đối nằm trên đất tiểu hải, hay hoặc giả là đối với mẫu thân. Còn có người ở nơi nào kêu to thượng đế, từng cái ngã nhào trên đất. Đám người này cũng không biết rõ, giờ phút này tăng lên điên cuồng san giá trị, còn có thể cậu thả sống một đoạn thời gian, dĩ nhiên cũng chỉ là sống tạm, kích phát nó sát cơ, rất khó còn sống. Không tới một phút công phu, đám người này liền toàn bộ nằm ở trên mặt đất, mất đi nhịp tim. Bọn họ linh hồn, toàn bộ đều bị mang đi. Vốn là bị thôi miên, nằm ngủ dưới đất nhân vật chính, ngược lại thì cuối cùng tử vong. Cuối cùng, cửa sổ trò chơi bắn ra tới một đi văn tự. Người chết. Nguyên nhân, bị không biết hiện tượng thần bí, mang đi linh hồn. Nằm trong dự liệu kết cục. Nhưng là mặt bên xác nhận, nay một nhánh tìm tòi đội thực lực tổng hợp quả thật chưa ra hình dáng gì. Bọn họ tìm tòi một loại bí cảnh, khả năng cũng tạm được, thực lực miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Gặp phải loại này ma thần cấp bậc, nhẹ nhàng thoải mái liền ngủ rồi, không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Người sang tự biết mình, nay một nhánh đội thám hiểm đối không biết hiện tượng, không nghi ngờ chút nào ít đi phần kính sợ, nhiều phần tham lam. Nó thật đúng là kinh khủng, đại bột vừa ra tay, đội ngũ trực tiếp liền toàn diện. Đối mặt như vậy kết cục, Vương Hạo thở dài một cái, nguyên vốn có chút cười trên nỗi đau của người khác tâm dần dần dẹp loạn. Một con ngựa thì một con ngựa, cứu hận này tại chỗ liền báo, cũng không cần phải lại báo một lần. Nhưng chính hắn cũng lâm vào không có biện pháp thông quan quẫn cảnh chính giữa, hoàn toàn không tìm được bất kỳ phá cuộc ý nghĩ. Nhiệm vụ chính tuyến là ngăn cản huyết ma nổi lên, thế nào hoàn thành đây? Thu nhận huyết ma, đùa gì thế, chỉ bằng này một nhánh nghi ngờ trọng, thực lực tệ hại đội thám hiểm. Bọn họ có năng lực này sao? Không có a. Suy nghĩ hồi lâu cũng không biết rõ, phải làm thế nào đánh bại đại bốt. Thất tinh độ khó kịch bản, quả nhiên không có dễ dàng như vậy, một cái này đội ngũ tất cả nhân viên ác nhân, lĩnh đội gọ gì càng là một cái sống không biết rõ bao lâu vàng ải, bởi vì bất lao tuyển truyền thuyết, hay hoặc giả là huyết ma bản năng tắm dỗ, mới có thể đi tới nơi này. Tám nhân chính giữa, cũng liền Phan Hạo, thoáng có lương tâm một chút, đoạt đi bưu tử ra sau, trả lại cho mình đắp một bộ quần áo. Nhưng hắn dám đỡ lấy ngoài ra bảy người ý kiến, đi theo mình làm sao? Không dám. Vương Hạo đoán chừng, chính mình một cái cho má tiểu hài, như thế nào đi nữa dày vò, vẫn sẽ bị bắt lại thôi miên. Thúc giục ngủ, sẽ kích động vừa mới be, toàn diệt kết cục. Long người giải tán, đội ngũ này không tốt mang a. Đương nhiên rồi. Đảo cũng nghĩ đến một ít biện pháp. Thí dụ như đổi một bộ giải thích, ngay từ đầu liền trực tiếp nói rõ ta đã biết rõ một ít tin tức, nó không thể chuyển lời. Ở cái tiền đề này hạ, những người này khả năng cũng sẽ không qua loa thôi miên. Nhưng nghĩ như thế nào, đến tiếp sau này phát triển như cũ sẽ không quá tuyệt vời, không chừng sẽ bị đề phòng, lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, bắt cóc. Gặp phải quái gì, còn phải cung cấp tin tức cái gì. Làm như vậy khá có một loại bực bội cảm giác, không đủ thoải mái. Vương Hạo chơi game, đặc biệt là loại này tay trói gà không chặt nhân vật chính, chủ yếu vẫn là vì theo đuổi kia một tia phá cuộc mang đến trong đầu cao chiều. Nếu như tìm ra lời giải phương thức quá hoan uổng, còn không bằng đổi một loại. Huống chi, đang bị trói chiếc dưới tình huống, không quá có thể hoàn thành cứu thế giới nhiệm vụ. A có chút khó khăn nữa à? Có loại ý nghĩ này, lại tùy tiện thử hai lần, ngược lại sống lại không tốn tiền. Quả nhiên giống như dự chủ chung như vậy, đội thám hiểm đối nhân vật chính lòng phòng bị lý rất nặng. Ở loại này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, bọn họ chỉ tin tưởng chính mình. Cung cấp tin tức quá ít, bọn họ sẽ thử thôi miên, cung cấp tin tức rất nhiều, đặc biệt lúc nghe được thứ đẳng ma thần bốn chữ này sau, cả đêm mở ra thuyền máy chạy trốn. Sau đó thuyền máy ở trong sông lật. Tất cả mọi người đều bị bóng người màu xanh bắt đi. Tây 8 lại sẽ chạy trốn. Chạy cái bữa. Lão Vương tức giận bất bình địa gõ bàn một cái nói, chơi đùa có chút phiền não. Ta còn tưởng rằng các ngươi ở tham dục bên dưới, nghe được thứ đẳng ma thần bốn chữ này sau, sẽ còn tiếp tục thám hiểm, thì ra thật sẽ chạy trốn. Chó này thì đội thám hiểm căn bản không nghe người ta lời nói, sẽ không có một việc là vừa lòng để ý. Hoặc là đổi một cái suy nghĩ, chơi một chút ăn uống quá độ thiên đường 2. Vương Hạo mở ra ăn uống quá độ thiên đường 2 đại biểu hồng sắc vòng sáng. Cùng vòng thứ nhất hồi như thế, giống nhau lời buộc bạch ở trên màn ảnh nhảy ra ngoài. Người đi theo ăn uống quá độ người từ trí quân, đi xương đỏ chung không biết vùng. Người phát nơi này hiện tựa hồ là đã từng đảo nguyên thôn, lại so với dị vãng khuyết trương lớn hơn rất nhiều, cũ kỹ thôn trang, rêu xanh đường mòn cùng đường xi măng, thập niên 80-90 kiến trúc cùng cổ phát nhuyễn bột nhà ở, vô cùng hỗn loạn đan vào với nhau. Người không nơi này biết rõ xảy ra chuyện gì. Cùng vòng thứ nhất hồi như thế, ngay từ đầu liền gặp mặc trang phục màu đỏ, không có ngũ quan tiểu tỷ tỷ. Song phương ở trên Việt ra xa, mở ra kích tình đại chiến. Trang cảnh này chính là hoàn toàn động tác trò chơi. Lái xe đoạt mệnh chạy như điên, nếu là có quái dị vọt vào xe, sẽ dùng phù văn lưới dao sắc bén chém lung tung, cũng không tìm được càng làm dễ pháp. Những thứ này quái dị cường độ không cao, chủ muốn năng lực là lơ lửng, hắc ám, chạm được nhân loại sẽ còn hút máu, sẽ bắt trước lặp lại nói chuyện. Quay mũi tử vong phương thức, tạm thời không có tìm được. Ăn uống quá độ người từ trí quân ở suy nghĩ thanh tỉnh thời điểm, cũng coi là một đại chiến lực. Nhưng không thể làm gì, tiểu tỷ tỷ số lượng rất nhiều. Từng cái giống như con rồi người thấy mới mẹ tức chó, tất cả đều chạy tới hút máu, thật sự chống đỡ không được. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, nhân vật liền tráng liệt hy sinh. Thời gian sử dụng 3:51. Vương Hạo liên tiếp thử nhiều lần, nhiều nhất một lần kiên trì 4 phút thoáng nhiều một chút, sau đó liền bị tiểu thư Phô Thiên cái điệu tỷ cho một sóng mang đi. Hắn thậm chí chơi đùa một lần bữa thao tác, để cho ăn uống quá độ người từ trí quân đem mình nuốt vào trong bụng, nhìn xem có thể hay không có thể còn sống sót. Những thứ này tiểu tỷ tỷ đối ăn uống quá độ người cừu hận độ rất thấp, chỉ đối với nhân loại có cực cao cừu hận. Chỉ là rất đáng tiếc, nhân vật bị nuốt đi vào trong nháy mắt, lập tức đạn ra trò chơi nhắc nhở người chết, nói do ăn uống quá độ người bụng, không phải có thể tùy ý ra vào. Về phần ngắn ngủi này 3 phút đoạt mệnh chạy như điên, căn bản không có gặp phải cái gọi là hắc ý vệ hậu viên đoàn đội, cũng không có đi vào chân chính thế ngoại đảo nguyên thôn. Không có, không có thứ gì. Coi như thật tồn tại hậu viên một dạng, cũng phải trước từ nơi này một ít tiểu tỷ tỷ trong tay còn sống sót mới có thể gặp phải. A, nhân vật quá yếu, cửa ải này không đánh được. Phát hiện hoàn toàn không đánh lại sau, Vương Hạo tê liệt ngồi ở chỗ ngồi, vắt hết óc suy tính. Không khỏi không thừa nhận, hắn lại thẻ đóng. Hai cái kịch bản cũng phi thường khó khăn, liền bước đầu tiên cũng không đi ra loạn. Chương 127, hai cái kịch bản liên lạc. Vương Hạo cũng không phải một cái dễ dàng buông tha nhân, hắn rất nhanh liền căn cứ đã có đầu mối, tự hỏi, ăn uống quá độ tiên đường 2 có thể là một cái đơn thuần khảo nghiệm nhân vật luyện độ phó bản, nhân vật luyện độ không đủ, kỳ vật không mạnh, đại khái suất liền sập tiệm. Quần áo đỏ vô diện nữ, tuyệt đối không tính là quá mạnh mẽ quá gì, nhưng ta còn là không đánh lại. Loại này khảo nghiệm nhân vật luyện độ cửa khẩu, thực ra thật thường gặp, cho nên mới có nhân quyền thể loại cách nói. Những thứ này quần áo đỏ, coi như là trước mặt gặp phải, duy nhất một loại có thể tương đối bùng lòng vật lý hủy diệt quái dị. Dùng bom lửa đem nó đốt, cũng có thể tiêu diệt bọn họ. Đương nhiên rồi, thổ chế bom lửa thao tác rất phiền toái, dễ dàng đem mình cũng đốt. Vương Hạo cao mày suy tính, nếu như ta tiêu phí điểm tích lũy, đem nhân vật tăng lên tới 5000 tâm linh cường độ, đạt được hạng nhất cấp độ chuyển kỳ năng lực, không chừng là có thể ở nơi này nhiều chút quần áo đỏ tiểu tỷ tỷ trong tập kích, sống sót. Cấp độ chuyển kỳ năng lực, chỉ cần không hút đến quá cay kê, thật ra thì vẫn là có khá nhiều thực dụng loại hình. Thí dụ như nói dị không gian, có thể mở ra một cái chứa cá nhân tiến vào không gian. Này một không gian là phi thường an toàn, còn lại quái dị, chỉ cần không có không gian năng lực, liền không cách nào tiến vào. Lại thí dụ như niệm động lực, có thể đủ niệm lực điều khiển vật phẩm. Nếu như nắm giữ niệm lực, hắn liền có thể tinh chuẩn ném bom lửa, chúng mục tiêu không trung bay múa quần áo đỏ tiểu tỷ tỷ. Giống như bây giờ lấy tay ném, trên căn bản không cách nào trúng mục tiêu. Nhưng 5000 tâm linh cường độ a, được tiêu phí rất nhiều điểm tích lũy mới có thể đi đến. Dựa theo trước mặt tiềm lực S, đại khái tiêu phí 4000 điểm tích lũy đi. Vương Hạo có chút không bỏ được, hắn đã hao tốn 3000 điểm tích lũy, tới mua vô hạn sống lại khoán rồi. Trước mặt trong túi cũng chỉ có 5500 điểm tích lũy, lại tốn xuống 4000, thật là muốn chuột đồng loại mệnh. Đương nhiên rồi, này 4000 điểm tích lũy tăng lên tâm linh cường độ, coi như là cố định đầu tư, sau này cũng có thể cần dùng đến, cũng sẽ không mất hết vô liếng. Nhưng nghĩ như vậy đều có một loại không cam lòng cảm giác. Ta lão Vương như vậy người chơi, về phần vì điểm này độ khó, buông tha trị liệu không. Vì vậy hắn đem sự chú ý tập trung vào một cái khác kịch bản Thế Ngoại Đào Nguyên 2. Thế Ngoại Đào Nguyên 2 là một cái nội dung cốt truyện phó bản, nhân vật chính chỉ có 10 tuổi, chủ yếu khảo nghiệm năng lực trinh thám. Dưới bình thường tình huống không chém chém giết giết. Đại khái là như vậy đi, ta còn là phải cùng cái kia tất cả nhân viên ác nhân đội thám hiểm giao thiệp với. Nhưng là, thế nào phá cuộc đây? Như thế nào mới có thể hoàn thành ngăn cản huyết ma nổi lên cái này cuối cùng mục tiêu? Dù là cùng đội thám hiểm làm quan hệ tốt thì có thể làm gì? Đội thám hiểm lại không thể đánh thắng được huyết ma. Cẩn thận hồi tưởng thật sự có đầu mối. Trong lúc bất chợt, con mắt của Vương Hạo sáng lên, nghĩ tới một loại rất kỳ quái khả năng. Nếu như ăn uống quá độ thiên đường 2 là Thế Ngoại Đảo Nguyên 240 năm sau đó phát sinh cố sự, hai cái kịch bản ở thời gian tuyến thượng là có thứ tự trước sau, có nghĩa là trung gian tất nhiên xảy ra một ít đặc thù cố sự, để cho huyết ma lực lượng nhanh chóng bành trướng, đưa đến nổi lên. Nếu như ta ở Thế Ngoại Đảo Nguyên 2 trung thay đổi một ít nội dung cốt truyện, sau đó lên truyền kết quả, sửa đổi thời gian tuyến, 40 năm sau ăn uống quá độ thiên đường 2 khả năng cũng sẽ phát sinh không giống nhau tình huống. Những thứ này điên cuồng quần áo đỏ tiểu tỷ tỷ, có thể sẽ trở nên đơn giản một ít. Hắn càng nghĩ càng thấy, khả năng này cực cao. Bởi vì trò chơi hệ thống ở phía sau bên còn có một câu nhắc nhở, ngươi là có hay không đăng lên lần này kết quả, làm buồn chàng cảnh cuối cùng đánh giá. Chú thích, đăng lên kết quả đem trực tiếp can thiệp trải qua sự tiến trình, lần đầu tiên đăng lên kết quả miễn phí, sau đó ở nơi này như yêu cầu sửa đổi kết quả, yêu cầu quá mức tiêu phí 1000 điểm tích lũy. Ngay từ đầu hắn còn không có hiểu rõ, những lời này rốt cuộc có tác dụng gì. Nhưng bây giờ, biết, ta chỉ muốn ở Thế Ngoại Đào Nguyên 2 làm một ít gì, đăng lên kết quả sau, liền có thể thông qua hiệu ứng hồ điệp phản hồi đến ăn uống quá độ thiên đường 2, để cho ăn uống quá độ thiên đường 2 trở nên càng đơn giản hơn. Thì ra là như vậy a, khó trách mới làm hai cái phó bản, lại dính đến thời gian tuyến mang đến hiệu ứng hồ điệp, trò chơi này chỉnh tự suy luận tốt cường đại. Nghĩ thông suốt một điểm này, lão Vương hưng phấn tại chỗ ngồi bên trên nhảy bắn lên, nhao nhao muốn thử mà nghĩ muốn làm thí nghiệm. Nhưng là nói về, phải nhất định đăng lên trò chơi kết quả mới có thể sửa đổi thời gian tuyến. Lần đầu tiên sửa đổi thời gian tuyến là miễn phí. Đến tiếp sau này sửa đổi, liền cần phải hao phí 1000 điểm tích lũy. Tay hắn đầu nắm giữ 5500 điểm tích lũy, coi là thứ một lần miễn phí, có thể sửa đổi 6 lần. Nếu như tính lại bên trên 4000 điểm tích lũy ngạch độ, có thể sẽ dùng để thêm chút tâm linh cường độ, chỉ có thể sửa đổi 2 lần. Vậy thì có điểm thiếu. Vương Hạo cũng không phải cái loại này đặc biệt bảo thủ nhân, thật muốn tăng lên nhân vật luyện độ mới có thể thông quan, hắn là như vậy sẽ đầu tư. Tiền đến thời gian sử dụng Phương Hận thiếu a, lúc nào có thể mở ra cào thẻ hệ thống. Vương Hạo ai thán, không thể cào thẻ, hắn thật tốt phiền. Thực ra có lúc, nhân loại chính là như vậy một loại bị coi thường sinh vật. Nếu như mỗi một trò chơi, phải nhất định khắc bạo nổ mới có thể chơi đùa, vậy tất nhiên trêu chọc tới một nhóm tiếng mắng, nếu như hoàn toàn không thể khắc, lại khiến người ta không nhịn được nghĩ phải đi đường tắt. Về phần đang linh khắc cùng trọng khắc giữa thăng bằng rất được, không khiến người ta mắng trò chơi, vậy dĩ nhiên là không tồn tại. Coi như tồn tại qua, những trò chơi kia hán thương cũng không kém vỡ nợ. Cứ như vậy đi, không cào thẻ thực ra càng chơi vui, càng chịu chơi đùa. Vương Hạo không thể không ngồi ở chỗ ngồi, tinh vi tỉ mỉ lên trước mặt đã có tin tức. Tạo thành huyết ma nhanh chóng bành trướng nguyên nhân, tất nhiên ở thế ngoại đảo nguyên hai kịch bản chính giữa. Ta tạm thời còn không có tìm được nguyên nhân, chẳng nhẽ là kia một nhánh đội thám hiểm hay sao? Hắn con mắt sáng lên, nếu như không có ta tồn tại, này một nhánh đội thám hiểm thật có thể làm ra một ít manh mối. Không thể nào, ta chính là cái cản trở. Cái ý nghĩ này lệnh đáy lòng của hắn bên trong giật mình. Khống chế lượng biến đổi pháp, nhìn một chút không có ta can thiệp, đội thám hiểm sẽ phát sinh cái gì? Vương Hạo lập tức mở ra lam sắc vòng sáng, tiến vào thế ngoại đảo nguyên hai sân chơi cảnh chính giữa. Mở đầu cảnh tượng cũng có thể cong đi ra, một chiếc thuyền máy chậm rãi trong sương trắng chui ra, tiến vào đảo nguyên thôn. Này một cái tân luân hồi, lão Vương cũng không có đường đột tiếp xúc này một nhánh đội thám hiểm, mà là lựa chọn tránh ở trong sương mù một khối đại thạch đầu phía sau, khoác trên người hổ vằn da áo khoác ngoài, xa xa ngắm nhìn. Bưu tử da quả thật là đồ tốt, có thể hữu hiệu ngăn che nhân loại mùi vị, giảm bất quái dị tập kích sát suất. Dù là ở đen nhánh đêm khuya, nó cũng là một loại phi thường hữu hiệu phòng vệ, dĩ nhiên, phòng vệ tỷ lệ thành công không phải 100%. Ta ở nơi này, lặng lặng nhìn các ngươi biểu diễn. Không lâu lắm, đội thám hiểm này tâm tình mấy người thấp thỏm tiến vào tự miếu chính giữa, bắt đầu đốt lửa. Dù là nhân vật thính lực tốt, khoảng cách này hạ không nghe rõ bọn họ đang bàn luận cái gì đó. Ai, chờ đi. Yên lặng như tờ trong thế giới, chỉ có con sông tiếng nước chảy, cùng với một ít con sâu nhỏ tất tất tốt tốt thanh âm. Trong sông màu xanh ảnh tử hẳn chỉ có ban đêm còn sẽ xuất hiện, hơn nữa sẽ không lên bờ. Vương Hạo nằm úp sấp trong chốc lát, cảm thấy có chút buồn chán, rồi thời gian gia tốc nút ấn. Tự miếu trung kia một đám lửa ở trong đêm tối, không ngừng lóe lên. Lại qua một trận, đội thám hiểm dùng màn che đem ánh lửa che lại. Lúc này, tầm mắt đen kịt một màu. Cũng không biết rõ qua bao lâu, trong lúc bất chợt bên người phát ra ha ha ha kỳ tiếng cười quái dị. Màn ảnh chấn động một cái, nguy. Ừ. Đang ở ăn miếng khoai tây trên Vương Hạo, sửng sốt một chút. Cảnh tượng ảm đạm xuống, chấn động cùng với thanh âm biến mất. Người chết. Nguyên nhân, bị không biết quái dị tha đi. Cái quỷ gì? Trong lòng Vương Hạo mắng một câu, mặc dù hắn biết rõ đảo nguyên thôn ban đêm nguy hiểm, nhưng thật bị quái dị tha đi, vẫn có chút không phục. Trở lại. Lần này đã có kinh nghiệm, đầu tiên là ở lão vị trí nằm úp sấp trong chốc lát, sau đó thừa dịp đội thám hiểm che đỡ ánh lửa, lặng lẽ trốn bờ sông thuyền máy chung. Bởi vì con sông chính giữa tồn tại màu xanh quái dị, Vương Hạo không dám ngây ngô thời gian quá dài. Qua một đoạn kia lúc nguy hiểm gian sau, lại lần nữa từ thuyền máy chung bỏ ra, bôi đen tránh ở một khối đại thạch đầu phía sau. Cũng còn khá ta đủ cơ trí. Chỉ muốn biết do ngươi lúc xuất hiện gian, không ngừng lở, sát lang, ta chính là vô địch. Thật dày xương ngủ dày đặc, chẳng những che lại nhân loại tầm mắt, ngay cả quái dị cảm giác cũng bị che lại không ít. Vương Hạo phát hiện nhân vật trên người treo một cái muốn ngủ đất phẩm, có thể là ban đêm không có nghỉ ngơi tốt đưa đến, liền vội vàng ăn một ít trả lời san giá trị thức ăn, để cho lý trí của mình khôi phục lại trạng thái bình thường. Thiên tờ mở sáng, xương trắng thoáng tản ra một ít, xa xa nghe được tiếng chuông gió âm. Đinh linh linh, đinh linh linh. Lạnh giá thêm thanh thúy. Cái thanh âm này tựa hồ giống như đã từng quen biết. Nhà bà nội người giấy. Nhưng nghe, lại so với nhà bà nội người giấy chuông gió càng âm lãnh một ít, để cho người ta sinh ra một loại tê cả da đầu cảm giác sợ hãi. Vương Hạo trợn to hai mắt, thấy phía tây trong sương trắng xuất hiện một cái bóng người màu đỏ. Hắn mạnh dùng mình một cái thân ảnh này hắn quá quen thuộc. Này một dạng hồng sắc giống như quỷ mị trôi lơ lửng ở giữa không trung, trên người buộc lên một cái đinh linh linh vàng động linh đang. Nó không có ngũ quan, chỉ có một đôi con mắt của hắc bạch, vóc người nhìn qua giống như là một cái ấu đồng bộ dáng, trôi lơ lửng ở giữa không trung, từ từ bay tới. Này chuyện này, không phải ăn uống quá độ thiên đường hai chung, vây công ta đám kia tiểu tỷ tỷ sao? Nhưng cái này quần áo đỏ rõ ràng so với 40 năm sau, càng linh động, càng thêm cường đại. Cùng ăn uống quá độ thiên đường chung những thứ kia quần áo đỏ tương đối, phản phất là tàu hỏa cao tốc cùng máy cày giữa trên lệnh. Tiên lặng như tờ thế giới, đinh linh linh tiếng chuông gió, hiển điểm số ngoại trói thai. Đây là thanh âm gì? Phụ trách gác đêm một vị kia thám hiểm ra, đánh cái chế dê ước. Vốn là mắt lim dim buồn ngủ còn nghĩ chịu đựng qua đêm này, có thể thoáng nghỉ một chút một phen. Nhưng nghe đến một trận này thanh thúy tiếng chuông, thoáng cái khẩn trương, hắn cảm giác mình tim đập, chính theo tiếng chuông đồng thời nhảy lên. Đông đùng, đùng đùng. Vạch chân màn che, hắn hướng ra phía ngoài nhìn một cái. Liên chỉ một cái liếc mắt, hắn thấy được một màn màu đỏ. Cái loại này run rẩy cảm giác, để cho hắn đồng tử phóng đại, thân thể bắt đầu nóng lên, đây là trong tiềm thức gặp phải to lớn nguy cơ triệu chứng. Chương 128, khống chế lượng biến đổi pháp. Theo tiếng chuông kéo dài, đặt ở vách tường hoa hồng nhanh chóng lao hóa, cánh hoa loang lổ bắc bắc khô héo, điêu linh đi xuống. To lớn nguy cơ đến. Lĩnh đội, bên ngoài một cái tới quái dị. Hồng sắc. Hồng sắc. Vị này người gác đêm giống to, lấy tốc độ nhanh nhất, tỉnh lại còn đang nghỉ ngơi chung người sở hữu. Ở cái địa phương quỷ quái này nghỉ ngơi, thực ra đội thám hiểm cũng không dám ngủ say, chính là nhàn nhạt nghỉ một chút, thoáng cái liền tỉnh hồi lại, làm ra chuẩn bị chiến đấu. Đinh linh linh thanh âm, bộc phát thanh thúy. Tránh ở một bên cạnh xem Vương Hạo, phát hiện mình tầm mắt đang ở biến thành hồng sắc, hình ảnh vặn mèo, mà thân thể cũng xuất hiện không nghe sai khiến dấu hiệu, liền vội vàng lấy ra khôi phục san giá trị thức ăn bắt đầu cùng ăn. Cái này quỷ đồ vật, chẳng lẽ là nó thật thể? Không, không đúng. Nhiều lắm là chỉ là đào nguyên trong thôn, phổ thông quái dị. Mà thám hiểm một dạng liền thảm, đụng phải không biết quái dị chính diện tập kích. Trong khoảnh khắc, 18 ban võ nghệ tất cả đều chỗ dùng tới. Đầu tiên là vị kia người quen cũ Phan Hạo, thấy giữa đường chậm rãi lơ lửng tới bóng người màu đỏ, hắn dụng hết toàn lực, ném ra một thanh cổ phát truy thủ. Hét lớn một tiếng, chung. Lâm liệt hàn quang vạch qua xương trắng, vén lên một trận gió nhẹ. Này cây truy thủ, nắm giữ tất chúng năng lực. Quần áo đỏ không tránh không né, mặc cho truy thủ xuyên tấu ngực. Kia bóng người màu đỏ nháy mắt con mắt biến mất, nhưng tiếng chung gió âm vẫn tồn tại như cũ. Đinh linh linh, đinh linh linh. Thanh âm buộc phát đến gần, quần áo đỏ phảng phất ẩn thân như thế. Vương Hạo núp ở thạch đầu phía sau, hắn ngược lại là không sợ hãi, vô hạn sống lại thần linh không cần có bất kỳ sợ hãi, chỉ muốn nhìn một chút đến tiếp sau này nội dung cốt truyện rốt cuộc là cái gì. Nhưng cái này quần áo đỏ nếu như cùng mình dắt dính liễu quan hệ, cũng không có biện pháp khống chế lượng biến đổi rồi. Có thể hay không tạm thời đừng để ý ta. Ta chỉ muốn nhìn một chút, đội thám hiểm có phải hay không là làm rồi chuyện gì xấu đưa đến huyết ma nhanh chóng bành trướng. Cái này tiểu tỷ tỷ đến, coi như là vốn có nội dung cốt truyện, coi như không có ta tồn tại, cũng sẽ xuất hiện. Hải thứ nhất, bọn họ chung quy qua được đi. Tiếng chuông do âm, có thể là một loại đặc thù nào đó siêu tự nhiên năng lực, nghe nhân hết sức phiền não. Đội thám hiểm người sở hữu vô cùng khẩn trương, dựa lưng vào nhau làm thành một vòng, hết sức chăm chú phòng bị bốn phía. Có người thử dùng nút nhét hai tắc lại lỗ tai, thế nhưng một cổ tiếng chuông gió âm không biết rõ từ chỗ nào phát ra. Dù là tắc lại rồi lỗ tai, nó như cũng rõ ràng như vậy. Gõ gì, sử dụng cái kia. Ta biết rõ. Chuẩn bị xong thánh thủy, xua đuổi tà ma. Gõ gì từ trong bọc hành lý lấy ra một cái hắc cầu, đó là bọn họ ẩn giấu kỳ vật. Hắc cầu phía trên có khắc lục mang tinh ký hiệu, hắn kiên trì đến cùng, cắt cổ tay mình, đem chính mình máu tươi rơi vào lục mang tinh bên trên. Chuyện quỷ dị xảy ra, hắc cầu lại nhúc động, chậm rãi mở ra một cái dữ tợn con mắt, bạo lệ khí hơi thở từ con mắt bên trên lan ra. Nó ở nơi nào? Ta không kiên trì được bao lâu, mau đưa nó tìm ra. Gõ gì sắc mặt có chút dữ tợn khống chế hắc cầu, muốn phải dùng tới bên con ngươi to nhắm ngay quần áo đỏ. Nó trốn đi, đang ở phụ cận. Đinh linh linh tiếng chuông vẫn ở chỗ cũ kéo dài. Mà Phan Hạo chủy thủ lần nữa bay trở lại, trên chủy thủ dính một tia quỷ dị máu tươi, hắn không dám qua loa đụng chạm, dùng một tấm rẻ lau, cẩn thận lau chùi những thứ này cổ quái huyết dịch, ta đánh chúng nó. Từng tại trong huyệt mộ gặp phải quái dị, cùng trước mắt cái này so với, nhất định chính là tiểu vu thấy đại vu. Tinh thần áp lực quá lớn. Mà gõ gì cũng là mặt lộ hung sắc, tìm nguồn thanh âm. Hắn tìm được. Ở tự miếu tượng Phật phía sau, một cái bóng người màu đỏ, chính lấy không tưởng tượng nổi góc độ xuất hiện. Nhân loại 3D đại não, rất khó tưởng tượng này góc độ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Có thể là cao hơn thời không, hay hoặc giả là dị không gian, vô cùng vật mẹo. Hoàn cảnh chung quanh, thoáng cái trở nên đen nhánh âm lãnh, phản phất chung quanh quang mang bị thứ gì hấp thu như thế. Bóng tối bao trùm tới, nó xuyên thấu vách tường, tiến vào tự miếu chung. Gõ gì làm vảm huyết thống người có, cũng không sợ hắc ám, cầm trong tay con mắt nhắm ngay quần áo đỏ. Trong phút chốc, mắt cầu thần sắc dữ tợn, kia máu tràn đầy đồng tử, trong miếu tất cả mọi người đều nghe được một tiếng két một tiếng, giống như bé gái kêu thảm thiết. Ta đánh chúng nó. Phan Hạo lần nữa giống to ném ra truy thủ, chung. Quần áo đỏ tránh thoát con mắt tầm mắt, một lần nữa biến mất. Kết quả một giây kế tiếp, còn không chờ mọi người phản ứng kịp, một tiếng thê thảm thét chói tai từ bên người vang lên. Không biết rõ tại sao, Phan Hạo tất chúng truy thủ, lại ném đến đồng bạn buồng tim tiến lên. Càng làm người ta tê cả da đầu sự tình xảy ra, vị này trên người đồng bạn lại xuyên nhất cái trang phục màu đỏ. Hắn gương mặt nổi gần xanh, lộ ra một loại tựa như cười mà không phải cười biểu tình, gương mặt vô cùng nhợt nhạt. Hắn há miệng, muốn nói điều gì, trong cổ họng phát ra ô ô. Ô ô thanh âm. Nó sẽ phụ thân, nó phụ thân. Phan Hạo kêu to. Ánh mắt của gõ gì trung hiện ra sắc ý, lần nữa dùng trong tay con mắt, nhắm ngay mình đồng bạn, đồng thời cầm lấy súng giới đó là đoàng đoàng đoàng địa một hồi bắn. Vị này trên người đồng bạn quần áo đỏ một lần nữa biến mất, vùng tim trúng một đao, toàn thân cao thấp trúng chừng mấy thương, nhưng là một giọt máu tươi cũng không có toát ra. Hắn trang nghiêm là một cổ thây khô, huyết dịch toàn thân ở ngắn ngủi trong vài giây đều bị hút khô. Ba điệu một tiếng, vị này đồng bạn té xuống đất. Đinh linh linh tiếng chuông gió một lần nữa vang lên. Quần áo đỏ một lần nữa đánh tới, phụ thân đến một người trong đó trên người. Trên mặt mọi người lộ ra kinh hoàng vẻ mặt, cầm ra tất cả đạo cụ, định liều chết đánh một trận. Xuất ra các ngươi dũng khí tới. Các ngươi thân nhân, ta sẽ cho bọn hắn bồi thường. Có người ở bị quần áo đỏ phụ thể trong nháy mắt, liền dùng uống thánh thủy, bắt đầu tự thiêu. Còn có người nếm dùng thập tự giá cắm vào chính mình buồng tim, nhưng kết quả cuối cùng, tựa hồ cũng không có quá tốt hiệu quả. Hút huyết sau đó, cái này trang phục màu đỏ sẽ không ngừng giải ngũ. Phan Hạo gãi đầu mình ra, bắt đầu theo thói quen cười khổ nhận mệnh, trong lòng tự rêu nói, đây là thứ quái quỷ gì, đánh nửa ngày đánh bất tử, này rửa tay gắt kiếm cuối cùng một phiếu không dễ làm a. Xem ra là muốn ngỏm tại đây rồi. Bọn họ nghề này thực ra thật nhận mệnh, ông trời già cho ngươi canh ba tử, vậy thì không sống tới ngũ canh. Cho nên diễn sinh ra rồi mạng, bắt tự loại cách nói. Hắn không hiểu khoa học, không hiểu lấy quá lý luận, cũng không có tiến vào hắc y vệ, chính nhi bắt kinh học qua chương trình học. Nhưng cổ đại truyền lưu đến bây giờ kinh nghiệm giáo huấn, tóm lại có đạo của bản thân lý. Trang này kinh tâm động phách chiến đấu, chỉ kéo dài ngắn ngủi 2 phút. Tất cả mọi người đều bị hút khô máu tươi mà chết, ngay cả vạm ải gõ gì cũng ngậm rồi. Đội thám hiểm toàn diện. Đinh linh linh tiếng chuông gió vẫn không có biến mất, bây giờ chung quanh không có người sống, đến phiên cách vách nghe lén lao vương rồi. Nó sớm liền phát hiện tránh ở trong sương mù bên cạnh xem. Cái thanh âm này càng ngày càng gần, phảng phất dán lỗ tai như thế. Ta còn tưởng rằng ngươi không có phát hiện ta, không nghĩ tới vẫn phải là chết. Vương Hạo mắt thấy cuộc chiến đấu này, trong lòng rất là rung động. Này quần áo đỏ thật là mạnh, tương phản thật quá lớn. Chi này nhân loại đội thám hiểm, thậm chí ngay cả cái quần áo đỏ cũng không đánh lại. Bọn họ không tính là cấp cao nhất đội ngũ, cũng tuyệt đối coi như là có kinh nghiệm loại hình, trước đó làm khá nhiều chuẩn bị, mỗi người cũng hoặc nhiều hoặc ít có một ít siêu năng lực, cũng mang theo người một ít kỳ vận. Thí dụ như kia một con mắt, liền trình độ nhất định thương tổn tới bóng người màu đỏ. Ở nhân loại trong đoàn đội, cũng coi là đã trên trung đẳng loại hình. Nhưng bọn hắn đại phúc đánh giá thấp thôn trang này trình độ quỷ dị, quần áo đỏ rất có thể chỉ là nhiều chút bình thường cấp bậc, ở quần áo đỏ trên còn có càng bao kinh khủng. Thứ đẳng ma thần không phải bọn họ có thể trêu chọc, nhân loại đối mặt chân chính kinh khủng, không khác nào cỏ rác. So sánh, ăn uống quá độ thiên đường hai gặp phải những tiểu tỷ tỷ đó, chính là nhiều chút thối ngư nát tôm a. Lại có thể bị thiêu đốt bình đốt chết tươi. Cho nên, tiếp theo 40 năm bên trong, là cái gì khiến chúng nó biến thành thối ngư nát tôm? Bọn họ suy yếu vô số lần. Đinh linh linh tiếng chuông gió buộc phát thanh thúy, thật là muốn chui vào đầu hắn chính giữa. Đến đây đi, đến đây đi. Trên người đột ngột xuất hiện một món trang phục màu đỏ, nhìn qua chính là bình thường tơ lụa. Bộ quần áo này khoác lên người trong nháy mắt, cửa sổ trò chơi bắn ra dày đặc nhắc nhở nhắc nhở. Ngươi bị một cổ lạnh giá lực lượng chiếm cứ thân thể, tầm mắt bắt đầu vặn mèo, huyết dịch toàn thân đang bị hút lấy. Ngươi phát hiện mình không thể động đậy. Ngươi lâm vào ý thức mơ hồ trạng thái. Vương Hạo ở nhân vật gần đem tử vong đang lúc, trực tiếp lọ gọng, nhấc thùng chạy trốn. Ta sẽ trở về. Lấy nón an toàn xuống, phát hiện mình đã chơi hơn 3 giờ. Chạy đến phòng vệ sinh rửa mặt. Có một chút đói, lại đến cách vách vợ chồng cửa hàng nhỏ, điểm một phần thịt bọt quả cà, một phần phiên da trứng trắng, cùng với một đại chén cơm. Không thể không nói, thịt này bọt quả cà hương vị không tệ, là một đại căn quả cà trực tiếp sao thụ, cũng không có thiết phiến, trung gian móc sạch, nhét đầy thịt bọt. Quả cà hút dầu, cho nên trong nồi dầu phải nhiều, nhưng là nổ đến hơi vàng thậm chí nhỏ tiêu, là dầu phục chảy ra không ít. Nổ tốt quả cà vớt ra, sau đó thịt xào bọt chút ít, đem quả cà đầu nhập trộn xào, thêm nước tương, cấp tốc lấy ra chứa bản, phía trên xuất ra chút ít tỏi mạt. Vị cực đặc biệt, đưa cơm tối nghi. Ở ăn cơm xong, trong lòng Vương Hạo vẫn muốn, quần áo đỏ quái dị quy tắc không tốt làm đoán, có thể là tiếng chuông gió âm, cũng có thể là cái gì khác, dù sao cũng không cách nào đối kháng nhân vật khủng bố. Cũng may, trước thời hạn một ít né tránh nó, mới có thể tránh cho tập kích. Quần áo đỏ không đến nổi là huyết ma thực thể hóa thân, nó còn chưa đủ tư cách. Bất quá cũng loại bỏ một cái tuyển hạng, cái này đội thám hiểm thực lực quả thật chưa ra hình dáng gì, không có ta trợ giúp, bị chết rất nhanh, phải làm không đến nổi là huyết ma nhanh chóng bành trướng nguyên nhân chủ yếu. Về phần tại sao ở 40 năm sau, quần áo đỏ bị suy yếu, còn phải tìm những nguyên nhân khác. Chương 129, nhân loại cao cấp nhất đội thám hiểm đến. Vào giờ phút này, nhân loại đỉnh phong đội điều tra ngũ đến ốc nhi Mỹ thương trường. Một cái tiểu tiểu màu đen chớp sáng, đột nhiên xuất hiện ở thương thành trung tâm quảng trường vùng. Này một dạng màu đen đó là cái gọi là đi thông thiên quốc nấc thang thứ nguyên không gian môn. Chư vị, chính là chỗ này. Hắc y vệ số 1 lão tiên sinh hít sâu một hơi, dẫn đầu bước ra nhị bước, xuyên qua cửa không gian, đi tới ốc nhị mỹ thương thành quảng trường. Hình thức là nghiêm nghị, nhiệm vụ là trọng đại, chút nào không thể lơ là. Hắn nhìn đỉnh đầu màu đỏ nhạt không trung, cảm nhận được bắt nguồn ở bốn phương tám hướng phô thiên cái địa kinh khủng áp lực. Nay cổ áp lực bắt nguồn ở toàn bộ sắp điêu thế giới linh, giống như thế giới ý chí như vậy mênh mông mà lại thâm thúy, dù là thấp linh giác nhân cũng giống vậy lòng rung động bất an. Huyết ma lớn lên à, ở thiên quốc nấc thang chính giữa đều nhanh muốn 2000 tầng, lại hướng bên trên đó là thật chính ma thần cấp đường. Số một thôn thức nói, cảm thụ của các ngươi đến này một cổ áp lực sao? Cả thế giới sắp bị cắn nuốt bàng bạc lực lượng. Đúng cái thế giới này, làm người ta phi thường không thoải mái. Thiên quốc nấc thang trung, lại đi ra bốn người khác. Nó tựa hồ đang làm chống cự lần cuối, muốn chết. Chờ nó chết rồi, liền đến phiên chúng ta thế giới bây giờ đi. Bốn cái cấp độ S, một cái ít cấp điều tra viên, làm cấp cao nhất đội ngũ, có thể không phải bình thường tầm bảo đội thám hiểm có thể so sánh với. Bất kể là nhân lực, hậu cần hay lại là kỳ vật tầng diện, này một nhánh đội ngũ đều có phi thường đầy đủ bảo đảm, có thể nói nhân loại đỉnh cấp. Nhưng nhân loại quá yếu đuối rồi. Ở không biết trước mặt, dù là ít cấp điều tra viên như cũ có lật thuyền trong mương khả năng. Không, này không phải có ngầm, mà là một mảnh không biết biển sâu, nhân loại đỉnh phong đội ngũ lật thuyền xác suất quá cao. Cho nên ở trước khi lên đường, phải nhất định bồi dưỡng đủ tinh thần, cũng lấy được đủ tình báo. Ít nhất, này một mảnh khu, nhìn qua tựa hồ an toàn. Số một thấy ở trên quảng trường chờ đợi Trần Tâm Di, cười giới thiệu, vị này đó là chúng ta hắc y vệ tiểu Trần đồng chí, là nàng cung cấp đủ tin tức để cho chúng ta có thể đi tới nơi này. Nàng có thể bằng vào năng lực mình, cùng thế giới hiện thật tiến hành tầm xa câu thông. Ân, nàng là duy nhất có thể đem tin tức truyền ra ngoài. Nói tới chỗ này, số một lao tiên sinh còn có một chút tự hào. Nàng thật có thể đem tin tức truyền tới bên ngoài. Mạnh như vậy. Hai vị ngoại quốc cấp độ S hơi có chút ngạc nhiên, dù là tâm linh cảm ứng người, cũng chỉ có ở sắp chết chớp mắt mới có thể liên lạc với chính mình sinh đôi tỉ muội, truyền cực ít lượng tin tức. Kết quả cái họ này Trần Tiểu Cô Nương lại có thể không hạn chế câu thông. Nàng làm như vậy đến, bọn họ thử mang theo mang tới liên lạc kỳ vật. Quả nhiên, ở huyết ma che dấu hạ, những thứ này liên lạc kỳ vật tất cả đều mất hiệu lực. Trần Tâm Di gật đầu cười, thầm chấp nhận, trò chơi tồn tại là cao đẳng cơ mật, tự nhiên không thể dễ dàng nói ra. Số một một lần nữa giải thích, cho nên, lần này nàng đem cùng chúng ta đồng hành. Vạn nhất chúng ta toàn quân bị diệt, nàng có thể mang cuối cùng tình báo truyền ra ngoài. Đến lúc đó, chúng ta liên hiệp tổ chức, đem phái mạnh hơn đội thám hiểm ngũ. Hy vọng sự tình không nên phát triển lãng đến cái dáng vẻ kia. Nhân thủ phương diện mạnh hơn, thực ra đã không quá tồn tại, ít cấp điều tra viên, trong lịch sử đều là không nhiều, hắc y vệ số 1 rất mạnh, đây là các phe nhận thức chung. Nhưng kỳ vật phương diện mạnh hơn vẫn tồn tại. Chỉ bất quá, sử dụng những thế giới này cấp độ thần thoại kỳ vật, cần phải gánh vác giá cao kết sủ, 1 triệu nhân khẩu, thậm chí 10 triệu nhân khẩu hy sinh. Thế chiến loại lời nói để, nghe có chút nghiêm túc, nhưng lại được trước thời hạn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Như thế nào đi nữa, huyết ma sự kiện đều cần đè xuống, này trang nghiêm là các phe nhận thức chung. Trần Tâm Di vẫn là lần đầu tiên thấy Hắc Y vệ số 1 tiên sinh, hơn nữa trọng đại như vậy nhiệm vụ, trong lòng có chút khẩn trương. Số 1 nhìn qua chỉ là một rất phổ thông lão đầu tử, thân cao 1m7, gương mặt ước chừng hơn 70 tuổi, duy có một đôi tinh thần sáng láng con mắt cùng bình thường nhân không cùng một dạng, làm cho người ta mang đến một loại vững vàng cùng với cảm giác mạnh mẽ thấy. Dựa theo số 12 tiên sinh cách nói, trong truyền thuyết số 1 ít nhất 110 tuổi. Nhưng rất hiển nhiên, số 1 vẫn là nơi này người mạnh nhất, bởi vì chi đội ngũ này thông qua thiên quốc nấc thang đi tới nơi này, leo lên rồi tương đối cao tầng thứ. Bên trong tinh thần hành hạ, có thể không phải bàn, khắp nơi đều là quỷ dị ảo giác, thần bí mê sảng. Nhưng lão giả cặp mắt như cũ lấp lánh có thần, hiển nhiên lưu lại dư lực. Mà bốn người khác, hoặc nhiều hoặc ít bị dày vò địa mệt mỏi. Số 1 tiên sinh, xin hỏi một chút chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sau, thế nào hồi tới địa cầu đây? Trần Tâm Di lộ ra một cái mặt mày vui vẻ, nhao nhao muốn thử hỏi ra một vài vấn đề. Nàng tốt muốn về nhà, trở lại tràn đầy cảm giác an toàn cố hương. Tiểu cô nương nha, không giải quyết được chuyện này, chúng ta phải làm tốt chết ở chỗ này chuẩn bị. Số 1 cười ha hả chỉ sau lưng đoàn kia màu đen, ngươi xem, cánh cửa kia đi thông thiên quốc nấc thang đại môn đang nhanh chóng địa biến mất, vốn là này một cánh cửa không gian ít nhất có thể tồn tại nửa giờ, nói rõ huyết ma không quá hoan nghênh chúng ta. Nó đang ở bài xích nấc thang lực lượng. Nấc thang nhưng thật ra là tương đương cường đại một món kỳ vật. Chẳng nhẽ chúng ta không trở về được? Cũng không phải, nếu như chúng ta tiêu diệt huyết ma, nó lực lượng đem sẽ hoàn toàn biến mất, chúng ta có thể lại phái một người mở ra nấc thang đại môn. Đến thời điểm có thể đồng thời trở về, không tới 2000 tầng, vẫn có một ít người có thể leo lên. Hả? Được rồi. Ngài là Cát tiên sinh. Nicolas các hạ. Đến từ thần bí của Anthony. Smith cũng từ nơi không xa chạy tới, thần sắc hắn vui sướng, trong lòng phấn chấn. Rốt cuộc chờ đến trụ sở chính chi viện, rốt cuộc chờ đến, cuối cùng là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Vị này tên là điều tra cặc viên khẽ gật đầu, coi như là lên tiếng chào hỏi, "Xin chào, Smith, rất cao hứng ngươi còn có thể sống được, cũng cứu vớt nhiều như vậy bình dân, ngươi công lao rất lớn. Chúng ta đã từ trong tình báo biết được ngươi tồn tại. Ngươi có thể hồi báo một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì sao?" "Yes, sir." Smith cặn kẽ hồi báo phát sinh ngày hôm qua cố sự. Từ vừa mới bắt đầu xe điện mất tích, đến tiếp sau này ăn uống quá độ thiên đường, cuối cùng giải quyết tốt đẹp nguy cơ, nói liên tục. "Ồ, các ngươi giữ lại mấy cái ăn uống quá độ người làm bảo tiêu. Rất không tồi ý tưởng. Tương đương thú vị." Khi nghe nói, quả thật có một vị hắc y vệ điều tra viên triệu đi theo ăn uống quá độ người từ trí quân, tiến vào xương đỏ sau, hai vị nước ngoài cấp độ S ra mặt có quắp hai cái. Cho dù bọn họ sớm liền biết rõ tin tức này, còn trong lòng là lộ vẻ xúc động. Người này, là cái kẻ điên chứ? Lực lượng cá nhân là có giới hạn, năng lực bổ sung đội ngũ mới có thể sống lâu dài. Ở cái địa phương quỷ quái này, bắt nguồn ở bốn phương tám hướng áp lực khổng lồ, dù là người bình thường cũng có thể cảm ứng được. Cái này triệu lại thí chuẩn bị không có, cầm một cái phù văn lưỡi dao sắc bén, một ít đạn gây cháy, trước người cố hướng. Người này nhất định điên rồi. Triệu. Smith nuốt nước miếng một cái, đối thần kỳ Triệu sùng bái không dứt, ta khuyên rồi hắn rất lâu, nhưng hắn vẫn nguyện ý đi. Hắn trạng thái tinh thần rất tốt, chắc có một chút chắc chắn, không đến nổi tự tìm đường chết. Triệu là các ngươi cấp độ E điều tra viên. Các hỏi. Cấp độ E, không phải là vừa mới dự bị dịch, chưa huấn luyện hoàn thành cấp bậc sao? Triệu rất cường đại, đúng là chúng ta hắc ý vệ một tên kỳ nhân. Mặc dù hắn là cấp độ E dự bị dịch, nhưng nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì hắn không nghĩ bị tổ chức ràng buộc, ngươi biết rõ, có chút kỳ nhân cũng không nguyện ý bị đủ loại quy tắc ràng buộc, cho nên chỉ là một thành viên vòng ngoài. Số 1 háng giọng một cái, bắt đầu chém gió. Tiểu chân nữ sĩ trên gò má treo nhà nghề nụ cười, trong tối nghe sắp cười ra tiếng, đây chính là ma thần trò chơi, lại biến thành hắc ý vệ cấp độ E dự bị dịch. Được rồi, nếu như hắc ý vệ thật ôm lên vị này bắt đuổi, vậy thì thật là vô số người biết rõ tình hình, trong mộng đều phải cười ra tiếng. Số 1 như cũng đang nói phét, Triệu đồng chí, bất kể là phương thức suy nghĩ hay lại là năng lực cá nhân, cũng làm người ta ngạc nhiên. Hắn luôn là có thể chơi đùa ra rất nhiều kỳ quái trò gian. Nhưng là, tại sao hắn sẽ xuất hiện ở chúng ta quốc gia? Cắt cũng không phải quá tin tưởng, ngược lại có chút cười nhạo hỏi một câu, không phải là vì nữ nhân chứ? Số 1 ra mặt tự nhiên rắn chắc giống như da trâu, ta đây liền không biết, hắn khả năng đi các ngươi nơi đó du lịch đi. Nơi này chúng ta không có quy định, hắc y vệ không thể xuất ngoại du lịch. Hơn nữa hắn cá tính đặc biệt, lại là một thành viên vòng ngoài, chúng ta rất khó quản thúc hắn. Nếu trò chơi tự xưng là hắc y vệ nhân, như vậy phần này công lao không thể cự tuyệt. Lĩnh phải đó. Ở quốc tế trong hợp tác, những thứ này đều là cống hiến, ngu sao không cầm. Cắt cười hắc hắc hai cái, rõ ràng chính là một đặc công, thế nào cũng phải nói thành xuất ngoại du lịch. Bất quá, loại chuyện này cũng coi là quốc tế quy tắc ngầm, chỉ cần không có bị bắt, cũng không quản được nhiều như vậy. Vừa những cái này Triệu thần kỳ như vậy, tiếp theo chúng ta muốn đi tìm hắn sao? Chẳng nhẽ để mặc cho hắn bất kể. Hắn còn sống không? Số 1 hít một hơi thật sâu, dục tốc thì bất đạt, chúng ta leo lên lâu như vậy nấc thang, bất kể là thể năng hay lại là tinh thần ý chí phương diện, đều có chút khô kiệt. Cho nên ở chỗ này nghỉ ngơi một buổi tối đi. Nơi này tựa hồ là một cái tạm thời khu vực an toàn, hồng trong sương mù càng nguy hiểm. Thừa dịp khoảng thời gian này, trước làm rõ ràng cái thế giới này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thu thập nhiều một ít số liệu, vào sâu hơn điều tra. Nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Cắt cùng với Nicolas hai người đều đồng ý cái phương án này. Số 1 chỉ huy chung quanh một tên người trung niên, lão Dương, bắt đầu đi. Biết rõ. Vị này tên là lão Dương cấp độ S điều tra viên, lấy ra một cái túi sách đại cặp táp. Cái dương này tên là thứ nguyên túi, bên trong ước chừng có 100 thước vuông sức chứa đầy lần này hành động vật liệu. Quốc tế hợp tác đỉnh cấp đội thám hiểm, hậu cần năng lực tự nhiên không phải lực lượng tư nhân có thể so sánh với. Sử dụng thứ nguyên túi cần phải trả giá thật lớn, được tiêu hao một loại tên là nguyên độ vật. Chương 130, dự chi mộng. Nguyên có thể từ quái dị trong thi thể lấy ra, đại khái so với hoàng kim chân quý 100 lần trở lên, có thể đơn giản địa lý giải vì là một loại duy tâm nhiên liệu. Linh hồn nhân loại, thực ra cũng có thể lấy ra siêu chất lượng cao nguyên. Lão Dương hao hết tâm tư địa, từ trong dương lấy ra một cái cao hơn 1 mét, 300 kg khoa học máy móc. Nó dáng dấp cùng tủ lạnh lớn tựa như, đỉnh đầu dọc theo hai cái thật dài dây ẹn, đẩy này đài máy móc đến gần xương đỏ sau, tinh chuẩn đo lường địa phương lấy quá giá trị cùng với vật lý tham số. Trên dụng cụ mặt đồng hồ chỉ thị qua lại nhảy lên, có một ít màn ảnh sáng lên một cái, lại nhanh chóng ảm đạm xuống. Thời gian ngắn ngủi sau, hắn nói, có khá cao tỷ lệ, 90% trở lên tin khu gian đi. Ta có thể cho là, nơi này là một quả địa cầu tương tự thế giới song song, vật lý quy tắc ở chỗ này sinh ra biến hóa vi diệu. Xương đỏ bao trùm khu vực, sẽ quấy nhiễu được một ít sản phẩm điện tử sử dụng, bom hydro loại đại đương lượng vũ khí, đại khái suất không có biện pháp dùng. Ngoài ra, điện tử truyền tin cũng sẽ bị xương đỏ che giấu. Được rồi, siêu tự nhiên sự kiện, dù sao cũng phải dùng siêu tự nhiên thủ đoạn đi giải quyết. Khắc cả ngày lẫn đêm suy nghĩ vũ khí nguyên tử. Số 1 cũng không nản chí, ngược lại lại cảm thấy chuyện này dự trù bên trong. Mặc dù động một chút là dùng tới bom hydro, rất đơn giản thô bạo là được. Có đơn giản cách làm, ai không thích đơn giản đây. Lão Dương lại thả một ít khí tượng khí cầu, lấy điều tra phía trên màu đỏ nhạt không trung. Khí cầu bên trên cài đặt đủ loại cao cách thức máy thu hình, cùng với mấy cái giống như con ngựa như vậy quái dị, yên lặng kẻ nhìn trộm, loại nhỏ yếu này quái dị ngoại trừ rình coi dở hơi bên ngoài, còn có nhất định động vật đặc thù, sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp trốn, không khiến người ta phát hiện. Nếu như người nào đó ở trong cuộc sống thỉnh thoảng sinh ra một loại bị rình coi cảm giác, chính là người này đưa tới. Số của bọn họ lượng không ít, một ít thân thể bị loài người trình độ nhất định thuần phục, lấy thấm nhuần điều tra xa xôi khu vực chiều hướng. Trời cao điều tra khả năng cần phải hao phí một đoạn thời gian, 10 giờ trở lên đi. Mới vừa dễ dàng để cho chúng ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bước đầu dò xét biểu hiện, tầng này hồng quang có số ít tính ăn mòn. Thật là đáng sợ ma thần, một cái thế giới song song, cứ như vậy muốn bị nuốt lấy hiểu rõ. Lão Dương hỏi nếu như nó bản thể vô cùng khổng lồ, thậm chí không ở cái thế giới này, chúng ta lại phải làm gì? Số 1 khẽ lắc đầu, đến thời điểm suy nghĩ thêm cái vấn đề này đi, không cần phải trước thời hạn phiền não. Hắn quay đầu, hướng về phía Trần Tâm Di cùng Sở Mít hai người hỏi các ngươi có triệu đồng chí để lại vật phẩm ấy ư? Gần đoạn thời gian sử dụng qua liền thành, ăn uống quá độ người từ trí quân sử dụng qua vật phẩm cũng có thể. Sở Mít vội vàng nói, thanh này thương đoàn đấy ư, hắn từng dùng qua, bên trên còn lưu lại hắn vân tay. Có thể. Số 1 nhận lấy súng lục, bắt đầu dùng đồng tiền tiến hành bói toán triệu đồng chí sống chết. Đinh đương mấy tiếng nhẹ vang lên, đồng tiền lăn dưới đất bên trên. Kết quả làm người ta ngạc nhiên. Không tính ra người này sống hay chết, tựa hồ thuộc về một cái sự cờ rồ điển chờ trạng thái. Số 1 trong lòng cười một tiếng, bói toán ma thần hóa thân, xuất hiện không giải thích được kết quả, lại không quá bình thường. Lại bắt đầu bói toán ăn uống quá độ người từ trí quân sinh tồn trạng thái, lần này ngược lại là đoán rất rõ ràng, từ trí quân đại khái suất còn sống, thuộc về một loại mơ hồ trạng thái. Nhưng cái này ăn uống quá độ người vị trí, cũng là sự cờ rồ điển chờ trạng thái, không cách nào tinh chuẩn bói toán. Từ trí quân còn chưa có chết. Hắc Y vệ gặp được quá nhiều tương tự sự kiện, nhân loại chuyển hóa thành quái dị, thỉnh thoảng sẽ có một đoạn thời gian hồi quang phản chiếu, nhưng kết quả cuối cùng thường thường bị bản năng hoàn toàn chiếm đoạt, chưa có ngoại lệ. Lần này, số 1 ngược lại có chút mong đợi, trò chơi tồn tại có thể hay không mang đến một ít đặc biệt kinh hỉ. Mà trò chơi phản ứng cũng rất kỳ quái, một mặt đem tin tức mơ hồ chuyển khiến nhân loại, mặt khác lại không muốn bị nhân loại tìm được. Hoàn toàn không biết do nó mục đích rốt cuộc là cái gì. Nhìn dáng dấp thời cơ chưa tới, nó còn muốn tự nhiên chơi đùa, là như vậy đi. Dù sao ta cái này đội thám hiểm có chút mạnh, nếu như thật chạm mặt, nhân vật chính sẽ không vai diễn rồi. Số 1 suy nghĩ lung tung, cảm thấy có chút buồn cười, vậy thì không đi tìm ngươi, cấp độ S triệu đồng chí, ngươi bản thân một người đi bộ đi. Lại bói toán rồi bọn họ nhóm người này lần này hành động lành dữ. Đinh đương. Đồng tiền trên đất lật lăn lông lốc vài vòng, vững vàng rơi xuống đất. Kết quả đi ra. Số 1 lao đầu đồng tử có chút co rút lại, cắt. Ta liền biết rõ núi có hổ, cũng chỉ có thể giống như hổ sơn đi, thật ở không lui về sau được à. Chờ một chút, tại sao là cái cát? Ý gì? Số 1 trong lòng hồ nghi, hắn thậm chí hoài nghi mình đoán sai lầm rồi. Bọn họ lại không phải chạy tới du lịch, thế nào biến thành cát? Chẳng lẽ cùng trò chơi có liên quan, có thể bất kể như thế nào, chẳng lẽ còn có thể thu được một vài chỗ tốt. Kết quả này quá kỳ quái, cũng không nhịn được muốn lần nữa đoán một lần. Nhưng cái gọi là thiên cơ bất khả tiết lộ, tính lại một lần kết quả, độ chuẩn xác kém xa tít tắp lần đầu tiên. Xem bói kết quả như thế nào đây? Bên cạnh ngoại quốc có người hỏi. Đại Hung. Lao đầu trầm tư chốc lát, rất mau trở lại phục. Ai, rất bình thường. Mỗi người sắc mặt đều không tốt. Huyết ma nhanh phải chiếm đoạt cái này thế giới song song, liên đối địa cầu đều đưa cùng nhau kéo vào cái địa phương quỷ quái này, kết quả không phải Đại Hung còn có thể là cái gì? Chư vị, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, biện pháp luôn là nhân nghĩ ra được. Số 1 lao đầu tâm bình khí hòa cười một tiếng, tối nay nghỉ ngơi cho khỏe, bồi dưỡng đủ tinh thần, đạt được bước đầu kết quả điều tra, ngày mai chính thức lên đường. Mọi người trở lại chính mình phòng nghỉ ngơi, đó là một cái ở vào cao tầng tiểu bình tầng, tầm mắt tốt vô cùng. Phu cận đây ăn uống quá độ người đã bị dọn dẹp sạch sẽ rồi, cơ hồ không có nguy hiểm. Cái này thế giới song song, phản phất không có ban ngày gặp đêm tối, chân trời treo hồng quang vĩnh bất tiêu thất. Xa xa thấy mấy cái ăn uống quá độ người ở lầu 1 không ngừng quanh quẩn, đoán là phi thường ưu tú bảo tiêu. Xác nhận chung quanh không có lầm sau, lão đầu nằm ở giản dịch trên giường nệm, nhắm đến con mắt, hô hấp đều đặn, an an ổn ổn ngủ thiếp đi. Không phải hắn tâm không gợn sóng, không có tim không có phổi, mà là một loại năng lực đặc thù, dự chi mộng. Từ cấp độ S điều tra viên bắt đầu, phải nhất định đủ có thời gian hệ hoặc là không gian hệ bảo vệ tính mạng năng lực. Đối với điều tra viên mà nói, bảo vệ tính mạng năng lực giá trị xa cao hơn nhiều năng lực công kích. Bởi vì quái dị số lượng cùng chủng loại cơ hồ là vô hạn, chỉ có bảo vệ tự thân mới có thể điều tra ra càng nhiều tài liệu. Biết trước, tự nhiên coi như là thời gian hệ một loại. Năng lực này bị gọi là dự chi mộng, có thể làm cho nhân trong giấc mộng hữu hiệu biết được cùng chính mình liên quan tới tính mạng tin tức, tác dụng phụ cơ hồ không có, ngoại trừ ngủ không quá an ổn, thỉnh thoảng sẽ bị sợ tỉnh bên ngoài. Đương nhiên rồi, đồ chơi này không nhạy lúc bất linh. Dù sao nằm mơ loại chuyện này, không phải nhân loại có thể rất mạnh mẽ khống chế. Bất quá, số một lao đồng chí dự chi mộng tuân theo một cái chủ quan tầng diện quy luật, áp lực trong lòng càng lớn, càng dễ dàng nằm mơ, càng sắp gặp tử vong tuyệt cảnh, càng dễ dàng nằm mơ. Hắn mơ mơ màng màng, mộng thấy mình là thế kỷ trước, đội thám hiểm ngũ một tên thành viên, tên là Phan Hạo Đảo Mộ Tặc, ngồi thuyền nhỏ, đi tới thế ngoại đảo nguyên chính giữa. Lĩnh đội là một vị người da trắng quý tộc gở gì gọ gì, bọn họ mấy người kia ở một tòa trong miếu nhỏ tạm một buổi tối. Đinh linh linh, đinh linh linh. Trung gió âm thanh vang lên. Thiên tờ mở sáng, từ tự miếu ngoại lơ lửng tới một cái hồng sắc quái dị, một đội này nhân chịu khổ quần áo đỏ chu diệt. Giống như là bị bánh xe đè chết châu chấu, đội thám hiểm chỉ là thoáng phản kháng hai cái, liền toàn quân bị diệt rồi. Âm lãnh sáng sớm, thanh thúy tiếng trung gió, thê thảm gào thét bi thương, tuyệt vọng gầm thét, xuôi ngược thành một khúc sơ xác tiêu điều hòa âm. Phan Hạo cuối cùng cười khổ, ở trong giấc mộng đặc biệt sâu sắc, này rửa tay gác kiếm cuối cùng một phiếu, không dễ làm nổi. Ừ. Chấn mở con mắt. Số một lòng vẫn còn sợ hãi từ trong giấc mộng tỉnh lại, phát hiện mình xuất mồ hôi lạnh cả người. Nhớ lại vừa mới mộng cảnh, chậm rãi bình tĩnh lại. Trong lòng hơi có chút kinh nghi. Hẳn là dự chi mộng đi. Phan Hạo là ai? Đã từng chết ở đảo nguyên thôn thám hiểm ra. Trong lịch sử đã từng phát sinh cố sự sao? Giấc mộng này quá rõ ràng rồi, để cho hắn thân lâm kỳ cảnh, đặc biệt là cái loại này sắp gặp tử vong cảm giác. Quá chân thật. Vì sao lại trong mộng xuất hiện? Chúng ta sẽ ở không liền đem đến, gặp phải cái quái vật này sao? Số một lao đầu cau mày trầm tư chốc lát, nghĩ mãi mà không ra. Hắn cảm thấy vật này không tính là quá lợi hại. Không phải hắn tự phụ, ở hắn sinh mệnh chu kỳ trung trải qua quá nhiều nguy hiểm. Loại này có rõ ràng thật thể quái dị, như thế nào đi nữa lợi hại, đều có đối phó thủ đoạn. Quần áo đỏ ngược dã ngoại đội thám hiểm có thể, nhưng gặp phải cấp quốc tế đội ngũ, cũng chính là đưa đồ ăn phần. Trong tay bọn họ kỳ vật, có thể đối kháng thứ đẳng ma thần, huống chi một cái tiểu quần áo đỏ quỷ dị. Nhưng là, tại sao giấc mộng này sẽ xuất hiện đâu rồi, hơn nữa còn là rõ ràng như vậy xuất hiện? Một màn này, có vẻ hơi không bình thường. Chẳng nhẽ nó là huyết ma hóa thân? Hắn chân mày thật chặt nhíu, khổ tư minh tưởng, phải nghĩ biện pháp giết chết nó. Sát tử huyết ma hóa thân, huyết ma chẳng những không thể tức giận, ngược lại sẽ ở di thái thâm viên trung hạ trầm. Hóa thân vật này thực ra thật phức tạp, dính đến ma thần ở thế giới hiện thật cái neo định. Ma thần muốn xâm lấn thấp thương thế giới là không dễ dàng, phải nhất định có đầy đủ cường cái neo định. Cái neo định số lượng khả năng có rất nhiều, nhưng hóa thân tất nhiên là nhất vài ưu thịt bắp cái neo định. Đội thám hiểm chỉ mong gặp phải chân chính huyết ma hóa thân, dùng vải bọc xác, ngụy, đưa cái này hóa thân bao lấy, sau đó trực tiếp ném vào dị thứ nguyên mảnh vụn chính giữa. Cắt đứt song phương cái neo định, huyết ma thì không khỏi không trầm xuống. Đương nhiên rồi, loại này suy nghĩ một chút liền muốn cười ra tiếng chuyện tốt, cũng không cần ký thác quá nhiều kỳ vọng rất lớn. Nay một tầm bảo đội thám hiểm có một ít hiện đại hóa trang bị, nhưng lại không giống như bây giờ cao cấp, câu chuyện này thời gian sẽ ra tuyến, hẳn là vài chục năm lúc trước. Chẳng nhẽ, cái kia quần áo đỏ quái dị qua mấy thập niên, trở nên mạnh hơn. Không phải là không có như vậy khả năng. Nghĩ tới đây, lão đầu dùng giấy bút đem những tin tức này ghi xuống, lại trên điện thoại di động thuật ngữ âm miêu tả một lần. Sau đó, bắt đầu dùng bút chỉ hội họa trong giấc mộng hình ảnh. Mở ra thai nghe, nói một câu, "Tiểu Trần, ngươi để cho trụ sở chính người bên kia tra một chút Phan Hạo cùng với gở gì này hai người bình sinh sự tích, có thể là vài thập niên trước mất tích đội thám hiểm. Ta họa rồi đơn giản một chút bức họa." Giờ phút này Trần Tâm Di còn chưa ngủ, số một lao tiên sinh, vẹn vẹn chỉ là hai người tên, khả năng rất khó điều tra. Hơn nữa còn là vài thập niên trước tài liệu, khi đó còn không có internet, rất nhiều tài liệu thất lạc cũng không nhất định. Số một nói, "Bức họa ta đã vẽ xong rồi, tận lực cố gắng lên. Khả năng dính đến chuyện này tin tức trọng yếu." Chương 131, vô hạn thử lỗi đại pháp. Này treo trò chơi thật làm người ta bốc đồng. Một cái tân luân hồi bắt đầu. Sau đó, chưa kịp làm gì, trong khoảnh khắc ngỏng rồi. Vương Hạo không phục. Một cái tân luân hồi một lần nữa bắt đầu. Sau đó, lại ngỏng rồi. Cũng không biết rõ sống lại bao nhiêu lần. Vương Hạo phun ra trong lồng ngực trọc khí, vỗ một cái bị kinh sợ tiểu trái tim. Lấy nón an toàn xuống, cầm lên bút chỉ, ở trên tờ giấy trắng họa một cái nhà ở hình ảnh. Sau đó viết lên một ít văn tự, nên căn phòng cư trụ một cái quần áo của lục quái dị, nhìn qua cùng nhân loại không khác, câu dẫn người tiến vào nó xào huyệt. Trong xào huyệt có một ít mạng nhện, có thể giới hạn con mồi. Đem năng lực đặc biệt là đem đầu lưỡi cắm vào trong miệng người khác. Viết xong những thứ này văn tự sau, thoáng thở phào nhẹ nhõm, năng lực này tốt diêm dúa đồ đê tiện a, bất quá, nên quái dị tựa hồ thuộc về tinh thần không rõ trạng thái. Ta đoán chừng, đội thám hiểm có thể hại chết người này. Cây cây đội thám hiểm rốt cuộc có đánh thắng được quái dị. Hảo a. Ở ban máy tính giải ra mười mấy tấm A4 giấy, phía trên hội chế một phần thế ngoại đảo nguyên thôn trang bản đồ, cùng với số lớn văn tự nói rõ. Trong nháy mắt, đã viết mấy ngàn văn tự, nắm bút ngón tay đều có điểm chua. Một phần thi vào trường cao đẳng luận văn đều chỉ muốn viết 800 chữ, tương đương với 5-6 thiên tiểu luận văn. Đánh cái trò chơi không dễ dàng a. Lấy được này một phần thành quả lao động, trong lòng Vương Hạo còn có chút hơi đắc ý. Nước chảy đá mòn, sớm muộn cũng có một ngày có thể mài đi qua. Không sai, làm vô hạn sống lại thần, hoàn toàn có thể bằng vào sinh mệnh số lần, gắng gượng tìm được nhiều tin tức hơn, chỉ phải không ngừng chết rồi liền thành, đây là đợt nhất, nhưng lại là đơn giản nhất đáng tin phương pháp. Đội thám hiểm không cần, cái gì Phan Hạo, gở gì gọ gì, mục sư loại nhân vật, hắn cũng lười giao thiệp với. Trực tiếp thao túng nhân vật chính, một thân một mình ở trong thôn đi dạo lung tung. Khoan hay nói, loại này hồ loạn mạc tác trò chơi phương thức, có ước điểm một cái kích thích, gặp đến bất kỳ một cái nào quái thì phải chết. Đủ loại ly kỳ cổ quái tử vong tình cảnh, có thể viết thành một quyển đều đặt 3000 tinh phẩm kinh khủng tiểu thuyết. Không phải là bị miệng đầy răng vàng khè lao thái bà bắt, hút khô tinh huyết, chính là bị tam cái đầu đại gia bắt lại, khoái hoạt địa gầm ăn, hay hoặc là bị một nhóm vóc người nhìn qua không tệ, trên không trung nhảy nhót tưng bừng tiểu tỷ tỷ bắt lại cắn đứt cổ. Tình cảnh kia, thật là vô cùng chua thoải mái. Liền chết như vậy không biết được bao nhiêu lần, hắn rốt cuộc đem chu vi 500 thước tình báo toàn bộ móc sạch. Cũng không biết rõ thế ngoại đảo nguyên thôn rốt cuộc có bao nhiêu, quái vật số lượng có phải hay không là quá nhiều một chút. Đang không ngừng trong tử vong, lão Vương phát hiện, có chút quái dị là có thể miễn cưỡng trao đổi. Là, bọn họ và hàng xóm lao đầu như vậy, cất giữ số ít tinh thần. Chỉ là những người này tính khí thập phần nóng nảy, không có móc ra cái gì tình báo, liền bị trực tiếp bóc chết, này liền làm người ta phi thường bất đắc dĩ. Tay trói gà không chặt, ở thôn trang chính giữa chính là làm thức ăn phần. Ta đi, tiếp theo nên làm thế nào đâu rồi, tiếp tục tìm tòi tình báo sao? Viết xong này một tin tình báo sau, Vương Hạo vươn người một cái, gãi đầu một cái, rơi vào trầm tư. Còn giống như rất có thú, trở lại ức hấp, móc sạch toàn bộ thôn trang. Chờ một chút, chẳng nhẽ ta cốt tử sâu bên trong, cất giấu Jun em mở thiên phú, khát vọng roi ra cây đến quất, này chuyện này. Không thể chứ? Xảy ra chuyện gì đây? Vương Hạo thực ra cũng có một chút mệt mỏi, quét trong chốc lát điện thoại di động, lại đang cứu đa nguyên vũ trụ bảy bên trong đặt câu hỏi, các vị lão ca, ta có người bằng hữu chơi game bị ngược rất vui vẻ, mơ hồ phát hiện mình là một cái Jun M, xin hỏi có phải hay không là phải đi bệnh viện tâm thần nhìn một chút. Còn chúng như cũ rất náo nhiệt, đủ loại sung sướng ngoài gương, tu móng chân video một mực ở gửi đi. Rất nhanh thì có người trả lời. Vĩnh Hằng Chi Lửa, Thiên Ca, đại đa số người chỉ là tìm kiếm cái lạ, không phải thật Jun M cho ngươi bằng hữu đi xem một chút cái kia phú bà vui vẻ cậu. Phú bà vui vẻ tốt video. Hỏi hỏi mình có thể hay không tiếp nhận làm như vậy, mới biết cái gì gọi là thật Jun M. Video. Vương Hạo hít sâu một hơi, mở ra video. Video này tốt biến thái. Dùng để quét nổi thô giáp dây thép cầu, vạch qua da thịt, loại cảm giác đó suy nghĩ một chút liền hắn tê cả da đầu, so với trong trò chơi răng vàng khẽ lao đại còn kinh khủng hơn. Một người khác video, có một cây gậy đang điên cuồng gõ, nhìn một chút, trái tim của hắn đều tại đi theo cây gậy đồng thời nhảy động. Rút rút rút. Thì ra là như vậy à, cái này thật sự vô cùng trọng khẩu vị, quả thật không chịu nhận có thể. Đang lúc này, trong bầy nói chuyện phiếm đề tài, một lần nữa biến hóa, sinh ra cãi vã kịch liệt. Vân Hải đại thần, 7 tuổi năm ấy, bắt cái tiết tiền, cho là có thể bắt được toàn bộ mùa hè. Tuổi 17 năm ấy, hôn qua ngươi mặt, cho là có thể cùng ngươi vĩnh viễn. 27 tuổi năm ấy, ta lần nữa gặp nàng, cho là có thể cùng nàng nối lại tiền duyên, nàng lại nói cho ta biết bao đêm 800. Vì vậy, họa phong tái biến. Vô số người điên cùng sao chép đoạn này văn tự, hình thành hàng dài. Nam mô gạt linh Bồ Tát, thân thể lông ra, được trang mẫu, không dám phá hoại, một người nhưng nếu không thể yêu quý thân thể của mình, tham luyến tung. Muốn cho nên tinh thể khô yếu, bách bệnh mọc cung tùm, thậm chí trương nhân virus đưa đến cha mẹ kinh hoàng lo lắng. Đông Bắc một gia nhân ủng hộ giới sắc, bắt đầu từ hôm nay, giới sắc loại cùng phá giới loại chiến tranh lại bắt đầu. Những người này quá biến thái rồi, cùng bọn họ tương đối, ta chính là cái ngây thơ boy. Lão Vương buông lỏng một trận, không hề quét bầy, tiếp tục chơi game đi. Hắn cũng không phải một cái dễ nổi giận nhân, suy nghĩ kỹ một chút, thực ra cũng không phải là bởi vì tự ngược mới để cho trò chơi thú vị, mà là tìm tòi thôn trang mang đến độ tự do, phi thường thú vị. Không thể không nói, nhiều như vậy tinh mỹ mô hình. Mỗi một quái dị năng lực cũng có bất đồng rất lớn, thậm chí ở một ít trong phòng có thể tìm được một ít tiểu tiểu bảo tàng. Ở không chết trừng phạt dưới tình huống, gặp phải bất đồng cảnh tượng, thay đổi thành một loại mới mẻ thể nghiệm. Vương Hạo biết, đây là trò chơi thương gia ở tú bắp thì ta. Khó trách ngay từ đầu liền muốn ta mua vô hạn sống lại khoán, đây là vì trò chơi thể nghiệm cân nhắc. Nếu như mỗi lần sống lại đều phải tốn tiền, ta khẳng định liền khó chịu. Trò chơi hắn thương quả thật dụng tâm làm trò chơi, như vậy hắn dụng tâm chơi đùa, thậm chí động thủ vẽ tình báo, tới đạt được càng nhiều cảm giác thành tựu. Một số thời khắc đi, dục tốc thì bất đạt, nhất định phải ở trong ngắn hạn đạt đến thành một cái nào đó mục tiêu là không thực tế. Thất tinh độ khó kịch bản sắp xếp ở chỗ này, trò chơi hán thương vẫn còn ở tú bắp thịt, ở lượng tin tức thiếu nghiêm trọng dưới tình huống, nào có dễ dàng như vậy thông quan. Nhưng bung ra chơi đùa, chậm rãi hưởng thụ, để cho tâm tình bình tĩnh đi xuống, thật đúng là tìm được một ít hữu hiệu tin tức. Trong lúc vô tình, viết 5 cái A4 tự, phía trên tràn đầy hình ảnh cùng với văn tự, một nhìn thời giờ đã là nửa đêm 12 giờ, không chút nào bất kỳ buồn ngủ. Trước mặt phát hiện khả nghi tình báo như sau. Số 1, có thể ở cam lộ tự đối diện mặt, nước sâu đại khái một thước nơi, có thể nhặt được một cái bằng gỗ cấp tác. Đáy sông màu xanh quái dị chỉ có ở ban đêm mới có thể sinh ra khá cao công kích tính, ban ngày sẽ không ra được. Thừa dịp cuối cùng mấy phút chiếu sáng thời gian, có thể đem cái dương từ trong sông vớt đi ra. Mở cặp tác ra, sẽ phát hiện bên trong cất giấu không ít vàng bạc châu báu. Trừ lần đó ra, còn có 4 nơi địa điểm có dấu châu báu. Vương Hạo hoàn toàn không hiểu nổi, những thứ này bình thường châu báu rốt cuộc có ích lợi gì? Cái dương cũng chỉ là bình thường cái dương, không có bất kỳ tình báo. Những thứ này châu báu mang tới bên ngoài thôn thế giới hiện thật, bán trên mấy trăm vạn, mấy triệu không thành vấn đề. Nhưng ở trong thôn trang không có bất kỳ giá trị. Tại sao phải như vậy thiết lập đây? Nghĩ mãi mà không ra. Có thể là trò chơi bối cảnh, thế ngoại đảo nguyên mà, ẩn nút một ít tài bảo chẳng có gì lạ. Coi như là quan phương trò chơi chứng mẫu. Điều thứ hai đầu mối, ở trong bóng tối hồ loạn mạc tác, chỉ cần vận khí tốt, hơn nữa không ngừng SL, sát lang, thao tác là có thể tránh quái dị. Ở cách cam lộ tự hướng tây nam, ước chừng 200 m ra ngoài, có một gian trống không nhà, so với ở tại Cam Lộ tự càng an toàn. Ít nhất ở sáng sớm ngày thứ hai sẽ không bị đến quần áo đỏ tiểu tỷ tỷ tập kích. Cái tin này đủ cứu đội thám hiểm mệnh. Còn có điều thứ ba đầu mối, từ Cam Lộ tự một mực hướng bắc, nguy hiểm trình độ sẽ tăng lên trên diện rộng, quái dị mật độ cùng cường độ giống vậy tăng lên rất nhiều. Số lớn SL, sát lang, thao tác đều tốn ở phía bắc, làm hắn đều có chút lười tìm tòi phía bắc. Ước chừng đi 1 km, một đạo cao hơn 2 mét độ tường rào chặn mất rồi đường đi, phía trên bỏ đầy sẽ ngoạ ngoại ba sân hổ, không có biện pháp lại tiếp tục đi tới rồi. Bằng vào nhân vật chính tay chân lèo khèo, cũng không cách nào leo lên này chặn một cái tường rào. Mà ở tường rào rất nhiều địa điểm, cũng có thể phát hiện một hành hành văn tự, uống bắc tỉnh nước là tâm ngủ khỏi bệnh. Ý là, uống phía bắc nước giếng, có thể từ cái loại này buồn ngủ tâm bệnh trong trạng thái tỉnh lại. Cũng chính là tăng lên trên diện rộng san giá trị. Tiểu chữ cũng không giống nhau. Cũng gần, có rất nhiều người đồng thời sao chép rồi nghề này văn tự. Cái này thì lộ ra rất kỳ quái. Hàng xóm lao đầu nói qua, thôn phía bắc có một cái giếng, có thể ăn cắp nó lực lượng. Chẳng nhẽ, một khẩu này tỉnh, ngay tại trong tường vây bên. Còn có điều thứ tư đầu mối, vòng quanh tường rào lại hướng tây đi một đoạn đường, sẽ phát hiện một cánh mở ra đại môn, xa xa thấy có quái dị đứng ở đại môn phụ cận, nhắm đến con mắt, buồn ngủ. Vương Hạo không dám về phía trước rồi. Lại phát phụ cận hiện trên vách tường, phát hiện một nhóm màu đỏ nhạt văn tự, huyết ma thiên thai không ai có thể ngự chi vậy, hơn ngày giờ không nhiều, ảo giác mọc cũng tùm. Gần như chỉ ở này tham sống sợ chết, tâm mang theo một thẻ cứu, cũng không như chi tại sao. Ngày nào, ta chợt động linh cơ một cái, sinh lòng nhất niệm, bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng huyết ma đại thế đã thành, đợi một thời gian, nhất định gây thành đại họa, không bằng không phá thì không xây được, duy lấy nguyện ký thác hậu nhân, mới có một chút hy vọng sống. Hậu nhân cần nhớ kỹ, địch số không phải là một. Hắc Y Vệ, Lý Tiên Phong lưu tự. Ngày này văn tự tựa hồ là dùng tươi mới huyết thư viết, đã cách nhiều năm, gần như ảm đạm sắp không nhìn thấy. Vương Hạo cau mày, không thể hiểu Lý Tiên Phong lão đồng chí rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì đó, cũng không biết rõ hắn muốn xảy ra điều gì dạng không phá thì không xây được biện pháp. Nhất định chính là không giải thích được, làm với văn tự giải như một câu đố. Chương 132, hai luồng lưu hỏa. Nhưng là rất hiển nhiên, Lý Tiên Phong không thể nào đem chính mình hành động toàn bộ viết ở trên vách tường. Bởi vì hàng chữ này mỗi người cũng có thể nhìn thấy. Thôn trang này vẫn tồn tại như cũ đến một ít trí tuệ sinh mệnh, có chút phương pháp một khi công khai rất dễ dàng bị ngăn trở. Cho nên, chỉ có thể làm bí mật nữ nhân. Trọng yếu nhắc nhở, người phát hiện hắc ý vệ tiền bối, Lý Tiên Phong, để lại đầu mối. Quả nhiên à, ở nơi này tràn đầy ác ý thế giới, duy nhất quân bạn, tựa hồ đã làm chút gì. Không phải là Lý Tiên Phong gây sự tình, mới để cho huyết ma nhanh chóng bành trướng chứ? Vương Hạo nhìn chằm chằm trên vách tường văn tự, khổ tư minh tưởng. Chưa kịp nghiên cứu quá nhiều, trong ngay mắt, anh tiếng cười từ phía sau truyền tới. Quay cuồng trời đất, tầm mắt chấn động, ảm đạm xuống, một đi văn tự từ trên màn ảnh bắn ra. Người chết, nguyên nhân bị không biết quái dị giết chết. Người chờ xem, dịu dít quái, lão phu nghiên cứu học thuật vấn đề lâu rồi, cũng phải để gạt, tới đánh lén. Một ngày nào đó ta dậy rồi, đem các ngươi tất cả đều xa rồi. Vương Hạo hít một hơi thật sâu, loại trạng huống này xuất hiện rất nhiều cũng chậm rãi mất kiên trì. Được rồi, vừa mới kia một cái Lý Tiên Phong đầu mối phát hiện, cũng coi là có thu hoạch. Giống như này, ở thử mấy chục loại khả năng có trên trăm loại không cùng chết mất phương thức sau, hắn thở hồng hộc tháo xuống mũ bảo hiểm. Trong lòng mang theo lo âu, đứng dậy cho mình rót một ly nồng nặc cà phê. Lau trên đầu mồ hôi. Đánh lâu như vậy trò chơi, san giá trị có chút không đủ dùng rồi. Lại rộng rãi phát hiện, tiên đậu đồng học mang đến đặc chế đường trắng, đã uống xong. Không khỏi không thừa nhận, loại này không có bảng hiệu đường trắng, phối hợp cà phê nâng cao tinh thần hiệu quả thật rất tốt, cũng không biết là nơi nào mua. Ong ong ong, có một con muỗi ở bên lỗ tai kêu loạn, làm đắc nhân tâm phiền. Tiện tay cơ một chút lỗ tai, lại đem cái này tiểu con muỗi cho cào xuống. Nhìn thấy bàn tay chung một màn kia máu tươi, vốn là có chút cáo kỉnh dấu hiệu lão vương, trong lúc bất chợt nóng nảy, một cổ nhàn nhạt màu vàng sậm từ hắn trong con ngươi phối hợp đi ra, phản phất hai luồng động lòng người lưu hỏa. Chỉ bất quá lần này, không có một Hàn Tiểu Nguyệt ở bên cạnh trấn an. Hàn Tiểu Nguyệt đồng học, không biết rõ chạy đi nơi nào. Vương Hạo đột nhiên sinh ra một loại phi thường hung ác ảo giác, những con trùng này có cái gì tốt nghiên cứu? Trong hốc mắt này hai luồng lưu hỏa không ngừng lớn mạnh, phản phất hàng tinh nhật rượu, lôi ra thật dài vệt đuôi. Nay cổ phiền não tại trong đáy lòng qua lại nổi lên, trong nháy mắt liền tạo thành một trận đại phong bạo. Dậy đình sự vụ sở, chứ danh người tiên tri, dìm xì xem bói thuật sĩ, rèn nhì, ngồi ngay ngắn ở chính mình thủy tinh cầu trước. Thủy tinh cầu vẫn luôn là hồng sắc, tiết kỳ tương lai khả năng phát sinh diệt thế tai nạn, huyết ma thai thương. Nhưng mà trong nháy mắt này, thủy tinh cầu chung màu sắc biến hóa, có một bó lưu hỏa như vậy điểm sáng, đột phá hồng sắc màn tre, trong phút chốc đem thủy tinh cầu nhuộm thành rồi kim sắc. Một cổ khó mà hình dung lòng rung động cảm, tràn đầy rèn nhì toàn thân, nàng không hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ biết rõ lớn hơn nguy cơ, tựa hồ hạ xuống cái thế giới này. Lại tiếp sau đó, thủy tinh cầu không thể chịu đựng cổ lực lượng này, hở ra. Jenny phát ra một tiếng kinh hoàng thét chói tai. Mỹ Châu, May A viện bảo tàng, tượng trưng cho tận thế tai nạn, nhân loại hoàn toàn diệt tuyệt May A luân bản tồn để ở nơi này. Ở nơi này một hoàng kim luân bản trung tâm nhất, có khắc phức tạp thời gian trục luân. Một khắc cuối cùng cứ như vậy đông lại rồi, chậm chạp chưa từng hạ xuống. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, kim chỉ giờ rơi xuống. Công tác nhân viên địa phương, xoa xoa con mắt, cao giọng thét chói tai, nó thượng phụ. Đại hạ, Đế đô, Tòa Long tỉnh. Giếng cổ rất lớn, bán kính có 1 mét dài, tỉnh dọc theo rất bóng loáng, trên tảng đá chạm chỗ không biết đồ án. Giống như là phụ lục hoặc như là nào đó văn tự, không có một người có thể xem hiểu, mà tỉnh vách tường chân bóng, thiết liên từ trong giếng đưa ra, bị khóa ở tỉnh dọc theo trên tảng đá. Thiết liên gần như có tiểu hài cánh tay to, toàn thân đen nhánh, hắc phát phát sáng, vào tay cực trầm. Ở phụ cận đây cất giấu một cái cổ xưa truyền thuyết, một cái thần thoại chính giữa long, bị khóa ở nơi này. Đã từng người trong thôn đồng tâm hiệp lực muốn phóng ra xem một chút rốt cuộc là thứ gì, nhưng Thiết Liên tựa hồ có cổ phần tà khí, nhân một đánh phải, toàn thân liền không còn khí lực, đi qua, những người đó càng là bệnh nặng một trận. Nhưng là có truyền thuyết cho là, long ở chỗ này tỏa địa lâu, cảm thụ bản xứ hương hỏa khí tức, liền thích nơi này sinh mệnh, thành vị thủ hộ thần. Mà giờ khắc này, Thiết Liên lại tất tất tốt tốt vận động, phản phất có vật gì muốn phá tỉnh mà ra. Tinh cầu đưa lưng về phía Thái Dương một mặt. Vô số thiên văn học gia chợt phát hiện, trên trời tinh tinh biến mất. Cướp lấy hai luồng lưu hỏa như vậy kỳ quái tinh thần. Này hai quả tinh thần càng ngày càng lớn, càng ngày càng lóe sáng, lấy tốc độ cực kỳ nhanh biến thành quả đấm lớn nhỏ, biến thành hai viên Thái Dương, phản phất thiêu đốt trên thế giới hết thảy. Lầu hai phòng cà phê, mũ trò chơi lóe ra mãnh liệt lam quang. Ở lam quang lóe lên hạ. Này một mảng nhỏ không gian thời gian trục đang ở từng mảnh đông, chỉ có hai luồng kim sắc lưu hỏa muốn tránh thoát mà ra. Ở Europa nhân trong truyền thuyết, thiên giới có một tòa kim cương sơn. Tương truyền mỗi 100 năm sẽ có một con màu trắng tiểu điệu bay đến núi này bên trên mài mài một cái chính mình mỏ, trăm năm như phục một ngày lặp lại, làm ngọn núi này hoàn toàn bị san bằng, vĩnh hằng một giây đồng hồ mới vừa đi qua. Hiện nay, không biết ma thần dùng 1.6 cái vĩnh hằng thời gian, cưỡng ép khốn trụ kim sắc lưu hỏa 1.6 giây. Ngay trong nháy mắt này, dưới lầu truyền đến đông đông đông tiếng đập cửa, "Tiên sinh, ngài hoàng kim lạ dị di nướng hương bổ rồ đến, có ở đây không?" Mở cửa dùm. Mũ trò chơi bên trên bùng nổ lam quang, cũng trong cùng một lúc biến mất không thấy gì nữa. "Ừ, an quy đến." Vương Hạo lấy lại tinh thần, nặng nề lay động một cái đầu. Vừa mới hắn tựa hồ sinh ra một ít không giải thích được, không thể nào hiểu được tâm tình. Liên vội vàng chạy đến trong cầu tiêu giặt rửa một cái tay, giặt sạch đi trong tay con muỗi huyết. Vội vã xuống lầu, một người mặc áo lam phục chuyển phát nhanh tiểu ca, nắm bữa ăn nhanh hộp, đưa đến trước mặt hắn. "Cảm ơn. Đây chính là đại thùng cơm phòng ăn bản lý mì tịt bảng hiệu, hoàng kim lạ gì gì nướng hương bổ rổ, 28 đồng tiền một cái, mỗi ngày chỉ cung cấp 200 cái." Lão Vương nhận lấy túi, trong lòng thật là cười nở hoa, tối nay ăn khuya có chỗ dựa rồi. "Không cần cảm ơn, đã trễ thế này còn khi làm việc, còn khổ cực như vậy đây." Chuyển phát nhanh tiểu ca lau một cái mồ hôi, vừa mới lại trời đã sáng mấy giây, thật là mẹ nó vượt quá bình thường, không phải là đầu đạn hạt nhân nổ mạnh, muốn đánh trận đi. "Ai, ngươi cũng giống vậy khổ cực. Muốn đánh trận rồi vẫn còn ở đưa thức ăn ngoài." Vương Hạo cảm thấy có chút xấu hổ, cầm một bình Coca đưa cho đối phương, "Đưa cho ngươi. Dù sao, Coca hắn uống vô đường. Tiểu ca được Coca, thật là cao hứng không được, trên thế giới còn có lòng tốt nhân chiếm đa số." Hắn toét miệng cười, cưỡi xe chạy bằng bình điện rời đi. Vừa mới rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Toàn thế giới các đại tổ chức, lấy tốc độ nhanh nhất triệu khai liên hợp hội nghị. Một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới, huyết ma đang ở xâm phạm chủ thế giới, huyết ma thai ương giải quyết, còn không có đầu mối. Bây giờ lại đột ngột nhiều hơn một cái khó hiểu, hoàn toàn không biết là cái gì kinh khủng dị tướng. Thời buổi rối loạn, thời buổi rối loạn a. Nay lưỡng đạo quan mang, chỉ kéo dài ước chừng 1.6 giây thời gian, lại đột ngột biến mất, phản phất cho tới bây giờ không từng xuất hiện. Ngay cả Ma viện bảo tàng tận thế luân bàn, kia một giây sau cùng lại lần nữa gọi trở về. Mặt Nhật Thiên Sử trận mở con mắt, lại lần nữa nhắm trở về. Nhưng phát sinh qua sự tình, chính là phát sinh qua. Trên internet dân trên mạng, bắt đầu tận thế cuồng hoan, nói lên lần lượt phỏng đoán. Chính phủ các nước ngay đầu tiên tuyên bố, bom hydro phòng ngự tiểu hành tinh kế hoạch chính thức thành công. Theo ký giả giải, ngay vừa mới rồi, hai quả bom hydro nổ hư gặp thoáng qua tiểu hành tinh. Thủy tinh cầu hở ra, vẫn có thể tu bổ, vấn đề không lớn. Nhưng là lấy năng lực ta, không cách nào biết trước chuyện này. Muốn biết rõ chân tướng, phải nhờ giúp đỡ các ngoại ma thần, thí dụ như là tợ lạ sẽ đệ mọn hoặc là còn lại một ít gì đó. Người tiên tri Jenny ở video hội nghị chung lên tiếng, sắc mặt của nàng trắng bệnh, cho tới nay tâm trạng chưa định. Bất quá có thể xem bói đến, thế giới chúng ta thật giống như không có bất kỳ tổn thất nào. Ân, không sai biệt lắm là như vậy. Thiên trụ thời gian chụp ống nhỏ, quan sát được một bó bắt nguồn ở tuyên cổ kim sắc quang mang, nhưng là không biết rõ rốt cuộc là cái gì. Kim sắc quang mang bị không biết hiệu ứng suy yếu vô số lần, cùng ánh mặt trời không sai biệt lắm. Quốc tế hội nghị chung, mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đại đa số người cái nhìn là sợ bóng sợ gió một trận. Cũng gần dĩ thái thâm viên chung, ma thần giữa va chạm, trong lúc vô tình ảnh hưởng thế giới. Nhưng là có thể là nào đó kinh khủng dựng dục điểm báo trước. Nếu không có tổn thất, liền không đề nghị chủ động biết rõ quá nhiều đồ. Nói chuyện là hiện tại giáo tông, vị này tuổi già sức yếu đại gia mị đến con mắt, đừng quá tin tưởng dự ngôn, rèn nhỉ tiểu cô nương, đứng ở thời gian trục bên trên ma thần cũng không phải kẻ vớ vẩn, ta sợ ngươi đem không cầm được. Nếu nó biến mất, liền theo biến mất cách làm. Mở một con mắt nhắm một con mắt đi. Đúng bên ta giống vậy không đề nghị chủ động giải. Hắc y vệ số 1 đi chấp hành nhiệm vụ, bây giờ nói chuyện là thay mặt chủ trì số 2, không muốn hiếu kỳ, không yêu cầu giúp ma thần hoặc là tà thần. Ưu tiên xử lý huyết ma sự kiện, quản tốt tự chúng ta chuyện. Lại tiếp sau đó, ngũ đại lưu manh tất cả đều không đề nghị, còn lại tiểu tổ dệt thành trong lòng đoán hiếu kỳ, cũng chỉ có thể xóa bỏ. Trên thực tế, dĩ thái thâm viên quá lớn, vượt qua nhân loại phạm vi năng lực sự tình, biết chỉ có thể tăng thêm nguy hiểm. Nay là quá khứ mấy ngàn năm, lưu lại huyết như thế kinh nghiệm giáo huấn. Ngươi biết, liền có thể tiếp xúc được không biết kinh khủng, bị không biết quái gì cái neo định, cuốn vào ma thần giữa đấu tranh. Nhân loại có tài đức gì, cuốn vào vật khổng lồ giữa va chạm. Vừa mới kinh khủng dị tướng chỉ kéo dài 1.6 giây, huyết ma hành động một chút cũng không có dừng. Khả năng này cũng nói một ít gì đó, hoặc là nó hoàn toàn không hại, huyết ma không để ý tới, hoặc là nó cấp bậc quá cao. Vậy thì, đi xuống, sau này nghiên cứu lại đi. Bất quá chàng này hội nghị lại chưa có hoàn toàn kết thúc, hắc y vệ số 2 lên tiếng nói, lại tiếp sau đó, liên quan tới huyết ma đánh dẹp tiền tuyến tin tức, có tân tiến triển lãm. Dự chi mộng cùng đội thám hiểm. Chương 133, đem đội thám hiểm dẫn tới nhà bà nội. màu vàng kim bánh mì trung, kẹp xốp giòn cơ thịt gà, thịt mịn màng lại có chút ngay đầu, ma mà không mục, cay mà không khô, ăn một miệng lưu hương, chỉ là nghe thấy được nồng nặc kia mùi thơm cũng đã để cho người ta thèm nhỏ dãi. Đây chính là trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh mỹ thực, hoàng kim lạ gì gì nướng hương bổ rồ. Phối hợp Coca-Cola, nồng nhiệt địa hưởng dụng xuống một cái hamburger. Ăn thật ngon a. Vô vô bụng, ăn nửa no. Thực ra còn có thể ăn nữa một cái. Nhưng, ăn khuya loại này hành vi đã rất không khỏe mạnh rồi. Ăn quá ăn no thì càng thêm không khỏe mạnh. Suy nghĩ một chút chỉ có thể coi là rồi. Nhìn trong gương chính mình, trạng thái tinh thần ngược lại là còn có thể, nhưng thời gian đã qua 12 giờ khuya. Vương Hạo trong miệng nghĩ linh tinh, lý tính muốn thuyết phục chính mình, ta hẳn ngủ. Đại não, không, ngươi không nghĩ, lăn đi chơi game. Vương Hạo, ta thật giống như hứa hẹn quá, sau này không thông tiêu chơi game rồi. Suốt đêm sau đó chính là vô tận trống không tịch mịch, hiển dạ kiểu. Đại não, thật là thơm nhắc nhở. Ăn no, đi gặp lại những yêu ma quỷ quái đó. Thật là thơm, hút chuẩn, thật là thơm, hút chuẩn. Lão Vương chuyển qua đầu, nhìn mũ trò chơi liếc mắt. Không biết rõ làm sao chuyện, vừa mới hắn có chút phiền não, nhưng bây giờ đã bình tĩnh lại. Đại não, sửa sang lại nhiều như vậy công lực, không cố gắng chơi đùa một lần. Ngươi không phải phí công rồi hả? Vương Hạo, ồ, đầu này khôi thế nào hết điện? Liên như vậy, ngủ ngủ. Đại não, kết nối với nguồn điện, không như thường có thể chơi đùa. Lão Vương, tiếp vào nguồn điện, cho mũ trò chơi sạc điện. Trên mũ giáp phương lam sắc sạc điện ký hiệu lóe lên. Đại não thừa thắng xông lên, điên cuồng phát ra, cái gì? Như vậy thức ăn vẫn như thế túm. Ngay cả Phong Linh Nguyệt Ảnh lão tổ cũng không cứu vớt được cỏ màu, ngươi chảnh cái gì a, đánh cái trò chơi đánh nửa ngày đều không nhập môn, còn phải viết công lược, cỏ màu, ngươi trộm cái gì lười ạ? Vương Hạo chợt từ dưới đất nhảy dựng lên, đón nhận đại não liên tiếp phát ra, tây tám. Mặc dù ta hứa hẹn chuyển quá, nhưng là, lần sau không được phá lệ. Lần sau không được phá lệ. Ta chỉ là vì chứng minh mình không phải là một cỏ màu, mà không phải là vì đơn thuần chơi game. Cho nên, tiếp đó, ta đem căn cứ trong tay này một tin tình báo, không suy nghĩ thêm đạo đức nhân tố, hết thảy đều chỉ vì thông quan. Ừ, sửa sang lại ý nghĩ, thật tốt chơi đùa một lần, lần này thông không được quan liền trực tiếp ngủ. Quyết định quyết tâm này sau. Thư thái, thư thái. Lần nữa ngồi về đến trên ghế, đội nón an toàn lên. Thân luân hồi, một lần nữa bắt đầu. Phương xa trong sương trắng, truyền tới từng trận kích động thêm tận lực âm thanh ấm ức. Sương mù giải tán, sương mù giải tán. Ha ha, chúng ta tìm đến chỗ rồi. Trên bờ sông có một miếu, phía trên viết cam lộ tự bá trước kia, cùng trong điện tịch ghi lại như thế. Vương Hạo nghe hai câu này quen thuộc lời kịch, không khỏi lộ ra thần bí mỉm cười. Hắn cũng có thể đem lời kịch cong đi ra, thậm chí ngay cả tiếp đó, đám người này sẽ có động tác gì, cũng có thể giống nhau như lúc địa cong đi ra. Trước đó thật nhiều lần thử đã chứng minh, chi này tất cả nhân viên ác nhân đội thám hiểm, đúng là trò chơi hệ thống phân phối heo đồng đội. Những thứ này đồng đội có chút hay, nếu như không tiếp xúc bọn họ, sẽ ở sáng sớm ngày thứ hai bị quần áo đỏ quái dị toàn bộ giết chết, biến mất ở lịch sử trường hà chính giữa, không có bất kỳ ngoại lệ. Coi như trợ giúp bọn họ, đám người này cũng là nghi thần nghi quỷ, trình độ tin cẩn gần như là số 0, nửa phút liền lật thuyền trong mương. Cũng chính là, những người này tử vong, nhưng thật ra là trong lịch sử một loại tất nhiên tuyệt hạng. Trước mặt trọng yếu nhất là tin tức, ở cũng không đủ tin tức trước, không thể nào thông quan. Cho nên liền dứt khoát thử một ít tân khả năng đi. Đêm này một nhánh đội thám hiểm dẫn tới bà nội bên kia đi, nhìn một chút sẽ phát sinh cái gì. Song Vương có phải hay không là sẽ đánh, còn là hòa bình sống chung. Thật là một cái tuyệt diệu chủ ý. Vương Hạo liếm liếm phát khô môi, càng nghĩ càng thấy chiếm được tinh thần sức lực. Bà nội rốt cuộc là ai? Bà nội tại sao phải dưỡng dục ta cùng đệ đệ? Bà nội sức chiến đấu như thế nào? Bà nội cùng Lý Tiên Phong đồng chí quan hệ thế nào, đến tận bây giờ hay lại là từng cái rất lớn bí ẩn. Bây giờ có đội thám hiểm trợ giúp, tựa hồ có lý giải mê khả năng. Bà nội, ta lập tức phải cho ngươi dẫn người tới, mời tiếp nhận ta lễ vật. Nghĩ tới đây, hắn đem hai cái tay đặt ở mép, làm ra một cái kèn hình dáng, ở trên bờ sông la lớn, "Này, uy, người bên kia, các ngươi nghe được sao?" Thấy trên bờ sông có một tiểu hải tử đang gọi bọn họ, sở hữu tham hiểm đội viên đều là như lâm đại địch, tinh thần khẩn trương, còn tưởng rằng quái dị đánh tới. Một người mặc khả nghi hải tử, đột nhiên từ một tọa tự miếu trung đi ra, hơn nữa đảo nguyên thôn rất có thể là một tòa quỷ thôn, nghĩ như thế nào đều có một loại suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ ý vị ở trong đó. Một bó buộc đèn tin quang mang từ thuyền máy bên trên chiếu xạ qua đến, chiếu sáng hải tử tái nhợt thon gầy mặt mũi. Phía trước có cái tiểu hải, hắn đang ở hướng chúng ta chào hỏi. "Lĩnh đội, làm sao bây giờ?" Vương Hạo tiếp tục hô to, "Này, người bên kia, nghe được ta lời nói sao? Các ngươi là thế nào đi tới nơi này, nhanh đi về đi. Chúng ta đảo nguyên thôn không hoan nên người ngoại địa, mau trở về, lập tức phải trời tối. Mau trở về đi thôi." Đội thám hiểm trung hướng đạo Phan Hạo, tim đập tốc độ tăng nhanh, quay đầu lại nói, "Hắn nói thôn xóm bọn họ không hoan nên người ngoại địa, để cho chúng ta trước khi trời tối trở về. Hắn có thể là địa phương nguyên thủy cư dân." Vừa nghe nói địa phương thật tồn tại nguyên thủy cư dân, đội thám hiểm tinh thần tăng nhiều, mỗi một người đều có chút kích động. Có thổ dân nguyên thủy cư dân tồn tại, dĩ nhiên là chuyện tốt, chuyện thật tốt. Bọn họ chỉ cần nghĩ hết tất cả biện pháp cùng nguyên thủy cư dân giữ quan hệ tốt, đồng thời không phá hư địa phương cấm kỵ, thành công đạt được bất lao tuyển tỷ lệ đem tăng lên trên diện rộng. Nếu như thổ dân có thể sống được, bọn họ cũng giống vậy có thể sống được. Là, nhập gia tùy tục một điểm này rất trọng yếu, ở không biết thế giới song song trong thăm dò, vô số gương xe trước cũng biết kỳ nhập gia tùy tục tầm quan trọng. Không nên đi hỏi nhiều tại sao, cũng không cần hiếu kỳ, có rất nhiều phong tục tạo thành là dân bản xứ lấy sinh mệnh giá thử đi ra. Bất kể biết bao kỳ quái phong tục, làm theo là được. Ôn cẩn thận ý nghĩ, gọ gì mị đến con mắt, thấp giọng hỏi hắn thật là loài người sao? Ngươi tử quan sát kỹ quan sát. Phan Hạo trả lời, nhìn qua hình như là nhân loại. mặc một bộ động vật da lông chế tác áo khoác ngoài, trên cánh tay cất một cái bọc, đầu không cao, đại khái một thước tam không tới. Ồ, cái này áo khoác ngoài tựa hồ là da cọp, nhưng không giống lắm, là một loại hiếm quý động vật sao? Thuyền máy chậm rãi đến gần bên bờ, gõ gì từ trong túi móc ra một đóa hoa hồng, lại từ trên bong nhặt lên một cái tinh xảo cái hộp nhỏ. Đi đưa cho chúng ta tiểu bằng hữu một điểm nhỏ lễ vật, thái độ thân thiện một chút. Biết rõ. Phan Hạo đi xuống thuyền máy, đem hoa hồng cùng với bằng sắt cái hộp nhỏ đưa đến Vương Hạo trên tay, lộ ra một khuôn mặt tươi cười, "Tiểu bằng hữu, chúng ta lầm vào nơi đây, đã tại nơi này vòng tầm vài vòng rồi, không biết rõ ứng làm như thế nào đi ra ngoài. Đây là tặng cho ngươi lễ vật." Tiếp nhận lễ vật, từ chối không tiếp. Tự định nghĩa. Vương Hạo lựa chọn tiếp nhận. Thấy hoa hồng cũng không có điều linh, đội thám hiểm có chút yên tâm. Nhìn dáng dấp, này đứa bé bình thường, đại khái suất là loài người. Trong hộp nhỏ chứa một ít chocolate, phát sáng tinh tinh thủy tinh bi ve cùng với đường trắng thức uống. Ngay cả cái hộp đóng gói cũng tinh xảo dị thường, chạm trổ hoa hồng đồ án, trông rất sống động, hiển nhiên tốn không ít tâm tư. Những lễ vật này đối với không có khoa học kỹ thuật thổ dân mà nói, gần như không chỗ nào bất lợi, có thể rõ rệt tăng lên độ hảo cảm. Nhân loại có thể so với quái dị, dễ lừa gạt quá nhiều. Cái này gọi là chocolate, có thể ăn, rất ăn ngon. Phan Hạo dẫn đầu từ túi chứa hàng chung, mở ra một bọc chocolate đầu, đem một viên đậu nhét vào trong miệng, trên mặt lộ ra hưởng thụ nhắm mắt động tác. Vương Hạo học bắt trước dạng, cầm lên một viên chocolate đầu, ngậm vào. Trên màn ảnh bắn ra tới một đi văn tự, người đối với mấy cái này điểm điểm thức ăn thích vô cùng, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Nha, thì ra còn có vui vẻ nụ cười. Lão Vương vẫn là lần đầu tiên hưởng thụ loại đãi ngộ này. Ngươi là người bản xứ sao? Tên gọi là gì? Thấy hài tử hưởng thụ mỹ thực, Phan Hạo cố gắng làm bộ như một bộ từ mi thiện mục dáng vẻ, ăn ngon không? Bà nội nói cho ta biết, không thể ăn người xa lạ cho đồ vật. Đem chocolate đậu lần nữa thả lại đến trong hộp, hai tử vẻ mặt một lần nữa cảnh giác. Phan Hạo cười xấu hổ hai cái, trà sát thô ráp hai tay, không sao, chúng ta không phải người xấu. Những thứ này đều cho ngươi lễ vật, ngươi giữ lại sau này có thể ăn, cũng có thể phân cho còn lại tiểu bằng hữu. Không được có nóng này hay không, còn có cái thủy tinh này bi ve, có thể dùng đến đạn. Nhìn thấy không, nó so với bảo thạch còn phải trong suốt ánh sáng. Ngay cả chúng ta không phải người xấu những lời này nói hết ra, có thể thấy người này sâu trong nội tâm biết bao khẩn trương, biết bao muốn lấy lòng cái này tiểu bằng hữu. Trải qua trước mặt nhiều như vậy luân hồi, Vương Hạo cảm thấy không khỏi hăng hái. Thì ra giả bộ nguyên thủy cư dân sẽ có nhiều như vậy phúc lợi, chết cười. Ta lòng tốt muốn mang bọn ngươi bay, các ngươi lại nghi thần nghi quỷ, muốn thao túng ta. Nhân loại loại sinh vật này, nó như thế nào đây? Có lúc rất nhát gan, so với con chuột còn phải nhát gan, gió thổi cỏ lay liền muốn chạy trốn, có lúc lại mật đại địa đáng sợ, đặc biệt là lợi ích to lớn sắp xếp ở trước mắt, tham lam tâm lúc phát tác sau khi, nhân loại có thể không nhìn hết thảy nguy hiểm. Nhất định chính là một loại mâu thuẫn phục hợp thể. Nhưng không khỏi không thừa nhận, ngàn người thiên diện loại hiện tượng này cũng rất có thú. Có rất đa kiệt ra thành tựu, chính là lớn mật chi tay cờ bạc, nhón chân lên, nâng lên đầu quả tim, từng bước một dùng sinh mệnh đánh cờ kết quả. Không có những thứ này, lớn mật lại điên cuồng tay cờ bạc, nhân loại khả năng vĩnh viễn bao vây thư thích trong vòng, không cách nào nhìn rõ trong sương mù, càng nhiều không biết hiện tượng, càng không cách nào mở rộng lãnh địa mình. Ồ, thật sự cảm ơn ngươi. Hắn làm bộ như một bộ kinh hỉ dáng vẻ, nhận lễ vật, nhưng trong miệng lại vừa nói, các ngươi hay là mau rời đi đi, bà nội nói qua, người ngoại địa không thể vào thôn, bọn họ rất ghét người ngoại địa. Chương 134, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngươi bà nội ở tại trong thôn. Phan Hạo cũng không nản chí, cạnh suy diễn dẫn địa đặt câu hỏi, đồng thời còn nắm tay cầm thức đèn tin, để cho phát ra ánh sáng. Ừ, nàng ở tại thôn mặt tây, chính ở bên kia rồi. Vương Hạo gật đầu một cái, vừa nhỏ tiếng cổ túi một cái câu, bây giờ ta phải trở về, trời sắp tối rồi, nếu không, bà nội phải mắng ta. Buổi tối sẽ có rất quái vật kinh khủng qua lại. Bây giờ ta nhất định phải về nhà, gặp lại. Sắc trời đã đến gần hắc ám. Nghe nói có kinh khủng qua lại, mọi người cũng không có quá nhiều hoài nghi. Cái loại này kim châm như thế áp lực từ đầu đến cuối tồn tại, ngay cả da thịt đều là lạnh giá, lỗ chân lông co rút nhanh, giác quan thứ 6 mãnh liệt báo trước, cái địa phương này xác thực tồn tại chân chính kinh khủng. Nhưng cái này tiểu hài bình luận, nó như thế nào đây? Trung quy làm cho người ta mang đến một loại rất không khỏi cảm giác. Rõ ràng đều là nhiều chút phổ thông bình luận, lại để cho nhân một tim đập thình thịch, tim đập loạn không thôi. Gõ gì một mực ở dự tính, suy nghĩ, hắn trình độ nhất định nghe hiểu được tiếng Hán, chỉ là không quá sẽ thuyết phục. Hán, thật chỉ là phổ thông tiểu hài sao? Phan Hạo có chút gấp, lại không dám cưỡng ép cướp người, lĩnh đội, hắn phải về nhà rồi, ta làm sao bây giờ? Đi theo hắn sao? Hay lại là nghĩ biện pháp đi nhà hắn? Trong lòng Vương Hạo cũng biết rõ, những người này nghi ngờ không thể dễ dàng như thế bỏ đi, dù sao thế ngoại đảo nguyên cái địa phương quỷ quái này quá đặc thù rồi. Đường đột tin tưởng một người xa lạ, thật là không biết rõ làm sao chết. Đội thám hiểm thực lực không mạnh, nhưng là có nhiều như vậy kinh nghiệm. Trong lúc bất chợt, Vương Hạo tay run một cái, trên người bọc lại rơi xuống đất, bọc lại bên trên tiết vừa vặn tản ra. Giả bộ ở trong đó huyết nhân sâm, cô lỗ lỗ lăn xuống đi ra. Ai nha, hôm nay bữa ăn tối. Hắn kêu lên một tiếng, liền vội khom lưng đi nhặt, đem huyết nhân sâm lần nữa bỏ vào bọc lại chính giữa. Nhưng một màn này đã bị đội thám hiểm mọi người thấy. Cái kia toàn thân máu đỏ nhân sâm, thấy thế nào cũng không phải một món vật phàm, mà là một kiện chân chính kỳ vật. Thả ở bên ngoài có thể làm cho vô số người cướp vỡ đầu túi, một cây tố tu cũng có thể bán hơn 10 triệu hơn 100 triệu kỳ vật. Hướng đạo Phan Hạo hít sâu một hơi, không khỏi lui về phía sau hai bước, đầu có chút nóng lên. Chuyện này, đây là cái gì? To lớn ở tài sản sắp xếp ở trước mắt, tim thùng thùng khiêu động lên, ạ diện lìn dâng trào, huyết dịch tuần hoàn tăng nhanh. Hắn thậm chí hoài nghi mình nhìn lầm rồi, nhưng thấy đồng bạn kinh nghi biểu tình, mới biết rõ mình không có nhìn lầm. Không chỉ là hắn, những người khác cũng giống như vậy. Chân quý huyết nhân sâm cứ như vậy rơi vào một cái tiểu hài tử trong tay, thậm chí rơi trên mặt đất, dính rất nhiều thổ nhưỡng, thật sự là phí của trời. Loại này kinh ngạc cảm giác mang đến một loại hoang đường xung động. Bọn họ tự xưng là văn minh xã hội nhân loại, nhưng giá trị con người cộng lại, khả năng còn so ra kém gốc cây này nhân sâm. Đây là một cái chưa khai thác đất hoang, hàm chứa tài sản to lớn. Gõ gì gõ gì đồng tử phóng đại, thân thể khẽ run, hắn cảm giác mình giống như là phát hiện tân đại lục Columbus, khó có thể tưởng tượng tài sản xông tới mặt. Thế ngoại đào nguyên khắp nơi đều có hoàng kim, một cái chó má tiểu hài lại có thể đem kỳ vật coi là bữa ăn tối ăn. Bắt khoản tài phú này, hắn danh tiếng có thể truyền khắp thế giới, bị lịch sử nhớ. Nhẫn, nhất định phải nhẫn lại. Nơi này tất nhiên là Bất Lao Tuyền Thủy chân chính sản địa, cất giấu chưa thanh toán kim sơn ngân sơn. Bây giờ thấy chỉ là một ít bã vụn, chân chính bảo bối còn ở phía sau. Gõ gì gõ gì thậm chí quay đầu, dùng tiếng ý nói, có thể đối với hắn sử dụng thôi miên thuật sao? Nhưng là, ngàn vạn lần không nên đường đột thương tổn tới hắn. Trong đội ngũ mục sư lắc đầu một cái, lĩnh đội, sử dụng thôi miên thuật, có thể phải tiêu phí tốt mấy giờ, đến thời điểm liền là đêm khuya rồi. Vạn nhất thân nhân của hắn tìm kiếm qua tới, hay hoặc là một ít quái dị tìm tới chúng ta, có thể sẽ chuyện xấu. Lĩnh đội, chúng ta phải cùng nơi này nguyên thủy cư dân làm quan hệ tốt, đúng không? Hắn nói cái địa phương này tràn đầy kinh khủng. Gõ gì gõ gì do dự mãi, vung tha trực tiếp động thủ thôi miên, vậy coi như xong, chúng ta đi trong nhà hắn nhìn một chút, các ngươi tất cả nhân viên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, không nên xem thường. Biết rõ. Bất quá bọn hắn đối thoại, ở trong mắt của Vương Hạo là trong suốt, bởi vì trong trò chơi đưa một người thông dịch khí, những người này nói ngoại quốc lời nói kèm theo phiên dịch. Trong lòng khẽ mỉm cười. Ngoài dữ liệu, trong tình lý. Này cây cút trên đất huyết nhân sâm, đội thám hiểm lại không có đi lên tranh đoạt, mà là lựa chọn thả dây dài câu cá lớn, cũng coi là người thường phương thức suy nghĩ. Lấy được lĩnh đội gở gì gọ gì tỏ ý sau, Phan Hạo lần nữa đi lên, hòa ái địa cười nói, "Tiểu bằng hữu, chúng ta không phải người xấu, chúng ta cũng là trong lúc vô tình đi tới nơi này, ở trong nước sông chạy hết tầm vài vòng, cũng không có đi loanh quanh đi ra ngoài. Chúng ta chỉ muốn ở trong thôn trang ngủ lại một buổi tối. Ngươi xem trời cũng sắp tối, chúng ta coi như muốn đi ra ngoài, cũng không ra được a. Chúng ta đợi ở chỗ này sẽ chết. Hoặc là, để cho chúng ta đi ngươi nhà bà nội ngủ lại một buổi tối, chúng ta sẽ cho lễ vật, rất nhiều lễ vật." Vương Hạo làm bộ làm tịch, do dự một hồi tử, "Các ngươi đợi ở chỗ này quả thật rất nguy hiểm. Trong sông thực ra cũng có quái vật, một loại màu xanh quái vật sẽ đem nhân vồ vào trong nước, hơn nữa số lượng rất nhiều." Phan Hạo sửng sốt một chút, chỉ thấy hải tử phất phất tay, liền như vậy, "Chúng ta đi mau đi." Sắc trời càng ngày càng mở, nồng nặc sương trắng che lại ven đường hết thảy. Tĩnh lặng không tiếng động trong hoàn cảnh, chân đạp chân mượt đường đá, trong không khí tràn ngập rêu xanh cùng đất sét khí tức, chỉ có ảm đạm đèn tin cung cấp đến vi lượng chiếu sáng. Yên lặng như tờ, ngay cả sâu trùng tiếng kêu cũng lộ ra phi thường lựa thưa. Cái loại này vắng lặng mang đến lay động, chậm rãi thấm ướt toàn thân. Loại cảm giác này cũng không phải quá tốt, làm người ta không khỏi đem tim thót lên tới cổ họng. Dựa theo đội thám hiểm ý tưởng, đi theo cái này tiểu hoa hoa khả năng an toàn, không thể nghi ngờ sẽ cao hơn rất nhiều. Coi như cùng thổ dân nguyên thủy cư dân xảy ra một ít mâu thuẫn, cũng có cái này tiểu hài làm con tin, để cho đối phương ném chuột sợ vỡ bình. Như thế nào đi nữa, cùng nhân loại giao thiệp với, cũng so với cùng quái dị giao thiệp với đơn giản hơn nhiều. Trong lòng gờ gì gọ gì suy tính, chỉ có một cổ cùng nhiệt tham lam tâm tình, như cũ chống đỡ tinh thần hắn. Mà Vương Hạo cũng đang suy tư, tiếp theo còn sẽ phát sinh cái gì? Một cái coi như không tệ mở đầu. Cứ như vậy hoàn thành. Vương Hạo lựa chọn lần này mở đầu, có vô hạn sống lại khoán, trước mặt lưu trữ là miễn phí, có thể hữu hiệu giảm bất lập lại thao tác. Nếu như không vật này, thu ngược đãi cảm quá mạnh, hắn đã sớm khí hô không chơi. Lại tiếp sau đó, hắn mang theo đội thám hiểm, bắt đầu tìm nhà bà nội. Thực ra, hắn cũng không biết rõ nhà bà nội rốt cuộc ở nơi nào, lúc trước thử, cũng không có tìm được nhà bà nội. Bất quá, chạy nạn đi ra thời điểm theo như chiếu lân cư lão đầu di ngôn, một mực nhắm hướng đông vừa đi, cho nên có thể suy đoán nhà bà nội đại khái xuất ở phía tây phương hướng. Một đường hướng tây, gặp khá nhiều cái gì tối lửa tắt đèn trong hoàn cảnh, có rất nhiều quái dị công kích tính cực cao, ha ha ha cười quái dị bên dưới, vừa đối mặt liền toàn quân bị diệt rồi. Cũng may có thể vô hạn sống lại thứ tư thiên thai, không e ngại mặc cho gì khó khăn. Mà thật dày xương mù dày đặc tựa hồ có trình độ nhất định che giấu chức năng, chỉ cần cách một khoảng cách, hoặc là sai qua một đoạn thời gian, liền không dễ dàng bị những thứ này qua lại du đang quái dị phát hiện. Cho nên không ngừng đọc chương trình, lưu trữ, đọc chương trình, lưu trữ. Tổng cộng thao tác không biết được bao nhiêu lần. Ngay tại Vương Hạo sắp chán nản loại này lưu trữ đọc chương trình trong ngáy mắt, hắn đột nhiên thấy được hàng xóm cách vách, huyết nhân sâm lao đầu ra. Đi về trước nữa 20m, đó là nhà bà nội rồi. Nội dung cốt truyện phát triển tới đây, Vương Hạo cả người có chút phát run, tâm tình vô cùng phấn khởi. Chẳng biết tại sao, lại sinh ra một loại nóng gian thêm cảm giác đè nén thấy, hắn không được lập tức thoát đi nơi này. Một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được trí nhớ sông lên đầu, giống như bản thân hắn, ở nơi này tiểu gia đình chúng, gắng gượng ở bề ngày. Hắn thấy được hàng xóm trong sân phân mộ. Nhà hàng xóm tự nhiên là không có bất kỳ ai rồi. Tạm thời điểm không có cái mới quái dị chiếm cứ cái địa phương này. Người chết một bồi thổ, này mới mẹ phân mộ, hay là hắn cùng đệ đệ hai người tự mình moi ra. Hồi tưởng lại đã từng phát sinh qua cố sự, hắn đột nhiên cảm nhận được một loại sơ xác tiêu điều không khí. Loại này sơ xác tiêu điều, bắt nguồn ở sinh mệnh biến mất, linh hồn tiêu tan, lịch sử tầng diện phai mờ. Hắn hoàn toàn không cách nào dự liệu đến tiếp sau này rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Trước mặt đã đến. Hắn hảo tâm nhắc nhở một chút, ta bà nội không quá vui vẻ người ngoài địa, các ngươi. Cái kia, chuẩn bị một chút lễ vật. Mà bị tham lam tâm tình làm cho hôn mê rồi đầu đội thám hiểm. Đi ngang qua đến, suy nghĩ dần dần khôi phục thanh tỉnh, có thật nhiều nhân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo. Cái loại này giống như kim châm như vậy kinh khủng áp lực, thường thường sẽ xuất hiện một lần, có nghĩa là đủ đưa bọn họ chí tử phong hiểm, dọc theo đường đi khả năng xuất hiện 20-30 lần. 20-30 lần a? Nếu như lần một lần hai còn dễ nói, có may mắn trải qua khả năng. 20-30 lần, bọn họ lại bình yên vô sự đi đến nơi này. Thần kỳ hơn là, vị này dẫn đường tiểu bằng hữu, có lúc dừng lại 1-2 phút, có lúc cố ý lượn quanh một đường xa, lại gắng gượng mang của bọn hắn, tránh ra thật sự gặp nguy hiểm. Điều này nói rõ, trước mắt tiểu bằng hữu đúng là thế ngoại đảo nguyên nhân. Ngay cả lĩnh đội gọi gì, cũng là cắn răng, kiên trì đến cùng, có một loại cưỡi hổ khó xuống cảm giác. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng không thể đang không có nhân dẫn đường dưới tình huống, ở chỗ này chạy loạn. Này, trước mặt chính là nhà bà nội rồi. Vương Hạo xem bọn hắn không có phản ứng, không khỏi một lần nữa nhắc nhở, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Những lời này để cho đội thám hiểm lại vừa là thoáng buông lỏng, lại vừa là lòng rung động không dứt. Rốt cuộc tìm được một cái an toàn điểm dừng chân. A, được, chúng ta biết. Đương nhiên cái này đặt chân có hay không an toàn, vẫn thuộc về không biết trạng thái, ở cuối cùng chân tướng vạch trần trước, mỗi người cũng nhắc lên 120.000 phân cẩn thận. Gọi gì bất động thanh sắc đến gần Vương Hạo, để cho tiểu hài thuộc về đưa tay là có thể bắt đến vị trí. Cùng lúc đó, hắn cắt bàn tay, để cho huyết dịch chảy xuôi đến hắc cầu bên trên, một cái tràn đầy bạo lệ khí hơi thở con mắt, tích lưu lưu xuất hiện ở hắc cầu bên trên. Chương 135, biết nói chuyện người giấy. Ta gõ cửa a. Vương Hạo đi về phía trước, nuốt nước miếng một cái. Ảm đạm trong bóng đêm, đậm đà hắc ám dường như muốn đem người nuốt mất. Đối mặt phía này cổ phát cửa gỗ, trong trò chơi không có đạn ra cái gì nhắc nhở, có nghĩa là trò chơi nhân vật trạng thái hết thảy bình thường. Nhưng ở thế giới hiện thật, hắn cảm giác mình cả người sắp đã tê dần, đêm hôm khuya khoắt hạ gõ cửa, nổi da gà xuống đầy đất, nhịp tim cùng huyết áp nhanh chóng bật lên. Không khỏi không thừa nhận, trang cảnh này làm rất tốt. Vô hạn sống lại thứ tư thiên thai lại cũng có sợ hãi tình cảnh. Trên vách tường ba sơn hổ tựa hồ cảm ứng được nhân loại đến lại khí tức, phiến lá có chút cử động, nên đón kinh cùng đến. Đùng, đùng đùng. Vương Hạo trịnh trọng, gõ cửa một cái. Chờ đợi chốc lát, trong sân không có bất kỳ phản ứng. Chẳng nhẽ bà nội ngọ rồi? Không thể nào. Hắn cũng không nản chí, tiếp tục gõ cửa, đông thùng thùng. Còn cao giọng kêu một câu, "Bà nội." Két. Một tiếng vang nhỏ, nội viện truyền tới khai môn bản lễ chuyển động thanh âm. Bà nội tựa hồ muốn đi ra. Trong nháy mắt này, Vương Hạo tim đập tốc độ sắp đến cực hạn rồi, liền ngay cả hô hấp cũng ngừng lại rồi. Hắn rất khó hình dung loại này vi diệu cảm thụ, kinh sợ, kích thích cùng với tìm đường chết điên cùng xen lẫn với nhau, đồng thời lại có một cổ lạnh lẽo thấu xương bao phủ toàn thân, huyết dịch vào giờ khắc này trực tiếp. Rắc rắc. Sân đại môn mở. Bà nội nắm một nhánh màu trắng cây nến, nhìn sân ngoài cửa lớn đám người này. Cây nến chớp chớp ngọn lửa, ảnh ngược ra nàng mặt mũi, hiện ra một vẻ tĩnh mịch màu sắc. Rõ ràng có thể cảm giác, nàng sừng sốt như vậy xuống. Nàng là có trí khôn, có chút không dám tin tưởng. Tiểu hài lại chính mình trở lại. Nhưng nàng nhìn qua hoặc như là một cụ cương thi, mặt mũi có chút cứng ngắc, hành động cũng có cản trở dấu hiệu. Bà nội. Vương Hạo khô cằn địa kêu một tiếng, tim quả là nhanh muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Ai? Bà nội sắc mặt nhiệt tình, đáp một tiếng. Ở ảm đạm ánh đến dưới ánh sáng, nàng trên mặt lộ ra một loại rất nụ cười quỷ dị. Còn có bên ngoài tới khách nhân đây. Bọn họ là bên ngoài thôn nhân. Mau vào đi. Nhưng đội thám hiểm mọi người, ở khai môn trong nháy mắt, nhưng lại như là rơi vào hầm băng, trong lòng sợ hãi không ngừng phân thăng. Chuyện này, này mẹ hắn là loại người sao? Ở bà nội phía sau, ngay ngắn một cái xếp hàng người giấy, tản mát ra khí tức cấm hàn. Nồng nặc hắc ám đem bốn phương tám hướng bao phủ. Dù là gọ gì nắm giữ năng lực nhìn ban đêm, cũng mơ hồ có chút không thấy rõ trong sân đồ. Ngực mân tôi hoa tươi lấy tốc độ cực kỳ nhanh khô héo, điêu linh, thậm chí ngay cả cánh hoa cũng trong nháy mắt thối rữa. Một cổ mãnh liệt, sắp gặp tử vong dự cảm, xông lên đầu. Nhìn những thứ kia người giấy, từ trong bóng tối lặng lẽ bay tới, gọ gì không nhịn được, dẫn đầu xuất thủ rồi. Hắn đem đầu tay nhãn cầu màu đen nhắm ngay bà nội, một cái tay khác chợt hướng Vương Hạo chụp tới, muốn cướp đoạt con tin. Nhưng làm một chảo này, lại chỉ chộp được một cái người giấy, một cái màu trắng, trông rất sống động người giấy, mà không chút thay đổi người giấy, dính vào hắn bao tay bên trên. Người giấy không có ngũ quan, chỉ có một đôi con mắt, nhưng chẳng biết tại sao, luôn cảm giác người giấy tại chiều đến hắn bật cười. Con mắt của Vương Hạo hoa một cái, phát hiện mình bị một cổ lực lượng khổng lồ, nazi rồi một cái vị trí. A. Gọi gì kêu thảm một tiếng, trong tay hắc cầu cũng dính vào một cái người giấy. Con mắt tản ra nhàn nhạt hồng quang, người giấy phảng phất bị ăn mòn như vậy, thấm vào da huyết thủy. Này cổ âm lãnh lực lượng bắt đầu xâm phạm thân thể của hắn. Chỉ là trong nháy mắt công phu, gọi gì run giấy cả người đến, ngây ngô lăng ngay tại chỗ. Hắn không có trước tiên chết đi, nhưng cũng mất đi sức phản kháng lượng. Yếu như vậy sao? Ta đều chuyện nhắc nhớ trước qua. Vương Hạo nhìn song phương đánh nhau, không biết rõ ứng làm như thế nào nhổ nước bọt. Trên thế giới lớn nhất kinh khủng nhưng thật ra là không biết, song phương trực tiếp đánh, hắn ngược lại không phải sợ như vậy. Những người còn lại thấy lĩnh đội gặp công kích, cũng giống vậy điên cuồng phản công, trong sân giấy lên ngọn lửa màu xanh lá cây, đấu súng tiếng vang lên. Chung. Phan Hạo một lần nữa ném ra tất chúng tổ truyền truy thủ. Bà nội bị đánh trúng lồng ngực, nhưng tựa hồ không có gì dùng. Bà nội phảng phất chỉ là một cụ thể xác, dù là tim trúng một đao, lại một giọt máu tươi cũng không có thấm vào da. Chỉ là mất một lúc, đám người này toàn bộ đều ngu như thế, lăng lăng đứng ngay tại chỗ, nhìn qua cũng chưa chết, chỉ là sau lưng dán từng cái người giấy, đạo đưa bọn họ mất đi thân thể thao không quyền. Ai, ta liền biết rõ những thứ này cay kê, không phải bà nội đối thủ. Trong lòng Vương Hạo thở dài nói, nhưng cũng không nghĩ tới, bà nội kinh khủng như vậy. Lấy một địch nhiều, vừa đối mặt liền chấn áp đám này tức ăn bước. Bây giờ hắn cũng không có bất kỳ năng lực hành động nào rồi, nhân là một cái giống như lúc người giấy, dính vào hắn sau lưng, tiếp quản thân thể của hắn. Suy nghĩ một chút muốn hành động, liền bắn ra tới một nhắc nhở, ngươi bị không biết lực lượng khống chế được thân thể, không cách nào nhúc nhích. Ngươi bị không biết lực lượng khống chế được thân thể, không cách nào nhúc nhích. Bà nội khống chế được người sở hữu, lại có chút kinh nghi nhìn nhân vật liếc mắt, thấp giọng nói một câu, mặc dù bỏ lỡ giờ, nhưng mất dê mới sửa chuồng, vì lúc không muộn. Ngươi kêu ta một tiếng bà nội, có một số việc là ta xin lỗi ngươi, nhưng lại không thể không làm. Về phần những người này, a, người ngoại lai thôi. Bà nội dùng giấy nhân điều khiển đội thám hiểm, để cho thân thể bọn họ cứng đờ, từng bước, giống như cương thi, nhảy vào sân. Hoàn thành hết thảy các thứ này sau, bà nội run lẩy bẩy điệu từ sân đại môn đi ra ngoài, phanh điệu một tiếng đóng lại cửa gỗ, không biết rõ hơn nửa đêm đi phương nào. Mà trong sân tất cả mọi người đều bị người giấy khống chế được, nói liên tục năng lực cũng không có, từng cái ngoại trừ nháy mắt con mắt bên ngoài, không cách nào trao đổi, cũng không cách nào quay đầu. Giấy trên người một cổ âm lãnh lực lượng, hoàn toàn cướp đi bọn họ năng lực hành động. Thậm chí cái kia tiểu hải tử, cũng giống vậy rằng co tại chỗ, bị người giấy khống chế được. Xảy ra chuyện gì, này đứa bé không phải người địa phương sao? Hắn không phải địa phương nguyên thủy cư dân. Sau đó sẽ phát sinh cái gì? Trong thôn nguyên thủy cư dân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thế gian lớn nhất sợ hãi đó là không biết, nồng nặc trong sương mù, có quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Nhưng là, bọn họ hoàn toàn không có năng lực lại hiểu rõ những thứ này, giống như trẻ con miệng còn hôi sữa như thế, bởi vì lòng tham vọt vào sương mù chính giữa. Khủng hoảng hoàn toàn bùng nổ, có người nước mắt nước mũi tất cả đều tuôn ra ngoài, cũng có người tại chỗ tè trong quần. Mà lĩnh đội gọ gì toàn thân cao thấp mạch máu nổi lên, lộ ra nhọn răng nanh, định đột phá người giấy khống chế. Động lòng người lực lượng ở siêu tự nhiên hiện tượng trước mặt, thật sự là quá có hạn, bất kể hắn dùng sức thế nào, đều không cách nào thao túng thân thể của mình. Ý thức là thanh tỉnh, nhưng thân thể giống như là xác chết di động như thế, không nhúc nhích. Nếu như trước đó lưu một người ở nhà hàng xóm, có lẽ vào giờ phút này có thể cứu viện người sở hữu. Chỉ phải nghĩ biện pháp đem trên người người giấy lấy xuống liền có thể. Bất quá, nó như thế nào phục đội thám hiểm, để cho bọn họ ngoan ngoãn làm theo đây? Lại vừa là một cái vấn đề rất lớn a. Hắn nhẹ nhàng lấy nón an toàn xuống, lau một cái trên người mồ hôi, ghi chép xuống này một cái luân hồi lấy được tin tức. Nội dung cốt truyện bắt đầu trở nên ly kỳ kinh khủng, để cho trong lòng của hắn tràn đầy quỷ dị cảm giác, hiện tại quả là hiếu kỳ, tiếp theo rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Bà nội cũng không có giết chết chúng ta, có thể là có khác công dụng. Ghi chép tốt những tin tức này sau, lại đeo lên mũ trò chơi. Một đám người đứng ở trong sân, cũng không có phát sinh quá mức nội dung cốt truyện. Không thể nói chuyện, cũng không thể động. Bởi vì to như vậy thật sự buồn chán, Vương Hạo rồi thời gian ra tốc nút ấn. Một mực chờ đến thiên tờ mở sáng, sân đại môn rốt cuộc một lần nữa mở ra. Lần này đi tới không chỉ là bà nội, còn có ngoài ra một ít sắc mặt tái nhợt lao đầu lao đại, tổng cộng lại ước chừng hơn 20 người. Những thứ này lao đầu lao đại, ngoại trừ hành động tương đối cứng ngắc, vóc người phổ biến thon gầy bên ngoài, nhìn qua cùng nhân loại không sai biệt lắm. Nhưng lệnh Vương Hạo cảm thấy kỳ quái là, lại một người trẻ tuổi cũng không có, ngay cả người trung niên cũng không có một cái thôn cư dân, như thế nào đi nữa, cũng có người trẻ tuổi chứ. Không là không phải tuyệt tự rồi hả? Tiểu Ngọc, đây chính là cái kia chạy ra ngoài hải từ sao? Một cái khác đây, không có tìm trở lại. Nói chuyện lại là một cái nổi đồng bền giữa không trung người giấy. Một đôi trống rông con mắt đánh giá Vương Hạo, đúng là một cái người giấy. Thanh âm giống như là dùng giấy rách lôi xé phát ra, mang theo một loại quỷ dị khàn khàn. Vương Hạo phát hiện sự thật này sau, không khỏi cau mày. Người này lại là ai? Nhân loại biến chuyển đi qua sao? Hay hoặc giả là thế ngoại đảo nguyên nguyên thủy cư dân? Mà đội thám hiểm mấy người kia, nghe được người giấy lại giống nhân loại như vậy phát ra âm thanh sau, gần như sắp muốn tê liệt. Này là loài người biến chuyển đi qua quái dị. Gọ gì làm sắc vi thập tự hội một thành viên, biết rõ khá nhiều may mắn bí, nhìn tổng quát lịch sử loài người, bởi vì nhân loại yếu đuối cùng với quái dị cường đại. Đã từng có rất nhiều kinh tài diễm diễm thiên tài, muốn đem nhân loại biến thành quái dị, lấy đạt được càng lực lượng cường đại. Nhưng đều không ngoại lệ, những thí nghiệm này toàn bộ thất bại. Bởi vì lý tính trình độ cùng cường đại duy tâm lực lượng thường thành ngược lại. Ở vượt qua một giới hạn, trở thành quái dị sau, hoặc là mất lý tính, hoặc là tính cách hiện ra nào đó cực đoan hóa, xuất hiện ngược lại nhân loại khuynh hướng, hoặc là lý tính chậm chạp hạ xuống, trở thành kẻ điên. Mà cái người giấy, rất hiển nhiên, cũng là loài người biến thành quái dị sản vật. Đáng quê mùa này muốn đối với bọn họ làm gì? Ừ, tộc lão. Tên là Tiểu Ngọc bà nội tựa hồ có chút sợ hãi cái này người giấy, túi đầu nói, một cái khác không thấy, khả năng thừa dịp chúng ta chuẩn bị thời điểm, trốn thoát. Cái này, chính hắn trở lại. Người giấy lạnh lùng trả lời, một cái liền một cái đi, còn có nhiều như vậy trốn theo. Việc này không nên chậm trễ, vội vàng đi, bỏ lỡ giờ, nó lại phải tức giận, trừng phạt chúng ta người sở hữu. Đại bộ đội chậm rãi di động. Vương Hạo phát hiện, thân thể của mình ở người giấy dưới thao túng chậm rãi di động, ngồi lên một quốc kiệu. Sau đó, tất cả mọi người đều hướng phía bắc phương hướng đi tới. Có thể là bởi vì đội ngũ thực lực cường đại, dọc theo đường đi lại không có gặp phải cái gì quái dị tập kích. Chương 136, tự miếu trung bích họa. Cuối cùng, đi tới phía bắc kia một bức tường phụ cận. Muốn đi trước tường đối diện sao? Vương Hạo tim nhảy loạn. Có một ba cái tay nhiều sóng lao đầu, ở đại môn phụ cận ngủ. Nó dáng khổng lồ, thân cao khả năng có 3 mét, quần áo rách rách dưới, trên trán dài rất nhiều bọc mủ, không biết rõ sống bao lâu số tuổi. Nhiều sóng lao đầu tựa hồ giữ nguyên vi lượng lý tính, nhìn trong đội ngũ những người này, từ trong mộng thức tỉnh. Hắn rắc rắc két địa cười nói, lại là nơi nào chộp tới đáng thương hoa hoa. Ai, thật là đáng thương, thật là làm bậy, như vậy tiểu hoa hoa, bị các ngươi bắt tới. Các ngươi đảo nguyên thôn nhân, cùng chúng ta lại có cái gì bất đồng đây? Các ngươi, bực nào ác độc. Đại bộ đội cũng không để ý tới nó, bay thẳng đến môn phương hướng đi tới. Đỡ lấy đầy trời bay múa người giấy, hơn nữa nhiều như vậy đảo nguyên thôn cư dân, nhiều sóng lao đầu không dám trực tiếp xuất thủ công kích. Hắn giống như thần kinh chất như thế, đi theo đội ngũ phía sau nghĩ linh tinh, các ngươi đào nguyên thôn nhân cho là mình tài trí hơn người sao? Các ngươi cũng chỉ bất quá ở chỗ này kéo dài hơi tàn, các ngươi chỉ là so với chúng ta sớm đầy đất kia đi tới nơi này. Xảy ra chuyện gì đây? Các ngươi còn muốn độc hưởng tình bí mật, các ngươi đáng chết ta. Các ngươi muốn để cho chúng ta tử, đi đạt được lợi ích, xảy ra chuyện gì hả? Chuyện gì? Này đôi mới là có mâu thuẫn sao? Trong lòng Vương Hạo như có điều suy nghĩ, nhưng song phương cũng không có bùng nổ mâu thuẫn, không phải là bởi vì nhiều sóng lao đầu thực lực cao siêu, mà là bởi vì nó tồn tại. Ở không có cách nào giết trong chớp mắt dưới tình huống, nắm giữ lý tính giống như là uy hiếp. Một khi đàm luận lên nó sẽ thật sự xuất hiện. Ai cũng không muốn đối mặt nó. Cho nên có trí năng tuệ năng nói chuyện sinh vật, liền tạo thành đối đẳng uy hiếp. Đương nhiên rồi, Vương Hạo không được. Bởi vì chỉ cần là cái siêu năng lực giả, cũng có thể đưa hắn giết trong chớp mắt, một chữ đều không nói được cái loại này. Đoàn người rốt cuộc đi vào đại môn chính giữa. Đương nhiên, cả thế giới biến hóa. Rất khó hình dung loại biến hóa này rốt cuộc là cái gì, phản phất từ một cái miễn cưỡng còn sống thế giới, tiến vào một hoàn toàn tử khứ thế giới chính giữa. Một loại tử như thế an tĩnh, tiến tĩnh cùng với tĩnh mịch. Ngay cả trong thôn trang nguyên thủy cư dân cũng khẽ run, tùy tiện tới gần nơi này được tiêu hao rất lớn dũng khí. Vương Hạo trợn to hai mắt, nhìn thấy, ở không phương xa, đại khái lại hướng trước 1 km vị trí, tồn tại một mảnh hồng sắc hải dương. Vùng biển này, phương xa là trong suốt, mà đến gần đường ven biển phương hướng, nhưng lại là hồng sắc, so với máu tươi màu sắc càng tươi đẹp một ít, liền cả thiên không cũng bị nhuộm thành rồi hồng sắc. A cùng ăn uống quá độ thiên đường lương chừng trời không sai biệt làm ạ. Cái này chẳng lẽ chính là huyết ma bản thể, này cũng lớn quá rồi đó, một phiến hải dương thế nào thu nhận a. Vương Hạo ngồi ở cổ kiệu bên trên, bị người mang, cảm giác không tệ, tận tình hưởng thụ càng ngày càng quái đản nội dung cốt truyện. Nghi ngờ càng ngày càng nhiều. Chẳng nhẽ cái địa phương quỷ quái này tồn tại thế giới cấp kỳ vật? Nếu không, ta làm sao có thể ngăn cản huyết ma nổi lên? Muốn không phải thân thể hoàn toàn không thể động đậy, hắn thậm chí muốn ở bên trong trò chơi hát vang một khúc hoan nhạc tụ. Không dễ dàng a. Thật không dễ dàng. Gắng gượng tìm được cắt vào miệng, tham gia đến này một độ sâu trong vở kịch, rất không dễ dàng a. Hồi tưởng lại tự viết kia mấy tờ A4 tự, ước chừng hơn mấy ngàn chữ, Lao Vương liền có một loại lệ nóng doanh tròng xung động. Chơi đùa cái trò chơi, quá cấp trên. Còn không có thông quan đâu rồi, đừng có gấp, đừng có gấp. Vùng biển này không có bất kỳ sóng, hoàn toàn tĩnh mịch. Càng đến gần đại dương, san giá trị bắt đầu cuồn xuống, tầm mắt chính giữa lóe lên dày đặc bóng người, bọn họ hoặc là rít gào lên, hoặc là lộ ra nụ cười quỷ dị, từng cái đưa ra tái nhợt vô lực hai tay, hướng ngồi ở cổ kiệu bên trên Vương Hạo chụp tới. Đứng ở một bên đám người sớm có chuẩn bị, đốt từng cây một cây đuốc. Nồng nặc khói trắng từ cây đuốc trung tiêu đốt lên, mang theo một cổ nhấp thần khí hơi thở. Theo lý tính lần nữa tăng lên, những thứ này ly kỳ cổ quái ảo giác bị nhanh chóng xua tan. Ở đường ven biển trên bờ cát, sinh trưởng một hàng oai oai nữu nữu cây cối, rất nhiều hình thái khác nhau người giấy treo ở trên cây, trong gió đinh đinh đương đương mà vang lên đến. Còn có một chút người giấy bị nhuộm thành rồi tươi mới diễm hồng sắc. Này lại là chuyện gì ngạc nhiên cổ quái phong tục? Vương Hạo nghĩ mãi mà không ra, quần áo đỏ tiểu tỷ tỷ chính là như vậy bị chế tạo ra. Mà thân thể không bị khống chế đội thám hiểm thành viên, từ vừa mới bắt đầu kinh hoàng trạng thái, bắt đầu chết lặng nhận mệnh, một màn trước mắt màn hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận thức. Một mảnh kia biển lớn màu đỏ là cái gì ạ? Chuyện này, đây là quái dị sao? Quái dị có thể làm được loại trình độ này sao? Đối với sắc vi thập tự hội gở gì gọ gì mà nói, một cái thần bí lại làm người tuyệt vọng danh tử, ở trong đầu không ngừng lóe lên, ma thần. Chỉ có ma thần mang đến siêu tự nhiên hiện tượng mới sẽ như thế. Bọn họ lại muốn tham gia ma thần cái neo định lĩnh vực, đạt được bất lão tuyển. Những thứ này kẻ điên nguyên thủy cư dân, lại là ma thần điều khiển con rối. Hối hận, bất lực, ảo não, tuyệt vọng, đủ loại tâm tình ngọt bùi cay đắng mặn, ngũ vị tạp trần, cuối cùng lựa chọn để chống tư tưởng, cái gì cũng không muốn nghĩ, cái gì cũng không đi làm, chỉ có chờ chết mà thôi. Ở Hồng Sắc Hải Dương bên cạnh, có một tòa nguy nga lộng lẫy tử miếu. Ngôi miếu này tu rất lớn, ít nhất có 300 mét vuông, điêu lan ngọc thế, thành trong khắc họa đến tinh mỹ hình ảnh. Có thể không phải bên ngoài tòa kia rách rách dưới dưới cam lộ tự có thể so sánh với. Bất quá, tự miếu chính giữa cũng không có bất kỳ tự vật, chỉ có một cái cổ phát tỉnh, tọa lạc tại tự miếu chính giữa. Đại danh đỉnh đỉnh tỉnh, nó tới. Bên giếng cổ bên còn có một viên oai oai nữu nữu cây cối, trên người nó cành cây, như cùng người thể mạch máu cầu kết dọc theo mở, che lại mặt giếng. Theo mọi người tới trước khi, những thứ này kết lại không ngừng uốn éo, từ trong cây khô mơ hồ hiện ra đầu một người tướng mạo, đối của bọn hắn dãy rủa gầm thét. Có muốn hay không đáng sợ như thế? Cây này vậy là cái gì? Vương Hạo rõ ràng có thể cảm nhận được, cây này lực lượng cấp bậc so với phổ thông quái dị cao hơn một chút, cũng không biết rõ đóng vai cái gì nhân vật. Nơi này còn để một ít cúng tế dùng lễ khí. Đã từng định cử hành một trận chứa đại tế tự nghi thức, chỉ là bởi vì chủ yếu hai cái lễ vật đường chạy, đưa đến cúng tế cũng không thành công. Giờ đã bỏ lỡ, vội vàng bắt đầu đi. Nội bồng bềnh giữa không trung giấy người nói, giảm bớt nó nổi giận. Bà nội gật đầu một cái, điều khiển Vương Hạo từ cổ kiệu bên trên đi xuống, đi thẳng đến bên giếng cổ bên trên. Vạn mèo cây cối lay động, nhưng lại bị một loại lực lượng thần bí cho hạn chế. Cây này tựa hồ không muốn để cho hắn tới gần nơi này một cái giếng. Vương Hạo nhân cơ hội quan sát tự miếu trung tinh mỹ bích họa, hắn cũng không sợ tử, chỉ là muốn ở tử vong trước, làm hết sức gom nhiều tin tức hơn. Đệ nhất bức bích họa, miêu tả đào nguyên thôn tổ phát hiện trước này một thế giới thần bí cảnh tượng. Khi đó tỉnh đã tồn tại, bên ngoài đại dương cũng đã tồn tại, nhưng đại dương cũng không phải là hồng sắc, mà là một mảnh xanh thẳm. Bức thứ hai bích họa, miêu tả đào nguyên thôn tổ tiên bắt đầu chế tác người giấy. Bọn họ tựa hồ muốn thông qua vứt bỏ nhục thân phương thức, chỉ để lại linh hồn, thành là chân chính vĩnh sinh người. Thứ ba bức bích họa, bọn họ đem người giấy bỏ vào bên ngoài biển khơi chính giữa, cho là làm như vậy có thể đến chân chính thế giới cực lạc. Thứ tư bức bích họa, từ thế ngoại đảo nguyên bên ngoài tới đi một tí quỷ dị quái nhân. Những thứ này quái nhân chiến lược rất cường đại, bất quá bọn hắn mục tiêu chính là vì tiến vào này một vùng biển rộng chính giữa. Cũng chính là ở nơi này một bộ hình ảnh chung, biển khơi bị nhuộm thành rồi hồng sắc. Khóe mắt liếc qua chỉ có thể thấy này bốn bức bích họa, càng nhiều đồ bị che lại. Vương Hạo nhìn vẻ mặt một bức, cau mày. Những thứ này bích họa rất tinh mỹ, lượng tin tức rất lớn, ngược lại cũng không chịu tượng, màu sắc rực rỡ, có thể rất dễ dàng địa xem hiểu. Nhưng là, hắn như thế nào ngăn cản huyết ma từ Di Thái Thâm Nguyên trên trung bình phủ đây? Những thứ này thần bí bích họa cũng không có báo cho biết vấn đề câu trả lời. Bốn phương tám hướng toàn bộ đều là địch nhân, không có chính nghĩa. Chân toàn đều là địch nhân, này một cái tân luân hồi, có thể chứng minh thế ngoại đảo nguyên nguyên thủy cư dân cũng không phải là cái gì người tốt, đều là một ít kẻ điên. Duy nhất chính nghĩa là chết trăm năm hắc y vệ, Lý Tiên Phong đồng chí. Không kịp nghĩ quá nhiều, Vương Hạo chạy tới rồi bên cạnh giếng, yêu dị thụ muốn ngăn trở, lại bị đảo nguyên thôn nhân cản lại. Hắn bắt đầu thử mò vớt nước giếng, dĩ nhiên chính hắn không thể động đậy, là bà nội dùng mỗi loại năng lực điều khiển hắn cưỡng ép mò vớt nước giếng. Bên cạnh giếng thụ một lần nữa nhúc nhích đứng lên, một cổ nồng nặc hắc ám từ trên thân cây, cái kia đầu vị trí tản mắt ra, chỉ là trong nháy mắt công phu, hài tử da thịt phảng phất già 80 tuổi. Vì mò vớt một khẩu này nước giếng, hài tử hao tốn cả đời mình sinh mệnh lực. Trước mắt bắn ra một nhóm nhắc nhở, người chết. Nguyên nhân, bởi vì thể xác già yếu mà chết. Vương Hạo kinh hô một câu, làm nửa ngày, này chuyện này, này liên chết. Người trong thôn chính là để cho ta mò vớt nước giếng. Có thể là vì vậy luân hồi dọ thám biết đến tin tức tương đối nhiều, cũng có thể là vì vậy kịch bản thật sự là có chút khó khăn, trò chơi hệ thống lòng từ bi, hình ảnh lại còn không có trực tiếp hàm đạm xuống. Vương Hạo lấy thượng đế thị giác quan sát một đoạn thời gian. Mò vớt rồi nước giếng sau đó, trò chơi nhân vật trực tiếp nhảy vào trong giếng. Một khẩu này mò vớt đi lên nước giếng tựa hồ tương đương chân quý, thế ngoại đảo nguyên thôn nguyên thủy cư dân thương lượng một lúc lâu, đầu tiên là đem bên trong một nửa tới đến bên cạnh giếng, cây cối bên trên. Chỉ là trong nháy mắt, cây cối cũng giống vậy suy kiệt không ít. Lại đem đội thám hiểm 8 nhân đặt ở một tấm ván phía trên, dùng mấy tờ rất đại bạch sắc người giấy, trùm lên bọn họ phía trên. Lại cho mấy người kia uy xuống nước giếng, còn có một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Chỉ là mất một lúc, mấy người kia mất đi sinh mệnh dấu hiệu, mà trên người bọn họ người giấy ngược lại rất sống động đứng lên. Các thôn dân đem mấy cái này xuống người giấy, treo lên bờ biển yêu dị trên cây. Hình ảnh hoàn toàn ảm đạm. Này một cái luân hồi, tới đây liền kết thúc. Càng độ sâu nội dung cốt truyện, không giải thích được phong tục. Tiếp tục toàn diện đội thám hiểm. Một chút đầu mối cũng không có thông quan phương thức. Vương Hạo gãi đầu mình ra, nhìn đồng hồ, đã là 2 giờ sáng. Tạm được, chưa tính là không tiến triển chút nào. Chương 137, gái ạ gợi ý. Nhớ lại vừa mới trò chơi tiến trình, Vương Hạo cảm giác mình đến gần phong ma. Nhắm mắt lại chính là biển lớn màu đỏ, quỷ dị người giấy, trung gió thanh thúy thanh âm, huyết ma tựa hồ thật ở xâm phạm thế giới, kiềm chế cùng tuyệt vọng bao phủ chậm rãi di động đám người, rộn rịp, lẫn nhau xô đẩy trong dòng người, rất nhiều người lớn tiếng mắng, cũng có người mang theo khổ sở, châm chọc nụ cười, có lẽ cười càng giống như khóc một ít. Chợt mở con mắt, mặc dù hay là ở trước bàn máy vi tính, nhưng trong mắt của hắn thực tế, thật giống như có chút sai lệch. Toàn bộ kịch bản đếm ngược là một tuần lễ, bây giờ mới ngày đầu tiên. Nhưng không biết rõ tại sao, thời gian bắt đầu trở nên khẩn trương. Vương Hạo đã chết rất nhiều lần, cũng kiến thức càng độ sâu nội dung cốt truyện, nhưng vẫn là có rất nhiều bí ẩn không có cởi ra. Phàm nhân lực lượng, như thế nào ngăn cản huyết ma nổi lên? Liền nghĩ tới trăm năm trước, lầm vào đảo nguyên thôn hắc y vệ Lý Tiên Phong lão đồng chí, khả năng cũng là đồng dạng tuyệt vọng, giống vậy bó tay toàn tập. Tốt liền có thể ở, hắn chỉ là một người chơi, có thể vô hạn sống lại, sắc mặt sai suất cơ hội là vô hạn cao. Chờ một chút, ta trực tiếp đăng lên lưu trữ, sẽ phát sinh cái gì? Dựa theo bình thường lịch sử quy tích, ta cũng sẽ không bị bắt, mà đội thám hiểm cũng sẽ chết ở ngoại ô Cam Lộ tự, sẽ không biến thành người giấy. Nhưng này một cái luân hồi, ta ở giếng cổ chính giữa, đánh một cái nước sạch, đội thám hiểm biến thành người giấy bị treo ở bờ biển trên cây, nói không chừng thay đổi một ít lịch sử. Trực tiếp đăng lên lưu trữ, có thể hay không? Vương Hạo muốn trực tiếp đăng lên kết cục, nhìn một chút ăn uống quá độ thiên đường hai rốt cuộc biến thành hình dáng gì. Trong truyền thuyết lịch sử thay đổi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn thật sự muốn chuẩn bị rõ ràng. Nhưng là, vừa nghĩ tới đổi ý chi phí muốn 1000 điểm tích lũy, hắn cũng chỉ có thể gắng gượng nhẫn nại đi xuống. Ta nhận a. Nói không chừng, tập kích tiểu thư ta tỷ trở nên càng nhiều. Vui đầu đem một tua này hồi được đến lượng lớn tin tức, ghi lại ở nổ tẹp vụ bên trên. Hoàn thành bước này chợt sau, Vương Hạo cảm thấy hôm nay coi như suốt đêm, cũng không cách nào chính thường thông quan này một kịch bản. Nhao nhao muốn thử lại não, cuối cùng lại an phận xuống. Được rồi, liền như vậy, ngủ trước thấy. Dục tốc thì bất đạt, ngày mai lại giải quyết nó. Ngày mai nhất định thông quan. Ăn uống quá độ thiên đường trung thế giới, là không có ban ngày đêm tối, không trung vĩnh viễn là ảm màu đỏ nhạt. Trần Tâm Di từ trong ngộng thức tỉnh, nhìn đồng hồ, đã là 2 giờ sáng rồi. Nàng không khỏi rối người, dùng sức xoa xoa con mắt. Nàng nghỉ ngơi hiệu suất xa cao hơn nhiều những người khác, chỉ cần ở trò chơi trong trại huấn luyện, ngủ lấy 2 đến 3 giờ thời gian, tinh lực là có thể hoàn toàn khôi phục. Đại sảnh chính giữa còn có 3 cái trực người gác đêm, đều là nhiều chút bình dân, an bài người gác đêm có thể có hiệu tránh cho một ít đặc thù tình trạng phát sinh. Nhàn rỗi cũng là buồn chán, những người này đang ở nơi đó cửa nhỏ giọng khoác lác đả thí. Nếu như ta lần này còn sống về nhà, ta nhất định phải theo đuổi cái kia dễ thương nữ hải. Mặc dù nàng xanh biết ta, thậm chí vì theo đuổi kích thích, lúc đang gọi điện thoại sau khi cùng người khác ba. Nhưng bây giờ ta cảm thấy, ta còn là yêu say đắm nàng. Nếu như ta còn sống, ta nhất định phải đi theo đuổi nàng. Vị này đàn ông vẻ mặt nói. Ngươi thì sao, ngươi có cái gì tiếc nuối? Ta cảm thấy, làm một cái liếm cầu vẫn là không được. Có rất nhiều lúc, càng liếm, càng không cách nào lấy được, ngươi chỉ là an ủi chính mình, lại không có cảm động đối phương. Ngươi ý là, để cho ta trực tiếp buông tay. Không, ý tứ của ta là, yêu nàng, sẽ vì nàng ngồi tù. Trần Tâm Di trộm nghe bọn hắn nói chuyện, buồn nôn địa nổi ra gà đều nhanh muốn rớt xuống. Nàng vừa mới thông qua linh hồn tiến vào trại huấn luyện phương thức, trao đổi hắc y vệ trụ sở chính, yêu cầu tìm Phan Hạo cùng với gở gì gọ gì này một nhánh đội thám hiểm. Nhưng mà vài thập niên trước tin tức không dễ tìm cho lắm, khi đó liền điện tử hồ sơ cũng không có, chỉ có thể lật xem bằng giấy hồ sơ, thật điều tra địa, đến trong thôn ngay mặt hỏi đã có tuổi lão nhân. Nhưng đêm hôm khuya khoắt, nhất thời bán hội gian thì sẽ không có quá tin tức tốt. Nàng nhẹ nhàng hư thở ra một hơi, không biết rõ mờ mịt ngày mai rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì, cũng không biết rõ huyết ma thai ương có thể hay không bình yên giải quyết. Nếu như không có thể giải quyết lại phải làm gì? Thế giới thật sẽ bởi đó mà hủy diệt sao? Biết rõ càng nhiều, không biết rõ càng nhiều, nàng không còn là dĩ vãng vị kia phổ thông phóng viên, cũng bắt đầu thử kính sợ cái này không biết thế giới. Két một tiếng vang nhỏ, một cánh cửa phòng đống nhiên mở. Số một lao tiên sinh từ trong phòng tới đến đại sảnh, muốn ghi chép cái gì đó, chợt thấy Trần Tâm Di ở nơi nào đau khổ gương mặt, không quá phấn chấn dáng vẻ. Số một tiên sinh cười nói, "Tiểu Trần, còn không có nghỉ ngơi chứ?" Trần Tâm Di phấn chấn lên tinh thần, "Ta vừa mới ngủ, cũng trao đổi trụ sở chính, báo cáo chúng ta tình huống bên này." Trụ sở chính tuyên bố, xương đỏ còn trên địa cầu không ngừng quyết tán, trước mặt người mất tích khả năng vượt qua 5 vị đếm, đang ở chỉ số cấp bậc nhanh chóng quyết trương. Nếu như trong vòng 2 ngày chuyện này không ép xuống nổi, bọn họ không thể không kiếm cớ phát động địa khu cấp khác chiến tranh. Phát động chiến tranh nguyên nhân quá tàn khốc, là vì gom linh hồn tới sử dụng thế giới cấp kỳ vật. Một số thời khắc, thế giới chân tướng so với tưởng tượng càng ly kỳ. Hơn nữa địa cầu bên kia, tựa hồ xảy ra chuyện lạ. Trần Tâm Di chần chờ một chút. Cái gì chuyện lạ? Đúng vậy, trên bầu trời xuất hiện hai luồng sáng ngời lưu hỏa, chiếu sáng thế giới. Tần thế đồng hồ báo thức nhảy đến một khắc cuối cùng, nhưng mà lại bị thứ gì cưỡng ép gọi trở về. Cuối cùng hai luồng lưu hỏa lại biến mất. Địa cầu bên kia cho là chuyện này có thể không nhìn thẳng. Số một nhíu mày một cái, lắc đầu nói, không có gì, thế giới nước rất sâu, nhân loại cũng không như trong tưởng tượng yếu ớt như vậy. Sự tình tóm lại sẽ biết quyết, ngày mai chúng ta thì sẽ chính thức lên đường, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Đúng rồi, có giấy bút ấy ư, ta muốn ghi chép một ít gì đó. Đang lúc này, đến từ thần bí của Cát, cũng từ trong phòng đi ra, một bộ tinh thần không dao động dáng vẻ. Cát thấy mấy người bọn họ, hơi ngẩn ra, lão tiên sinh, ta vừa mới trong giấc mộng, nằm mơ thấy một ít rất kỳ quái cảnh tượng. Mặc dù ta cũng không có dự chi mộng năng lực, nhưng giác quan thứ 6 so với người bình thường mạnh liệt nhiều, thỉnh thoảng cũng sẽ sinh ra một ít tương lai linh cảm. Số 1 cũng giống vậy sửng sốt một chút, trong lòng kinh ngạc. Hắn tới đến đại sảnh là bởi vì hắn làm cái thứ nhị dự chi mộng. Thứ nhất dự chi mộng là toàn bộ đội thám hiểm bị quần áo đỏ chu diệt tình cảnh, có vẻ hơi thế thảm. Cái thứ nhị dự chi mộng, hắn lại biến thành đội thám hiểm một thành viên, nhưng lần này kết cục lại không giống nhau, bị một cái tiểu hài dẫn ở trong bóng tối qua lại tạt qua. Sau đó ở một trong sân, gặp một vị kinh khủng lao thái thái, kết quả lại bị đoàn diệt. Đoàn diệt sau đó còn xảy ra một hệ liệt ly kỳ cổ quái sự tình. Nếu như thứ nhất mộng coi như kinh sợ, cái thứ nhị mộng thật là có thể dùng tà môn hai chữ để hình dung. Đội thám hiểm kết cục cuối cùng lại là bị chế tác thành người giấy, treo ở trên cây. Cái kia dẫn đường tiểu hài tử cũng đã chết, bị ném vào trong giếng. Để cho ta đoán một chút ngài mộng thấy cái gì? Số một lao đầu nở nụ cười, có phải hay không là có một nhánh đội thám hiểm, còn có một cái tiểu hài? Ngươi thế nào biết rõ? Cắt vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì ta cũng mộng thấy. Ngươi cũng mộng thấy? Cắt giọng có chút phóng đại, não hải nhanh đổi, này chuyện này, ý vị như thế nào? Vì sao lại đồng thời mơ thấy? Chuyện này, ta cũng không biết rõ. Số một lắc đầu một cái, khổ tư minh tưởng, chẳng nhẽ chúng ta kết cục cũng sẽ biến thành một trang giấy nhân, bị treo ở trên cây. Mộng cảnh chính giữa kia mảnh hồng sắc hải dương vậy là cái gì? Còn có tự miếu làm trung cổ tỉnh, còn có cái nào bích họa? Này vậy là cái gì tình huống? Cắt đuốt chính mình huyệt thái dương, cố gắng muốn nhớ lại nhiều tin tức hơn. Trong mộng cảnh tượng rất mơ hồ, cũng liền chỉ là biết rõ một cách đại khái nội dung cốt truyện, về phần trên bích họa hình ảnh, càng là một chút không nhớ nổi rồi. Số một lại nói, hơn nữa, địa cầu bên kia phát nghe nói sinh chuyện lạ. Hai luồng lưu hỏa chiếu sáng toàn thế giới, lại đột ngột biến mất, không có nhân biết rõ này hai đám lửa rốt cuộc là cái gì. Cắt nói, có huyết ma có quan hệ sao? Không biết. Tạm thời đem đánh giá vì không liên quan nhân tố. Hai người mơ thấy giống nhau đồ vật, một điểm này có thể khó lường. Có khá nhiều nguyên nhân. Trải qua một phen thảo luận sau, trong đó trọng yếu nhất cũng là khả năng nhất một cái, đó là thế giới ý chí dẫn dắt. Thế giới thừa tái nhân loại, thừa tái trên tinh cầu thật sự có sinh mệnh, hoa, chim, cá, sâu, mấy con thú vật đều vì sinh mệnh một vòng. Ở siêu tự nhiên trong môn học, mọi người đem thế giới ý chí xưng là Gaia. Gaia là thật sự có sinh mạng thể ý thức tập hợp, cũng không tồn tại tính năng động chủ quan, không có bất kỳ khuynh hướng, cũng không có ý thức bản thân. Thì động vật săn giết ăn hoa cỏ động vật, con kiến săn giết sâu trùng, đây là tự nhiên quy luật, đối với cả thế giới mà nói, là sinh mệnh giữa lương tính cạnh tranh. Dù là nhân loại ở trên tinh cầu xây dựng nhà trọc trời, hư mất rừng rậm, cũng là tự nhiên quy luật. Bởi vì nhân loại bản thân liền là gà một cái câu. Bất kể nhân loại làm gì, nó cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ có ngoại lai lực lượng xâm phạm, tự thân gặp thật lớn uy hiếp, sắp diệt vong thời điểm, gà ạ sẽ theo bản năng làm ra phản kháng, truyền ra một ít đối với chính mình có lợi gợi ý. Một ít tông giáo đem các loại gợi ý nhận định là thần dụ, nhưng thật ra là không chính xác. Trên bản chất là phía thế giới này thật sự có sinh mạng thể gặp uy hiếp bản năng phản xạ có điều kiện. Bất quá ngoại trừ gã gợi ý ngoại, số một lại nghĩ tới dị trùng rất kỳ quái khả năng. Hắn nghĩ tới rồi một cái cất dấu ma thần. Dù sao dự chi mộng đã xuất hiện hai lần rồi, đội thám hiểm hai lần trải qua, tựa hồ hoàn toàn bất động. Cái này cất dấu ma thần, có phải hay không là ở thời gian trục bên trên đã làm một ít văn chương? Tiểu Trần, ngươi lập tức hỏi thăm một chút trụ sở chính, có hay không có càng nhiều người tiên tri biết trước đến nơi này một hình ảnh. Nếu như tồn tại, nói không chừng thật là gã ý thức. Chương 138, địa cầu, nguy. Đây là một cái điên cuồng, nặng nề, tuyệt vọng đêm không ngủ. Đầu tiên là huyết ma không ngừng nổi lên, càng ngày càng nghiêm trọng tai nạn, ở toàn cầu các nơi nở hoa. Lại là tận thế luân bàn bị kích thích, mặt Nhật Thiên Sử trận mở con mắt. Sau đó này một báo trước, lại đột ngột biến mất. Lại tiếp sau đó, lại có 128 vị người tiên tri, thông qua các loại phương thức, giữ luôn đến cùng một cái hình ảnh. Bởi vì năng lực bất đồng, này một hình ảnh, hoặc là rõ ràng, hoặc là mơ hồ. Nhưng đại thể nội dung cốt truyện gần như giống nhau, một cái đội thám hiểm cùng với một cái tiểu hải tử, ở vài thập niên trước, bị đào nguyên thôn thổ dân giết chết, đội thám hiểm bị chế tác thành người giấy treo ở trên cây. Này một hình ảnh, để cho người ta trượng nhị hòa thượng không sờ được đầu não, nhưng lại phảng phất khắc sâu hết kỳ cái gì. Ta đã đem trong giấc mộng đoạn phim đặt ở thủy tinh cầu chính giữa. Trong đó nhất chứ danh tiên tri, người di gan rèn nị nữ sĩ, lần nữa cho ra tân dự ngôn kết quả. Sở hữu hình ảnh đều tại thủy tinh cầu trung phơi bày. Năm nay 32 tuổi rèn nị, giờ phút này tâm trạng là chết lặng, làm đại danh đỉnh đỉnh tiên tri, quyền lực cùng với tài sản thật là có thể đụng tay đến. Nàng có thể dễ dàng né tránh một ít tai nạn, có thể dự đoán cổ phiếu lâu dài thế đi, nàng là thượng tầng quý tộc người tâm phúc, theo đuổi nàng vương công quý tộc nơi nơi. Nàng một lần cho là mình thế giới là trung tâm, đem trong lịch sử lưu lại chính mình danh hiệu. Thẳng đến, nàng tiếp xúc đến càng rộng lớn hơn thế giới. Tối nay xảy ra quá nhiều, nàng cả người cũng thuộc về một loại kinh hoàng trạng thái. Ở sinh mệnh cũng có thể tùy thời biến mất thời khắc, quyền lực cùng với tài sản cũng vẹn vẹn chỉ là phù vân thôi. Trước đó, nàng chưa bao giờ gặp bài kiến như thế mê mang, thậm chí đối với năng lực mình sinh ra chút hoài nghi. Vật khổng lồ giữa đấu tranh, nhân loại liền thứ gì ở đấu tranh cũng không biết rõ. Còn có quỷ dị kia người giấy, không giải thích được phong tục. Vô cùng vô tận không biết sông tới mặt, nếu so sánh lại, nhân loại thật đúng là chỉ là trong tạ trẻ sơ sinh, liền tự vệ đều có chút khó khăn. Địa cầu, nguy. Đến từ thần bí cục phát ngôn viên nói, nếu nhiều người như vậy đồng thời dự ngôn đến tràng cảnh này, đại khái suất là gã ý thức phát ra mãnh liệt nhắc nhở. Chư vị, mời phân tích thủy tinh cầu chung tràng cảnh, rốt cuộc ý vị như thế nào đi. Trên thực tế, này một tin tình báo nội dung có tương đương bộ phận thiếu sót. Không âm thanh, không biết rõ đội thám hiểm mọi người đang nói cái gì. Thứ yếu là, hình ảnh mơ hồ, nhìn không rõ ràng chi tiết, tất cả mọi người đều là vẻ mặt mơ hồ, liền biểu tình thần thái cũng không phân biệt được, cũng không có biện pháp phân tích thần ngữ. Jenny năng lực cực hạn đã là như vậy, thủy tinh cầu chung nội dung, không có biện pháp càng rõ ràng. Côn Lôn Sơn, Hắc Y Vệ video phòng họp. Chuyện lớn như vậy tình, Hắc Y Vệ mọi người, tự nhiên cũng tham dự trong đó, nghiêm túc nghiên cứu tham khảo. Huyết ma sự kiện sức ảnh hưởng kéo dài lên men, dù là lại lòng thoải mái thân thể béo mập nhân, cũng không có biện pháp bình yên ngủ. Tốt ở tâm linh cường độ trình độ nhất định giống như là tinh thần lực lượng, những người này một hai ngày không ngủ, vấn đề cũng không lớn. Mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, mỗi người nói một điều. Cái này tiểu hải tử, không phải là số 12 đồng chí kia vị đại ca chứ? Số 12 cái kia thiên thần hạ phàm lão ca, chẳng nhẽ đã chết? Đánh một cái nước giếng, sẽ chết rồi. Nhưng là, bọn họ không phải chạy ra khỏi cái địa phương quỷ quái kia rồi không? Tại sao lại trở về? Số 1 đang ở ăn uống quá độ thiên đường chấp hành nhiệm vụ, do tuổi tác không lớn bao nhiêu số 2 đồng chí, tổ chức liên quan hội nghị, số 24 đồng chí, liên quan tới gã ý thức phát ra nhắc nhở, ngươi có cái gì đặc biệt cái nhìn sao? Có ý kiến gì không ngại nói một chút. Đến từ Đại khoa học viện số 24 suy tư chốc lát, vớt ve mắt kính, liên quan tới đoạn này tình báo. Nếu như là trong lịch sử thật phát sinh qua, chỉ có thể chứng minh, huyết ma diễn sinh lực lượng đã để cho chúng quanh thổ dân nguyên thủy cư dân tạo thành một hệ liệt kinh khủng phong tục tập quán. Những thứ này phong tục tập quán có thể có hiệu tránh cho bọn họ tử vong. Bởi vì quái dị tồn tại đưa tới nhân loại đặc thù phong tục, trong quá khứ là có rất nhiều tiền lệ. Thí dụ như ở một ít địa phương, lưu truyền đi đường núi nghe có người gào thét, không nên quay đầu lại truyền thuyết, bởi vì vừa quay đầu lại liền kích phát quái dị công kích quy tắc. Cái này quái dị, tên là chớ trở về đầu, tà thần cấp bậc. Thậm chí vì vậy xuất hiện một ít giải thích, trên người có tam ngọn đèn liền dầu, một chiếc trên đầu đỡ lấy, khác hai ngọn trên bờ vai. Nói là thân người bên trên dương hỏa, buổi tối đi đường đêm thời điểm, nếu như có nhân gọi tên người, ngàn vạn lần không nên hướng hai bên nhìn, như cho thổi tắt, liền cho quỷ chiêu hồn. Nói tóm lại, dân bản xứ thông sinh nhật mệnh lần lượt thử lỗi, mới ra đời những thứ này phong tục. Số 24 thoáng dừng lại một chút, dĩ nhiên, còn có một khả năng khác, những thứ này phong tục sẽ mang đến trình độ nhất định chỗ tốt. Quái dị chủng loại thiên kỳ bách quái, trước đó cho ra một vài chỗ tốt ngược lại cũng không thiếu. Huyết ma năng lực là để cho người ta trở nên sống lâu, quả thật sẽ mang đến trình độ nhất định chỗ tốt. Cho nên, ta trước mặt nghiêng về người sau cách nói, khả năng những thôn dân này là vì vĩnh sinh, vì càng lâu dài sinh mệnh, mới đưa đội thám hiểm cho cung tế xuống. Phòng họp có vẻ hơi yên lặng, mỗi người đều tại nghiêm túc suy tính. Bất quá tin tức hay lại là quá ít, những thứ này dự ngôn hình ảnh đối với chúng ta có cái gì trợ giúp, ít nhất ta tạm thời còn không có tìm được câu trả lời, đây cũng là vài thập niên trước câu chuyện, đối giải quyết này đồng thời sự kiện rốt cuộc có ích lợi gì. Chúng ta luôn không khả năng noi theo đám quê mùa này thôn dân, đem huyết ma cho triệu hoán đi ra. Hơn nữa chúng ta cũng không có những thứ kia ly kỳ cổ quái tài liệu, còn có miệng giếng kia, cây kia rốt cuộc là cái gì. Được rồi, nhìn qua quả thật không giải thích được. Những hình ảnh này quả thật quá mơ hồ, tập hợp toàn cầu nhiều như vậy thông minh đại não, cũng rất khó cho ra một cái rõ ràng giải thích. Trong lúc bất chợt, số 24 tựa hồ nghĩ tới điều gì, chờ một chút, chúng ta đối dự nguồn tin cậy, có phải hay không là quá sâu. Làm khoa học gia, hắn theo thói quen hoài nghi trước mặt một ít kết luận. Ý ngươi là? Số 2 cau mày, hỏi. Đây thật là gã ý thức phát ra dự nguồn sao? Không chừng là một ma thần can thiệp đây. Hay hoặc là, nên ma thần cùng gã ý thức, sinh ra nào đó chúng ta không biết rõ liên lạc. Nó thông qua mê hoặc gã ạ, cố ý muốn để cho chúng ta thấy này một hình ảnh. Dự nguồn, là thời gian hệ năng lực. Kim Cương Kinh có nói, tu Bồ Đề, đi qua tâm không thể được, bây giờ tâm không thể được, tương lai tâm không thể được. Ý là, chúng ta mỗi người cũng không phải thánh hiền, cho nên cũng biết suy tính vấn đề, gặp phải sự tình, tâm lý cũng sẽ không bình tĩnh. Đây là một người bình thường thật sự có trạng thái. Khi chúng ta đang suy tư vấn đề thời điểm, mỗi một cái ý niệm cũng sẽ ở giây tiếp theo biến thành đi qua. Đi qua sở hữu ý nghĩ, người cũng không bắt được. Tương lai ý nghĩ, càng là không bắt được. Một người như thế, thế giới càng phải như vậy. Thời gian trục tầng diện đủ loại tham số, là di thái thâm viên lớn nhất lượng biến đổi. Bởi vì lượng biến đổi quá nhiều, có thể làm được 7 thành đến 8 phần 10 độ chuẩn xác, liền cũng coi là thế giới cấp bậc tiên tri rồi. Nhưng bởi vì ma thần năng lực vượt qua xa nhân loại, cho nên đặc biệt điều khiển thời gian ma thần, là có thể tinh chuẩn can thiệp đến nhân loại dự ngôn kết quả. Bây giờ, Hắc Y vệ vừa vặn biết rõ một cái thời gian hệ ma thần. Cho chơi. Ngạch, số 24 đồng chí, trinh thám này có hay không có chút gượng gạo rồi hả? Số 12 Lục Thiên Minh nằm ở trong trại huấn luyện, dùng ốc biển thai nghe đối thoại, ta không thể đem bất kỳ không biết hiện tượng, cũng từ chối đến trò chơi phía trên. Trò chơi trêu ghẹo ra vật này làm gì, ta không phải rất rõ ràng nó ý đồ, chẳng lẽ là vì trang bức? Nó có trang bức nhu cầu sao? Nó không có a. Số 24 cũng giống vậy hơi nghi hoặc một chút, hắn lay động một cái đầu, nói, nó không có trang bức nhu cầu, nhưng là nó có cái neo định chúng ta cái thế giới này nhu cầu. Trò chơi không phải làm cái nhân vật, ở trong đó làm chuyện vui người sao? Không chừng chính là bị thôn dân tế hiến xuống trong đó một vị đây. Lục Thiên Minh lại hỏi, nhưng nó thế nào cái neo định thế giới chúng ta? Làm cho người ta trong đầu gửi đi mấy tờ đồ, là có thể cái neo định sao? Điều này hiển nhiên không đứng vững đi. Ma thần muốn lên phủ, tất nhiên là phức tạp, huyết ma lập ngàn năm, ở thế giới loài người đặt vào số lớn cái neo định, mà cho chơi, một cái càng to lớn cự vận, bằng vào mượn mấy tờ biết trước hình ảnh liền muốn nổi lên, vậy đơn giản ý nghĩ ngu ngốc. Ta chỉ phải không loại bỏ loại này khả năng. Đại khoa học viện số 24 nói, mặc dù ta không đoán ra trước mặt trò chơi ý đồ rốt cuộc là cái gì. Gaia ý thức không có tính năng động chủ quan, là nguy cơ tới tạm thời, nó sinh ra nguy cơ, sẽ từ thời gian trục bên trên tìm được một ít thế giới song song tin tức, qua loa phát đưa cho chúng ta. Rốt cuộc có hay không ma thần đang làm chuyện, nó là không cách nào phân biệt. Ai, hy vọng số 1 bọn họ có thể thành công. Số 2 thở dài một cái, ngồi ở này cái vị trí, cái mông còn không có ngồi ấm chỗ, liền xảy ra chuyện gì nhiều chuyện nhi, hai tay chuẩn bị, đầu tiên là ngăn cản huyết ma nổi lên. Vạn nhất nó thật chạy ra ngoài, chỉ có thể tới một cái đại. Thứ hai, liên quan tới trò chơi nổi lên, cũng phải quan sát rồi. Dùng máy đo địa chấn đưa nó phong tỏa đi. Máy đo địa chấn, cổ đại thánh hiền phát minh kỳ vật. Đem phong tỏa vẫn luôn là huyết ma, nhưng bây giờ viên thứ 8 hạt châu lão đảo muốn ngã, người sáng suốt cũng biết rõ huyết ma đều nhanh nổi lên đến thế giới, đã không có quá lớn phong tỏa cần phải. Giờ phút này, cái này tinh đồng đúc thành, viên kính 8 thức cổ phát máy móc, thay phong tỏa mục tiêu. Trò chơi một vị khế ước người, Lý Thanh Sơn, tích nhập một giọt máu tươi sau. Máy đo địa chấn đã tìm được ma thần trò chơi ở Di Thái Thâm Nguyên trung độ sâu. Cong. Viên thứ nhất Long Châu rơi xuống, rất bình thường, chỉ cần cùng thế giới loài người sinh ra đồng thời xuất hiện, viên thứ nhất tất nhiên hạ xuống. Cong. Viên thứ hai. Cong. Viên thứ ba. Cuối cùng, trong vòng một phút, rơi xuống 5 viên Long Châu. Viên thứ 6, treo ở. 5 viên, có nghĩa là nên ma thần, đã có năng lực đối thế giới loài người tạo thành số ít can thiệp. Nhưng khoảng cách chân chính nổi lên, cũng không thiếu khoảng cách. Hắc Y vệ mọi người, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chương 139, 135 tiếp xúc quái dị trận doanh. Một thức tỉnh lại, đã là 9h sáng chung. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời cũng soi sáng cái mông. Tháng 6 phần thái dương có chút nóng bỏng. A, dối người. Ngủ thật tốt. Cũng không có bởi vì thức đêm đến 2 điểm, được đến bất kỳ ảnh hưởng gì ảnh hưởng. Trẻ tuổi chính là ga. Dựa mặt sau đó, mặc vào áo khoác sau, đi tới cửa tiểu khu cửa hàng lớn. Vương Hạo kêu lớn, ông chủ, tới một chén tử bài diện thêm 3 cái đạn. Phiên thoái nhanh một chút chết đói. Được rồi, 18 nguyên. Chỉ chốc lát sau, nóng hổi trên vắt mì bàn rồi. Kinh đạo thủ công mì sợi ngâm đang nồng nặc nước canh chính giữa, tô điểm mấy hứa thanh hành, từ xếp hàng số lượng không hề ít, lại có 6 khối nhiều. 3 cái hoàng sán sán trứng gà tản ra mê người tươi mát khí tức, khiến người ta vừa nhìn liền thèm ăn tăng nhiều. Mở ở tiểu khu phụ cận cửa tiệm, làm là khách trở lại làm ăn, thành ý hay lại là 10 phần. Vương Hạo ăn muốn nghiến địa hưởng dụng. Cửa hàng lớn chung còn có một cái 28 tấc máy TV LKG, đang ở thông báo tin tức mới nhất, thanh âm mở vang động trời, trực kích thi vào trường cao đẳng, các hạng các biện pháp bảo đảm, dự thi hết thi, không lọt một người. Thí sinh quên mang vé vào cửa, cảnh sát giao thông hỏa tốc đưa tới. Hôm nay là thi ngày thứ nhì. Vương Hạo không khỏi nghĩ tới chính mình biểu muội, Hàn Tiểu Nguyệt đồng học, hẳn đã tiến vào trường thi đi. Lại hồi tưởng lại, mình làm năm cố gắng phấn đấu cảnh tượng. Được rồi, mặc dù bằng vào ném xúc sắc cũng có thể đoán đối với phần lớn lựa chọn, nhưng chủ quan để là không có biện pháp bằng vào vật khí, hắn tuyệt đối không phải học cặn bã, từng có một đoạn khắc khổ cố gắng thời gian. Năm nay số học nghe nói phi thường khó khăn à, thi xong sau rất nhiều học sinh ra sau cũng khóc ròng ròng. Loại này vé vào cửa quên mang, đại đa số là thức ăn, hàng năm đều có loại này tin tức. Gọi ta nói, số học hẳn hủy bỏ, bình thường mua thức ăn cần dùng đến cái gì đường cong, cái gì hàm số à? Vương Hạo liếc vị này mặc áo lót đại gia liếc mắt, thật phục, cũng niên đại gì, còn có loại này ngược lại hộ mộ nhân. Lại tiếp sau đó, TV lại thông báo rồi một cái khác là tin tức, cán đa địa khu phát sinh lẻ vẹo 7 địa chấn, tâm địa chấn độ sâu 10.000 mét, người mất tích số hơn 10.000, quốc tế hành động cứu viện đang ở mở ra. Tại sao lại là cái này cán đa địa khu? Một đoạn thời gian trước nghe nói xảy ra hồng sắc không trung dị tượng. Nghe nói, chỉ là nghe nói, không phải địa chấn, mà là trên trời một viên vẫn thạch nện xuống đến, đem thành phố san thành bình địa. Hai ngày trước không phải dùng bom hydro oanh tạc tiểu hành tinh rồi không? bên cạnh thực khách ở nơi nào huyên thuyên. Chuyên gia tuyên bố, trước mặt toàn cầu các nơi, tiến vào địa chất sống động thời kỳ, ban đầu không phải là giải địa chấn cũng có thể phát sinh địa chấn. Vì ứng đối địa chấn, núi lửa mang đến đột phát tai nạn, cả nước các đại thành thị đem tổ chức tai nạn phòng vệ diễn tập. Mời phòng ngừa tai nạn áp, rồi phụ cận giải chỗ tị nạn vị trí. Làm tai nạn tới tạm thời, do cư ủy hội tổ chức tiểu khu thành viên, có thứ tự tiến vào chỗ tị nạn. Chuyên gia tuyên bố, chỗ tị nạn cấu tạo cực kỳ vững chắc, có thể chống cự 8 cấp địa chấn, 3 lạp 3 lạp 3 lạp. Cửa tiểu khu cư ủy hội quả thật dán một tấm bảng hiệu, yêu cầu cư dân phòng ngừa tai nạn áp, không cho vào. Lão Vương hưởng dụng mỹ thực đồng thời, lắng hai nghe tin tức, không nhịn được thở dài một cái, nước nhỏ quả dân, thiên tai nhân họa, dầu sôi lửa bỏng, còn là sinh hoạt tại nước lớn tốt. Coi như thế hoàn đỡ gì nghe ác, cũng có sống sót cơ hội. Địa chấn cái gì, hắn thực ra cũng liền nghe cái chuyện vui, dù sao trước mặt ở thành phố chưa bao giờ phát sinh qua địa chấn. Chết số người, cũng chỉ là chịu tâm nhân, không phải cụ thể nhân, rất khó có cái gì đồng tình tâm. Hắn quan tâm ngược lại thì biểu muội thi vào trường cao đẳng thành tích, nghe nói lần này thi rất khó. Hắn yêu mến nhất tiểu nguyện muội tử, không thi toàn quốc đập nổi rồi, ở nơi nào khóc nhẹ chứ. Lại tiếp sau đó cáo biệt học sinh trung học đệ nhị cấp thân phận, mà là sinh viên, có thể quang minh chính đại nói một lần ngọt ngào yêu. Khu, nói chuyện gì yêu, nghỉ cho ta làm quán nghe phục vụ viên. Kiếm chút sinh hoạt phí cũng không tệ a. Vì để tránh cho Hàn Tiểu Nguyệt thật chạy ra ngoài nói yêu thương, Vương Hạo chú tâm hoạch định xong nàng nghỉ hè sinh hoạt, tâm trung mỹ tí tách. Đi làm. Trở lại trước bàn làm việc, đang nhìn mình tràn đầy một thay phiên chép tay, thế ngoại đảo nguyên công lược tập họp. Tốt đẹp một ngày, từ cứu thế giới bắt đầu. Thất tinh độ khó kịch bản, vẫn có một chút vượt qua trong lòng dự chủ. Độ khó có ước điểm một cái cao. Cũng chơi đùa lâu như vậy, chết mấy trăm lần, viết dày như vậy một thay phiên chép tay báo. Trong đầu vẫn một mảnh hồ dán, hoàn toàn không biết rõ ứng làm như thế nào hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến, ngăn cản thứ đẳng ma thần tiên huyết chi khát vọng nổi lên. Em, ta trước nghĩ một chút biện pháp, làm rõ ràng đại dương bên cạnh kia một tọa tự miếu bích họa rốt cuộc vẽ cái gì đó, lấy được hoàn chỉnh tin tức. Trong miếu bích họa có thật nhiều, hắn chỉ có thấy được trong đó 4 bức. Phía trên miêu tả đào hoa nguyên thôn nguyên thủy cư dân, trong lịch sử phát sinh qua chuyện trọng yếu cái. Vương Hạo đem hy vọng ký thác vào chưa xem trên bích họa, không chừng sẽ có nhiều đầu mối hơn. Nhưng như thế nào mới có thể thấy được hoàn chỉnh bích họa, lại vừa là một cái vấn đề khác rồi. Cái vấn đề này rất khó, lại cực kỳ trọng yếu. Ta một cái bình thường chó má tiểu hải, gần như không thể vượt qua kia một đạo tường đất, còn có quái dị canh giữ ở cửa. Đội thám hiểm cũng không đánh lại những cái này quái dị, dù là chuyện của ta trước hướng bọn họ cung cấp tin tức, này đội thám hiểm quá thúi ngư nát tôm rồi.